Chương 741 Sung Nghiêu cảm thấy bất đắc dĩ, ông đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, muốn gọi thì hãy gọi là bệ hạ Thẩm Lãng, đừng có gọi là Bạch Vô Thường nữa. Nhưng Sung Sư Sư thì cực kỳ ngang bướng, không nghe lời ai cả, dù có bị mẫu thân đánh cho mông nở hoa, nàng vẫn kiên quyết nói như vậy, không ai có thể làm gì được nàng. May mà bệ hạ Thẩm Lãng khoan dung độ lượng, à không, phải nói là bệ hạ Thẩm Lãng mặt dày, coi như không nghe thấy gì cả, căn bản không thèm chấp nhặt với nàng, hơn nữa cũng không có ý định thừa nhận trách nhiệm. Hắn chưa từng thừa nhận mình là Bạch Vô Thường, nhưng cũng chưa từng phủ nhận. Quân chủ đã muốn giả ngu, Sung Nghiêu là thần tử thì cũng đành chịu. Huống chi ông là thần tử nước Việt, phải đến đời sau, con cháu nhà họ Sung mới chính thức thần phục Thẩm Lãng. Vậy thì cứ giả vờ hồ đồ vậy, dù sao thì cũng đâu ai thèm lấy Sung Sư Sư, sắp 30 tuổi đầu rồi mà vẫn độc thân, xem Thẩm Lãng có thấy áy náy hay không. Thôi thì việc gì cũng để sau hãng nói, trước tiên phải vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đã. Hy vọng bệ hạ Thẩm Lãng có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích, à không, là thần tích. Nếu không, chỉ cần Vũ Thân Vương hạ lệnh tấn công, nước Ngô sẽ lập tức sụp đổ, thậm chí toàn quân sẽ bị diệt. Trong lòng Sung Sư Sư thực sự tràn đầy u oán, bị người ta ghét bỏ như vậy, nàng cũng rất khó chịu. Hay là cứ chết tại đây, trước kia tại thành trấn Tây nàng không chết, sau đó tại Việt Kinh nàng cũng không chết, bây giờ chết tại biên giới nước Ngô, chết vì Đại Càn, xem tên vô sỉ kia có thấy áy náy hay không. Tên khốn kiếp, vô sỉ, rõ ràng là Bạch Vô Thường, rõ ràng đã làm bẩn ta, vậy mà không dám thừa nhận. Chết thì chết, cứ chết tại đây. Đúng lúc này, một con cự điêu xuất hiện trên bầu trời. Sung Nghiêu và Ngô Vương gần như nín thở, không biết con cự điêu sẽ mang đến tin tức gì, là bệ hạ Thẩm Lãng một lần nữa tạo ra thần tích, hay là tin tức thua trận, toàn quân bị diệt. Tên không quân trực tiếp lao xuống, quỳ rạp trước mặt Vũ Thân Vương, bẩm báo, bẩm Thân Vương điện hạ, trận chiến tại thành Định Viễn đã kết thúc. 60 vạn quân do thái tử nước Tấn thống lĩnh, bao gồm cả mấy vạn quân đoàn bí mật, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thẩm Lãng đã phóng ra mấy chục cây long chi hối, xóa sổ hoàn toàn đại quân của chúng ta. Tại Viêm Kinh, hoàng đế vẫn đang bế quan, thái tử vẫn chấp chính như cũ. Trong Đông Cung, thái tử Đại Viêm và Doanh Nghiễm đang ngồi đánh cờ. Hai người đều là kỳ phùng địch thủ, đấu đá gay gắt, thế lực ngang ngửa, Doanh Nghiễm cũng không hề có ý định nhường nhịn. Hai người cứ thế yên lặng đánh cờ, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà. Gần như không nói chuyện, bởi vì bọn họ đều đang chờ tin tức từ quân Tây Lộ. Trước khi có tin tức, không ai muốn mở miệng, tất cả tâm thần đều dồn vào bàn cờ. Rất nhanh, thái tử Đại Viêm rơi vào thế hạ phong, bị đối phương ăn mất một mảng lớn, tình thế cực kỳ nguy cấp. Nhưng chỉ mấy giây sau, gã đã đi một nước cờ thần kỳ, lật ngược tình thế, toàn bộ quân cờ của Doanh Nghiễm đều rơi vào thế chết. Trên bàn cờ, tài nghệ của hai người này còn cao hơn Thẩm Lãng rất nhiều. Mỗi khi đối phương sắp thua, đều sẽ xuất hiện những biến hóa bất ngờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng đúng lúc này, hai người đột nhiên dừng tay, quân cờ trong tay lơ lửng giữa không trung, bởi vì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hơn nữa tiếng bước chân này nghe có vẻ hoảng loạn, kinh hãi, chắc chắn không phải tin tức tốt lành gì. Thái tử Đại Viêm và Doanh Nghiễm đồng thời nheo mắt lại, nín thở, chờ đợi âm thanh từ bên ngoài. Bẩm thái tử điện hạ, hai tên không quân của Chu Thiên Các vừa mới báo tin, trận chiến tại thành Định Viễn đã kết thúc, 60 vạn quân của Tấn Quốc, bao gồm cả mấy vạn quân đoàn bí mật, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thẩm Lãng đã phóng ra mấy chục cây long chi hối, thực hiện lời hứa của mình, xóa sổ toàn bộ quân địch dám xâm phạm vào lãnh thổ Đại Càn. Tiếp theo nên làm gì? Quân đội đang bao vây ba nước Ngô, Sở, Việt nên làm sao? Kính xin thái tử điện hạ chỉ thị. Nghe tin này, Doanh Nghiễm lập tức run lên bần bật. Sắc mặt tái nhợt, quân cờ trong tay rơi xuống bàn, vỡ tan. Còn thái tử Đại Viêm thì vẫn ngồi im trên ghế, như thể mất đi tất cả khả năng phản ứng. Một lúc lâu sau, Doanh Nghiễm đứng dậy, nói, thái tử điện hạ, thiên hạ đại biến, thần phải về Càn Quốc, cáo từ. Lúc này thái tử Đại Viêm mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, run rẩy đứng dậy, khom người nói, tiễn vương thúc. Tể tướng nội các đứng bên ngoài tiếp tục hỏi, điện hạ, trăm vạn quân đang bao vây ba nước Ngô, Sở, Việt nên làm gì? Rút quân hay là tiếp tục tấn công? Xin điện hạ chỉ thị. Thái tử Đại Viêm hỏi, Thẩm Lãng, thật sự phóng ra mấy chục cây long chi hối sao? Tể tướng nội các đáp, thiên chân vạn sát. Thái tử nói, chuyện này vô cùng trọng đại, cô không thể định đoạt, phải đi bẩm báo phụ hoàng. Nói xong, thái tử lập tức rời khỏi Đông Cung, chạy như bay, về phía Hoàng Cung, báo có tin tức động trời này cho Hoàng đế Đại Viêm đang bế quan. Cấm cung vắng lặng như tờ. Làm cho vô số người khó hiểu, thái tử bế quan thì còn lý giải được, bởi vì cả thái tử và công chúa Cơ Tuyền đều là cao thủ võ đạo, nhưng hoàng đế từ trước đến nay chưa từng biểu lộ ra võ công, người bế quan để làm gì? Còn bế quan vào thời khắc mấu chốt thế này? nhưng vị hoàng đế chí cao vô thượng này quyền uy quá lớn, căn bản không ai dám thắc mắc nửa lời. Tuổi tác của ông còn lớn hơn Khương Ly một chút, nay đã hơn 70 tuổi, tại vị gần 50 năm, kẻ thù của ông đều đã chết sạch, đều bại trận dưới tay người. Sâu nhất trong cấm cung có một tòa tháp cao 100 mét, đứng trên đỉnh tháp sẽ quan sát được toàn bộ Viêm Kinh. Bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần tòa tháp cấm kỵ này trong vòng 100 bước, một khi tới gần, bất kể là ai cũng sẽ bị bắn chết, cho dù võ công cao cường cũng không ngoại lệ. Bởi vậy thái tử dừng lại khi còn cách tháp 100 bước, quỳ xuống dập đầu hô, phụ hoàng. Bên trong cấm tháp không có bất kỳ hồi đáp nào. Thái tử nói, đại quân của nước Tấn đã bị tiêu diệt, thành Định Viễn cũng bị liên lụy mà hủy diệt, trong vòng bán kính 100 dặm bị hủy hoại hoàn toàn, tương đương với uy lực của mấy chục cây long chi hối. Một lát sau, bên trong truyền ra thanh âm của hoàng đế, Doanh Nghiễm đi rồi sao? Hoàng đế không quan tâm mấy chục nhánh long chi hối, cũng không quan tâm mấy chục vạn quân bị diệt, mà chỉ hỏi Doanh Nghiễm đi rồi sao? Thái tử nói, vâng, đã đi rồi, chưa được nửa canh giờ. Ý trong lời nói rất rõ ràng, hiện tại muốn giữ người lại thì vẫn còn kịp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng đế nói, ừ, biết rồi, đi thì đi. Thái tử còn muốn nói tiếp. Hoàng đế cười nói, tiểu Khương Ly quả nhiên danh bất hư truyền. Người ta muốn đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ép người ta ở lại sao? Đã có người muốn trở thành kỳ thủ. Doanh Nghiễm và Doanh Vô Minh đều thể hiện lòng trung thành. Chỉ cần hoàng đế ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức chạy đến Viêm Kinh. Nhưng hai cha con bọn họ vĩnh viễn chỉ có một người được ở lại Viêm Kinh mà thôi. Thái tử nói, vậy còn 100 vạn quân bao vây Ngô, Sở, Việt thì sao? Hoàng đế nói, rút quân. Thái tử dập đầu, nhi thần tuân chỉ. Hoàng đế vẫn không chịu xuất quan, cho dù xảy ra chuyện lớn như vậy, ông vẫn lựa chọn bế quan. Sau đó thái tử đi về phía đại điện. Thần chờ tham kiến thái tử điện hạ. Toàn bộ quan viên đồng loạt quỳ xuống, trong lòng hoang mang, đến lúc này rồi mà hoàng đế vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn bế quan sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lúc này rồi mà vẫn chưa đến thời khắc mấu chốt sao? Thế nhưng không một ai dám lên tiếng nghi ngờ, tiền lệ trước đây đã nói rõ cho bọn họ biết, kẻ nào dám chất vấn hoàng đế đều phải chết. Dù cho đó là Khương Ly cũng không ngoại lệ. Có câu nói rằng, rồng ẩn mình dưới vực sâu cửu uyên, lúc động thì có thể bay lên cửu thiên. Người trên thế gian căn bản không nhìn thấy rồng, hoặc chỉ nghe thấy tiếng rồng gầm, hoặc chỉ nhìn thấy vảy, móng vuốt của rồng. Quả thật là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Câu nói này có thể dùng để hình dung hoàng đế. Bởi vì ông vĩnh viễn thần bí như vậy, người vĩnh viễn không biết ông đang nghĩ gì, cũng vĩnh viễn không biết tiếp theo ông sẽ làm gì. Tất cả quan viên sau khi hành lễ xong, liền quỳ rạp xuống, ngẩng đầu nhìn thái tử, chờ đợi ý chỉ của hoàng đế. Tiếp theo phải làm gì? Thẩm Lãng lại một lần nữa tạo nên kỳ tích, hơn nữa lần này còn điên cuồng hơn, chỉ bằng việc phóng ra mấy chục nhánh long chi hối, đã quét sạch mấy chục vạn quân Tây Lộ, thậm chí hiện tại toàn bộ bầu trời thành Định Viễn, trong vòng bán kính 100 dặm vẫn bị cho bụi bao phủ, không thấy ánh mặt trời. 100 vạn quân đang bao vây ba nước Ngô, Sở, Việt phải làm sao đây? Thái tử nói. Phụ hoàng có chỉ, lui binh. Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ có 2 chữ lui binh thôi sao? Không còn thánh chỉ nào khác sao? Nhưng vẫn không có ai dám dị nghị, sau khi kinh ngạc, mấy vị tể tướng của nội các quỳ xuống dập đầu, thần tuân chỉ. Sau đó nội các soạn thảo thánh chỉ, thái tử đóng ấn, toàn bộ đại quân đồng loạt rút lui. Vèo, vèo, hơn 10 không quân cưỡi cự điêu bay ra khỏi hoàng cung, truyền đạt ý chỉ của hoàng đế đến khắp 4 phương. Truyền đến đại quân đang đóng tại biên giới phía Bắc Sở Quốc, chiến trường Diễm Châu, chiến trường biên giới Ngô Quốc, chiến trường phía Tây Việt Quốc. Lui binh, lui binh. Hơn 100 vạn quân, toàn bộ rút lui, trận chiến này còn chưa bùng nổ đã kết thúc trong im lặng. Trong doanh trại Sở Quốc, Sở Vương hôn mê mấy ngày mấy đêm rốt cuộc tỉnh lại, còn tỉnh lại một cách vô cùng đặc biệt, không phải từ từ mở mắt ra, mà là đột nhiên bật dậy, khiến cho mấy vết thương vừa khâu trên người lại nứt toác ra. Bệ hạ tỉnh rồi. Sở Vương nghi hoặc nhìn xung quanh, đây là đâu? Tại sao trẫm vẫn chưa chết? Sở Quốc diệt vong rồi sao? Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nói với trẫm là các ngươi. Mang trẫm chạy trốn, nói trẫm đang ở thành nội triều. Bệ hạ, đây là nơi cách thành Định Viễn 100 dặm về phía đông. Sở Quốc của chúng ta không diệt vong. Bệ hạ Thẩm Lãng đã đến, ngài phóng ra hàng chục nhánh long chi hối, tiêu diệt toàn bộ hàng 100.000 quân của thái tử nước Tấn. Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Các vị đại tướng ở đây, một lần nữa kích động hét lớn, tin tức này cho dù họ có nói 100 lần cũng không chán. Sở Vương ngẩn người, một lúc lâu sau, trên mặt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, phải có một câu thoại trong phim xuất hiện mới đúng. Cái gì là kinh hỉ? Ngươi hãy giải thích cho trẫm nghe, cái quái gì gọi là kinh hỉ? Con mẹ nó cái quái gì gọi là kinh hỉ? Hiện tại chính là kinh hỉ, hơn nữa còn là kinh hỉ cực độ, Chính vì vậy mà đầu óc Sở Vương gần như trống rỗng. Một lúc lâu sau, Sở Vương mới thốt ra bốn chữ, bệ hạ ngư bức. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, thật sự quá ngư bức, không cần nói đến việc Viêm Kinh phỏng đoán Thẩm Lãng chỉ có một nhánh Long Chi Hối, ngay cả Sở Vương cũng cho rằng Thẩm Lãng chỉ có một nhánh Long Chi Hối. Bởi vậy y đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, thậm chí còn chuẩn bị cho việc Sở Quốc diệt vong. Chỉ cần bệ hạ Thẩm Lãng bảo vệ được thành nội triều, vậy thì tương lai Sở Quốc vẫn còn cơ hội, vẫn có thể niết bàn trọng sinh. Không ngờ lại xảy ra kỳ tích long trời lở đất thế này. Thật sự là niềm vui bất ngờ. Bệ hạ đâu? Bệ hạ đâu? Sở Vương đột nhiên muốn xuống giường. Bệ hạ Thẩm Lãng không có ở đây, ngài ấy nói là để bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, quân tử giao hảo ở tâm, không phải ở lễ nghi. Su mật sứ Sở Quốc nói, hơn nữa, ngài ấy còn nói quân Sở đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, ngài ấy đã nhìn thấy rất rõ ràng. Tiếp theo, hy vọng bệ hạ có thể gánh vác trọng trách của đại càn. Thành nội triều sẽ nhanh chóng tìm cách trang bị cho quân Sở. Sở Vương không nói gì, quỳ gối trên giường, hướng về phía đông, nơi có thành nội triều, dập đầu, thần tuân chỉ. Su mật sứ Sở Quốc ngượng ngùng nói, bệ hạ Thẩm Lãng, hình như đang ở phía tây. Sở Vương kinh ngạc, sau đó đổi sang hướng khác, quỳ xuống, dập đầu về phía tây, thần tuân chỉ. Phía đông thành Định Viễn. Công chúa Dora hỏi, chúng ta thắng rồi sao? Thẩm Lãng nói, nhìn từ phương diện nào? Công chúa Dora nói, đương nhiên là nhìn từ kết quả. Thẩm Lãng nói, nhìn từ kết quả, chúng ta đương nhiên là thắng. Đại thắng, Hoàng đế Đại Viêm sẽ sớm hạ chỉ lui binh. Ngô, Sở, Việt không còn chiến sự, trận chiến sẽ không nổ ra. Công chúa Dora nói, vậy nếu nhìn từ phương diện khác thì sao? Thẩm Lãng nói, phương diện nào? Nhìn từ phương diện chỗ đó sao? Ta ngược lại muốn xem nha. Công chúa Dora quay sang hỏi Cừ Yêu Nhi, nữ vương bệ hạ, người không quản hắn sao? Cừ Yêu Nhi nói, ta quen rồi, ngươi càng nghiêm túc, hắn sẽ càng đùa giỡn ngươi. Nghe vậy, công chúa Dora lập tức ngây người, trừng mắt nhìn Cừ Yêu Nhi thật lâu, muốn xác định xem nàng có phải đang nói đùa hay không, sau đó lại có cảm giác như thần tượng sụp đổ, lượng tin tức trong lời nói thật lớn. Thẩm Lãng nghiêm mặt nói, trên thế giới này đã từng có một trận quyết đấu đỉnh cao, 20 mấy năm trước, Khương Ly đối đầu với Hoàng đế, kết quả là Khương Ly thua. Bây giờ, sau mấy chục năm, lại có mấy người trở thành kỳ thủ. Nhưng vĩnh viễn đừng quên, Hoàng đế Đại Viêm mới là kỳ thủ lợi hại nhất, ông ta giống như ẩn nấp trong đám mây trên cửu thiên vậy. Ông ta đã trải qua rất nhiều chuyện, bởi vậy rất nhiều chuyện kinh thiên động địa trong mắt người khác, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể trong mắt ông ta. Lời này vừa dứt, mọi người xung quanh đều không hiểu lắm. Thẩm Lãng nói, trong đầu ta có một quyển sách tên là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Người đứng ở độ cao khác nhau, sẽ có tầm nhìn khác nhau, bởi vậy nhìn thấy sự vật cũng khác nhau. Giống như Tả Từ Các Chủ. Tầm mắt của ông ta hoàn toàn đặt ở vùng đất hoang vu vạn dặm, thắng bại của phương Đông đối với ông ta đã trở nên nhạt nhòa. Vậy các ngươi có nghĩ tới Hoàng đế đang nghĩ gì không? Doanh Nghiễm đang nghĩ gì không? Tuyết Ẩn nói, Doanh Nghiễm đang nghĩ, một khi Hoàng đế tiêu diệt chúng ta, tiếp theo sẽ là ai? Là Tấn Quốc, hay là Tân Càn? Mà ý chí của Hoàng đế càng thêm rõ ràng, thống nhất thiên hạ, trở thành chí tôn duy nhất của phương Đông. Bất luận là ai cản đường đều không được, ngươi cũng vậy. Doanh Nghiễm cũng vậy, thậm chí ngay cả Phù Đồ Sơn cũng không ngoại lệ. Thẩm Lãng nói, từ khi khai quật được di tích thượng cổ khổng lồ, dưới đáy biển phía nam của Phù Đồ Sơn, cục diện thiên hạ đã thay đổi. Trong 6 thế lực siêu Việt, có một Bạch Ngọc Kinh đã quá đủ rồi, tin rằng Hoàng đế cũng không muốn nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh thứ hai xuất hiện. Trong mắt ta, Hoàng đế Đại Viêm là kẻ địch lớn nhất, thế nhưng trong mắt Hoàng đế, ta có lẽ còn chưa đủ tư cách, ta không phải kẻ địch lớn nhất của ông ta. Phù Đồ Sơn đã tuyên bố, trong hội nghị các thế lực siêu thoát tiếp theo, Sơn chủ sẽ không tham gia, có thể sẽ phái Doanh Vô Minh làm đại diện. Thẩm Lãng nói, điều này chứng minh điều gì? Tân Cản muốn kết minh với Phù Đồ Sơn một cách công khai, vương quyền thế tục và thế lực siêu thoát kết hợp, đây là muốn thoát khỏi sự khống chế của Hoàng đế. Thẩm Lãng cười nói, Tam Quốc Diễn Nghĩa mới chỉ bắt đầu, thế giới này rất kỳ quái, khi ngươi tuyệt vọng, nó có thể mang đến cho ngươi hy vọng vô hạn, thắng lợi ngay trước mắt. Mà khi ngươi đại thắng, đang vui mừng, nó lại có thể sinh ra hố đen đáng sợ. Hoàng đế, Doanh Nghiễm, Sơn chủ Phù Đồ Sơn đều là kỳ thủ đỉnh cao của thế giới này. Mặc dù thực lực của chúng ta kém xa bọn họ, nhưng muốn tiếp tục sinh tồn và phát triển, chúng ta phải đứng cùng một độ cao với bọn họ để suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Đại thắng, đại thắng. Thẩm Lãng cười nói, đúng vậy, chúng ta đại thắng, nhưng trận quyết đấu đỉnh cao thực sự, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mọi người nghe Thẩm Lãng nói, đều im lặng không lên tiếng, bởi vì bọn họ không hiểu lắm, trong lời nói ẩn chứa quá nhiều thông tin. Phía trước có một ngôi nhà mới xây, Thẩm Lãng nói, ta đi vào tiểu tiện một chút, Dora có muốn đi cùng không? Công chúa Dora nói, cút. Thẩm Lãng nói, vậy ta đi vào đây, các ngươi ngàn vạn lần đừng nhìn lén nha. Sau đó Thẩm Lãng đi vào trong ngôi nhà mới xây, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy đi ra. Công chúa Dora hỏi, sao lâu vậy? Lại một lúc sau, Thẩm Lãng đi ra, nói với mọi người, đi thôi, độc khí ở khu vực va chạm hẳn đã tan hết rồi, chúng ta mau đi khai quật bảo tàng thôi. Đại tế Ticelli đã chờ câu nói này từ lâu. Bởi vì trước đây, mỗi lần hệ tinh hỏa long lướt qua tinh cầu này, đều có va chạm nhỏ, đều mang đến những vật chất quý giá, còn trực tiếp tạo ra hỏa thần giáo, khiến cho hỏa thần giáo trở nên cường đại. Có thể nói, vật tư chiến lược của hỏa thần giáo phần lớn đều đến từ hệ tinh hỏa long. Mà lần này, hệ tinh hỏa long đã triệt để tan rã, tạo ra va chạm chưa từng có, vậy thì chắc chắn sẽ mang đến càng nhiều bảo tàng hơn, càng nhiều vật chất chiến lược hơn. Theo một tiếng hô, mấy trăm người chạy về phía khu vực va chạm, chuẩn bị khai quật bảo tàng. Một canh giờ sau, đoàn người Thẩm Lãng đi đến bãi sa mạc phía tây thành Định Viễn. Trên thực tế, khoảng cách va chạm thật sự cách thành Định Viễn khoảng mấy ngàn mét, nhưng nó vẫn phá hủy toàn bộ thành Định Viễn. Trận động đất do vụ va chạm gây ra đã biến tòa thành trì này thành đống đổ nát. Nơi này thi thể nằm khắp nơi, nhiều vô số kể, chất chồng như núi, những người bị thiên thạch đập chết trực tiếp coi như rất may mắn, bởi vì bọn họ tan thành mây khói trong nháy mắt, không cảm nhận được đau đớn, còn những người chết sau đó, đều vô cùng đau đớn, hoặc bị thiêu chết bởi nhiệt độ cao, hoặc bị chết bởi khí độc, hoặc chết vì ngạt thở. Bởi vậy nơi đây trở thành địa ngục trần gian, khắp nơi đều là thi thể vạn vẹo. Cho dù đã qua một ngày, nơi này vẫn vô cùng nguy hiểm, vô số bụi bao phủ, không khí vẫn còn loãng, hơn nữa khắp nơi đều là khói bụi do bị thiêu cháy, không biết còn khí độc hay không, đặc biệt là khu vực xung quanh chỗ va chạm, nhiệt độ vẫn rất cao, cho đến bây giờ vẫn chưa hạ xuống. Tổng cộng có hơn 10 viên thiên thạch rơi xuống, tạo thành hơn 10 hố sâu khổng lồ, những hố sâu này, lớn thì có đường kính hơn ngàn mét, nhỏ thì cũng phải mấy trăm mét, sâu nhất vượt quá cả cây số, nông nhất cũng phải mấy trăm mét. Mặc dù những thiên thạch này không trực tiếp va vào mỏ khí thiên nhiên, nhưng trận động đất sau đó vẫn khiến mặt đất nứt toạc, khí thiên nhiên không ngừng phun ra ngoài khoảng 5 nơi, bốc cháy ngùn ngụt. Đây là chuyện tốt, may mà số khí thiên nhiên này đang bốc cháy, như vậy sẽ không xảy ra vụ nổ hủy diệt, nếu chỉ dò dỉ mà không cháy, sau đó lại bị bụi bặm bao phủ, đến lúc đó mới xảy ra vụ nổ thì sẽ vô cùng khủng khiếp. Đại tế Ticelli nói, bệ hạ, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta không thể nán lại lâu, phải nhanh chóng rời đi. Thẩm Lãng ra lệnh, tản ra tìm kiếm, tất cả vật tư đều nằm dưới đáy những hố sâu này. Tuân lệnh, mấy trăm người chia thành nhiều đội ngũ, tiến vào trong hố sâu để tìm kiếm. Việc tìm kiếm còn cực kỳ nguy hiểm, bởi nhiệt độ hiện tại còn cao kinh người, hàm lượng không khí gần như bằng không, bên trong hố toàn là khí độc. Vụ va chạm lần này thật sự quá đáng sợ, bên trong hố sâu không phải đất đá, mà là một loại dung nham trong suốt, vô cùng cứng rắn, va chạm nhiệt độ cao, đã khiến chúng xảy ra biến đổi dữ dội. Thẩm Lãng mặc áo giáp cổ, đeo hai lớp mặt nạ phòng độc, cõng bình dưỡng khí nguyên thủy cỡ lớn, bởi vậy hắn gần như không thể di chuyển, Cừ Yêu Nhi kẹp hắn vào thắt lưng, không ngừng nhảy xuống một hố thiên thạch. Hố thiên thạch này thật sự rất sâu, sâu không thấy đáy, đi xuống 2-3 ngàn mét vẫn chưa tới đáy. Hơn nữa, nơi này hoàn toàn không có không khí, nếu Thẩm Lãng không chuẩn bị kỹ càng thì căn bản không thể xuống được. Cừ Yêu Nhi mang theo Thẩm Lãng, men theo vách hố không ngừng nhảy xuống. Bên trong hố sâu tối đen, không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào bản năng để đi xuống, cảm giác tựa như đang tiến vào 18 tầng địa ngục, bởi vì trong hố sâu đều là bụi bặm và khói đặc, càng đi xuống nhiệt độ càng cao. Rơi xuống, đưa tay không thấy được 5 ngón. Khi Thẩm Lãng cảm thấy mình sắp xuyên qua bóng tối vô tận, phía dưới vẫn chưa có điểm dừng. Đột nhiên, hắn xuyên qua một tầng khói dày, đến đáy hố, cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa làm Thẩm Lãng mù mắt. Mẹ ơi! Mẹ kiếp! Cuối cùng, hắn có cảm giác như mình đã tiến vào bảo khố của Long Vương, xung quanh rậm rạp chẳng chịt các loại tinh thể, màu vàng kim, màu vàng, màu lam, màu đỏ, trong suốt, vô số kể. Đây là cái gì? Nhìn qua rất quen thuộc, chính là đá ác mộng. Nói đúng ra là tinh thể đá ác mộng. Tất cả những thứ này đều là nguyên liệu thô của đá ác mộng. Trước đây, khi tìm thấy mấy ngàn món trang bị bằng đá ác mộng, ở căn cứ bí mật của gia tộc họ Trúc, Thẩm Lãng đã cảm thấy mình phát tài rồi. Mà trước mắt có bao nhiêu tinh thể đá ác mộng? Vô số, không dưới mấy vạn viên, nhỏ thì bằng móng tay, lớn thì bằng nắm tay, quan trọng là có rất nhiều đá ác mộng loại quý hiếm. Thẩm Lãng có nghiên cứu về đá ác mộng, loại màu đỏ, màu lam, màu tím phổ biến nhất, nhưng cũng có một số loại đá ác mộng tương đối hiếm, màu vàng đã rất ít, màu vàng kim càng ít hơn, trong suốt không màu thì cực kỳ quý hiếm. Tại sao một số vũ khí thượng cổ cần thiết bị phát năng lượng để điều khiển, mà một số thì không? Đó là vì cấp bậc của đá ác mộng khác nhau, đá ác mộng màu tím trở lên đều kèm theo năng lượng, còn có thể tự mình trở thành một bộ trang bị. Trang bị thượng cổ của Tả Từ không cần thiết bị phát năng lượng để điều khiển, trang bị tự chế của Adolf cũng không cần. Nền văn minh thượng cổ gần như hoàn toàn được xây dựng dựa trên đá ác mộng, vì vậy kiến thức về phương diện này nhất định vô cùng thâm sâu. Ngay cả Thẩm Lãng cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng hắn biết có một người là chuyên gia trong lĩnh vực này, đó chính là Adolf, đồ đệ của Khương Ly. Nhìn những tinh thể đá ác mộng đếm không xuể trước mắt, Thẩm Lãng thầm nghĩ, có thể chế tạo ra bao nhiêu trang bị đá ác mộng đây? Có thể chế tạo ra bao nhiêu vũ khí thượng cổ đây? Nếu là một nền văn minh thượng cổ, sau khi có được những tinh thể này, sức mạnh công nghiệp sẽ nâng lên một tầm cao mới. Hơn nữa, trong hố sâu này không chỉ có đá ác mộng, mà còn có rất nhiều kim loại mà Thẩm Lãng chưa từng thấy trong trí não của mình. Ví dụ như kim loại màu lam, một loại kim loại đặc biệt dùng để chế tạo chiến đao thượng cổ, có một khối lớn nằm trước mặt Thẩm Lãng, nặng hơn 100 cân. Đương nhiên, Thẩm Lãng biết những kim loại này không phải dùng để chế tạo vũ khí, mà dùng để chế tạo trang bị đá ác mộng. Hắn đã nghiên cứu vô số trang bị đá ác mộng, bên trong trang bị ngoài các loại tinh thể ra, còn có bí kim, không có kim loại bình thường nào cả. Thẩm Lãng, đây là cái gì? Công chúa Dora đột nhiên hỏi, đưa một tinh thể cho Thẩm Lãng. Hắn cẩn thận nhận lấy, tinh thể này nhìn như một loại hổ phách, bên trong lại bọc một con côn trùng kỳ quái nào đó, mà Thẩm Lãng chưa từng thấy bao giờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn chợt nhớ tới hỏa trùng địa ngục của hỏa thần giáo. Loài côn trùng này nhỏ hơn con muỗi không chỉ 10 lần, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Một khi chui vào cơ thể người, lập tức sẽ thiêu cháy người đó. Nhưng con côn trùng trước mắt không phải hỏa trùng địa ngục. Nó dài khoảng 1 cm, cũng rất nhỏ, nhưng lại có khuôn mặt kỳ dị. Có mắt, mũi, miệng, răng nanh, thậm chí còn có sừng, 4 chân, 2 tay. Thứ này thật sự không giống côn trùng, quá kỳ dị. Bên trong viên hệ tinh này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu thứ? Ngay cả sinh vật kỳ dị như vậy cũng có sao? Bệ hạ mau đến xem, thứ này là cái gì? Thẩm Lãng đi tới, không khỏi ngây người, bởi vì thứ khiến mọi người kinh hô là một loại chất lỏng, còn là loại chất lỏng không ngừng biến đổi màu sắc, nhìn từ góc độ này là màu xanh lam, nhìn từ góc độ khác lại là màu đỏ. Trong hoàn cảnh này sao lại có chất lỏng? Va chạm nhiệt độ cao kinh khủng như thế nào? Bất kể chất lỏng gì cũng sẽ bốc hơi ngay lập tức, vậy mà lại có một bãi chất lỏng kỳ dị và chói mắt như vậy. Thẩm Lãng dùng đôi mắt X quang quét hình, hoàn toàn không nhìn ra được gì, sau đó lại dùng trí não phân tích, cũng không thu được bất kỳ dữ liệu nào, căn bản không biết đây là chất gì. Đột nhiên, Cử Yêu Nhi nói, ta cảm thấy khí tức năng lượng của nó rất quen, giống như Long Chi Hối. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, Long Chi Hối. Bởi vì hắn đến từ trái đất hiện đại, cho nên hắn chỉ có một ấn tượng về Long Chi Hối, đó chính là bom nguyên tử. Đương nhiên sau khi Long Chi Hối phát nổ không có bất kỳ bức xạ hạt nhân nào, nhưng Thẩm Lãng biết, bên trong Long Chi Hối nhất định có một loại vật chất đặc biệt nào đó. Loại chất lỏng trước mắt, hoàn toàn không giống uranium, plutonium, vật liệu chế tạo bom nguyên tử. Trực giác của Cử Yêu Nhi sẽ không sai, nàng sẽ không tùy tiện lên tiếng, một khi đã lên tiếng thì cơ bản là đúng. Cho dù thứ này là vật liệu để chế tạo Long Chi Hối thì cũng vô dụng. Bởi vì số lượng hình như rất ít, Thẩm Lãng cũng không thể chế tạo ra được, chỉ có thể dùng để nghiên cứu mà thôi. Thẩm Lãng ra lệnh, mang tất cả vật tư trong hố này đi. Vâng. Trên 100 nữ chiến binh Amazon đồng thanh đáp, sau đó lấy dương ra, bỏ tất cả tinh thể đá ác mộng, bí kim, sinh vật hóa thạch đặc biệt vào dương. Công chúa Hela nói, đệ đệ, có phải mỗi một cái hố đều có những thứ này hay không? Thẩm Lãng nói, có lẽ vậy. Hela nói, vậy có phải quá tiện nghi cho hỏa thần giáo rồi không? Thẩm Lãng kinh ngạc nói, những thứ này đều là vật chất chiến lược, nhưng cần phải nghiên cứu lâu dài mới có được thành quả, không nên quá tham lam. Hela bĩu môi nói, thôi được. Sau đó, mấy trăm nữ chiến binh vận chuyển số vật chất này ra khỏi khu vực địa ngục, đưa đến doanh trại bí mật, sau đó sẽ nhanh chóng vận chuyển về thành nội triều. Nghỉ ngơi một lát, thay mặt nạ phòng độc mới, đeo bình dưỡng khí nguyên thủy được chế tạo đặc biệt, sau đó xuống hố tiếp tục khai thác. Trên đường đi, Thẩm Lãng nói với Cử Yêu Nhi mấy câu. Cử Yêu Nhi nói, ngươi chắc chứ? Thẩm Lãng nói, ta chắc chắn. Cử Yêu Nhi nói, được. Sau đó nàng một mình nhảy vào khu vực va chạm. Gần như tất cả hố lớn đều đã được tìm kiếm, chỉ còn lại một hố cuối cùng. Cái hố này đặc biệt nhất, miệng hố rất nhỏ, đường kính chỉ hơn 10 thước, nhưng lại sâu không thấy đáy, sâu hơn tất cả các hố khác. Điều này rất bất thường, các hố khác đều càng lớn càng sâu, càng nhỏ càng nông. Mà cái hố này lại nhỏ như vậy, mà lại sâu như thế, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh vật va chạm này rất nhỏ, nhưng năng lượng lại cực kỳ kinh người, cho nên đã đâm thẳng xuống lòng đất mấy ngàn mét, thậm chí hơn vạn mét. khi thiên thạch rơi xuống mặt đất, nhất định sẽ phát nổ, phân giải, bốc cháy. Nhưng viên thiên thạch tạo ra cái hố này, hiển nhiên không hề phân giải hay bốc cháy. Nó vẫn duy trì nguyên vẹn từ đầu đến cuối. Bởi vậy nó cũng là một bảo vật, còn là bảo vật cực kỳ quý giá. Đội ngũ của Thẩm Lãng và đội ngũ của đại tế Tiseli đều bao vây cái hố này. Bọn họ đều biết dưới đáy hố nhất định có bảo vật cấp chiến lược. Chỉ có một vật, giá trị của nó hơn cả mười mấy hố cộng lại. Vậy thì bảo vật trong cái hố này thuộc về ai? Sally nhìn chằm chằm cái hố với vẻ cuồng nhiệt và mê luyến tột độ. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều lời. Viên hệ tinh hỏa long này do hỏa thần giáo phát hiện, còn được đặt tên là hỏa thần nhãn. Hỏa thần giáo cũng ra đời bởi vì viên hệ tinh này. Gần như cứ cách trăm năm, hỏa thần giáo sẽ tìm quỹ tích của viên hệ tinh này. Sự cường đại của hỏa thần giáo hoàn toàn nhờ vào viên hệ tinh này. Bởi vậy, mặc dù viên hệ tinh này rơi xuống phương đông, nhưng hỏa thần giáo mới là người nên có được nó. Huống hồ Thẩm Lãng đã thu hoạch được rất nhiều thứ trong lần va chạm này rồi. Trong đầu đại tế Tiseli hiện lên vô số lý do mà hỏa thần giáo có thể độc chiếm bảo vật cuối cùng này. Thế nhưng cuối cùng, đại tế Tiseli vẫn cúi người nói, nó thuộc về ngài, bệ hạ. Thẩm Lãng cúi người nói, cảm ơn ngươi, nữ sĩ Sally. Sally nói, nhưng ta cảm thấy sự rộng lượng của ta, sự rộng lượng của hỏa thần giáo nên được hồi đáp. Thẩm Lãng nói, mời nói, trong số những bảo vật đã khai quật được, ngươi cứ tùy ý lựa chọn. Sally nói, ta không cần gì cả, ta chỉ cần hạt giống của ngài, ta đã nhìn thấy con của công tước Dibos, cũng nhìn thấy con của nữ vương Edza. Ta hy vọng khi ta rời khỏi thành nội triều, ngài sẽ cho ta một hạt giống. Biết ngay là ngươi thèm muốn thân thể hoàn mỹ của ta mà. Thẩm Lãng cười khổ nói, thành giao, nữ sĩ Sally. Đại tế Tiseli nói, vậy thì chúng ta xin cáo từ trước, tạm biệt. Đại tế Tiseli dẫn theo mấy trăm võ giả hỏa thần giáo rời đi. Đây là một loại thái độ, tuyệt đối sẽ không dùng bất kỳ vũ lực hay âm mưu nào để tranh giành bảo vật cuối cùng này. Nhìn hố sâu cuối cùng này, Thẩm Lãng, Cừ Yêu Nhi, Hela, công chúa Dora đều gần như nín thở. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được bảo vật trong hố sâu là gì, quý giá đến mức nào. Không biết vì sao, ta lại có cảm giác như sắp chứng kiến lịch sử. Công chúa Hela nói, các ngươi nói xem, bên dưới đáy hố sâu này sẽ là thứ gì. Công chúa Dora nói, nền văn minh thượng cổ xây dựng trên đá ác mộng, mà viên hệ tinh hỏa long này lại mang đến nền tảng của nền văn minh thượng cổ. Vậy thứ bên dưới, có lẽ là cốt lõi của cả nền văn minh thượng cổ. Công chúa Hela nói, đệ đệ, cái hố này rất hẹp, chỉ đủ cho hai người đi xuống. Hãy để tỷ và Cừ Yêu Nhi đi xuống, đệ ở trên này chờ. Thẩm Lãng lắc đầu nói, không cần, để đệ và Yêu Nhi xuống. Hela nói, đệ đệ yêu quý, chẳng lẽ đệ không tin tưởng tỷ sao? Thẩm Lãng nói, bởi vì tỷ là tỷ tỷ của đệ, là người nhà của đệ, nên đệ mới đi xuống. Yêu Nhi, chúng ta xuống thôi. Hela kinh ngạc, Thẩm Lãng có ý gì? Cừ Yêu Nhi và Thẩm Lãng đều mặc áo giáp thượng cổ, hít một hơi thật sâu, sau đó cùng nhau nhảy xuống hố. Hela nói, Dora, muội nói xem, bên dưới là gì? Có thể thay đổi thế giới này sao? Cái hố này dường như sâu tận trung tâm trái đất, rơi mãi mà không đến đáy. Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Cừ Yêu Nhi đột nhiên hỏi, bảo vật dưới đáy, thật sự sẽ thay đổi thế giới sao? Thẩm Lãng lắc đầu đáp, thế giới này vốn đang thay đổi rồi. Hai mươi mấy ngày trước, trong thành nội triều, Thẩm Lãng đã hỏi, Kính Tử, ngươi xem nhiều sách như vậy, ngươi cảm thấy loại người nào là đáng thương nhất? Kính Tử suy nghĩ một lát rồi đáp, kẻ ngu muội. Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy, kẻ ngu muội. Kính Tử tiếp tục, kẻ ngu muội thường dương dương tự đắc, cho rằng mình nắm giữ tất cả, kỳ thực lại bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thẩm Lãng lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy khi nào thì nguy hiểm nhất? Kính Tử đáp, lúc thành công, lúc đắc ý, nhất là khi thành công ấy có vẻ ngoài huy hoàng, người đắc ý quên hình, mắt hướng lên trời, đối với cạm bẫy dưới chân hồn nhiên không biết. Nói xong, Kính Tử mỉm cười, rất nhiều sách đều viết như vậy, rất nhiều nhân vật lớn đều hủy diệt như vậy. Thẩm Lãng hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy tình hình của ta hiện giờ có tính là thành công không? Ngươi cũng biết tất cả những gì chúng ta đã trải qua, bởi vì mỗi ngày ngươi đều có thể xem báo cáo. Kính Tử đáp, nếu ngài có thể thành công quét sạch quân Tây Lộ của Đại Viêm, đồng thời chấm dứt trận chiến còn chưa kịp bùng nổ, bảo vệ ba nước Ngô, Sở, Việt, vậy đó chính là thành công, còn là thành công lớn nhất đời, vinh quang chói lọi nhất từ trước đến nay. Thẩm Lãng hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy ta đắc ý không? Kính Tử đáp, ngài rất đắc ý, lúc nào cũng đắc ý, nhưng ngài không quên mình. Thẩm Lãng nói, có câu thơ rằng, không biết dung nhan thật núi Quỳnh, chỉ vì thân ở chốn núi này. Rất nhiều nhân vật vĩ đại vì lúc thành công mà đắc ý, lại rơi vào vực sâu vạn trượng, là vì bản thân đang trong cuộc, phạm vi nhìn bị giới hạn nên không nhìn rõ ràng. Nhưng lại có câu thơ khác rằng, chẳng sợ mây bay che khuất mắt, chỉ vì thân ở chốn cao nhất. Nói cách khác, khi phạm vi nhìn của ngươi đứng ở vị trí cao nhất, cũng sẽ không cần lo lắng bị giả tượng mê hoặc. Nghe đến đó, Kính Tử bỗng bật cười, ta lại nhớ tới trong sách thường viết một câu, ta muốn trời xanh không che được mắt ta muốn đất dày không chôn được lòng ta. Bây giờ nghĩ lại thì câu này rất khí phách, nhưng cảnh giới vẫn không bằng hai câu thơ ngài vừa nói. Thẩm Lãng cười lớn, cần gì phải khí phách, chỉ cần đủ ngư bức thì được rồi. Nói rồi, Thẩm Lãng lại nói, lại có một câu nói rằng, trước mắt phẳng phất có muôn vàn đại đạo, kỳ thực lại chẳng có lấy một con đường. Nhưng có những lúc, trước mắt ngươi là đường cùng, đường lui lại ở ngay dưới chân, cho dù nó trông giống vực sâu vạn trượng. Kính Tử gật đầu, ta hiểu rồi, chỉ cần ngài nhìn rõ ràng, cho dù con đường trước mắt có hiểm trở, đáng sợ, mê hoặc đến đâu, thì nó vẫn là lối thoát. Sau vụ va chạm kinh thiên động địa, Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi nhảy xuống hố sâu hun hút, rơi mãi. Hố sâu này không biết sâu đến mức nào, người ta thường nói vực sâu vạn trượng, nhưng nơi này có lẽ đã vượt qua rất nhiều, thậm chí còn tạo ra cảm giác như đang rơi thẳng xuống trung tâm trái đất. Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ là cảm giác lúc rơi xuống quá mất kiểm soát, khiến người ta cảm thấy thời gian dài lê thê. Cái hố này tuy sâu, nhưng cũng không đến mức sâu như vậy. Cuối cùng cũng chạm đất. Cừ Yêu Nhi trước đó đã bám vào vách hố để giảm tốc, nên khi chân chính chạm đất thì đã không còn chút lực va chạm nào, dễ dàng dừng lại. Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy gì, đúng là sâu không thể tả, lúc lên lại không biết phải làm sao. Rốt cuộc là thứ gì, có thể tạo ra một cái hố sâu như vậy trên sa mạc. Lúc Thẩm Lãng lần mò tìm kiếm cái hố này, hắn đã muốn mù mắt bởi vì xung quanh đều là bảo vật phát sáng. Còn thứ tạo ra cái hố này, đang nằm lặng yên dưới đáy hố, chẳng lẽ nó là kết quả của vụ va chạm sao? Một quả trứng, đường kính khoảng một thước, chính là thứ này đã tạo ra một cái hố sâu vạn trượng. Thẩm Lãng tiến lên chạm vào quả trứng, nó lạnh ngắt, không hề có chút nhiệt độ nào, giống hệt một khối đá bình thường, nếu không phải trên bề mặt có hoa văn, Thẩm Lãng thậm chí còn cho rằng nó là một cục đá cuội lớn. Nhưng nó chắc chắn là một quả trứng, trên lớp vỏ đầy những hoa văn kỳ lạ, mang đầy vẻ đẹp huyền bí đặc thù. Chẳng lẽ đây chính là thứ cuối cùng của hệ tinh Hỏa Long sao? Chẳng lẽ nó chính là cốt lõi thực sự của viên hệ tinh kia? Vậy thì nó là trứng gì? Trứng rồng hả? Tại sao lại xuất hiện bên ngoài tinh cầu? Chuyện này thật kỳ quái. Thẩm Lãng dùng hai tay cố gắng nhấc quả trứng lên. Nó rất nặng, phải đến mấy chục cân. Nhưng chỉ với mấy chục cân, làm sao nó tạo ra một cái hố sâu vạn trượng được? Thật khó tin. Nhưng nếu nó là trứng rồng, vậy thì nó sẽ thay đổi lịch sử, thay đổi cả thế giới. Trong đầu Thẩm Lãng bất giác hiện lên âm thanh của Long Chi Hối lúc khai hỏa. Nó giống như tiếng thở dài của rồng vậy. Tại sao thứ vũ khí chiến lược kia lại được gọi là Long Chi Hối? Còn những bộ trang bị đá ác mộng, những viên bảo thạch phát sáng kia, chúng là thứ gì? Thẩm Lãng ôm chặt quả trứng rồng, lẩm bẩm, chúng ta sắp thay đổi thế giới, chúng ta sắp tạo nên lịch sử. Nếu đây là trứng rồng, vậy thì giá trị của nó còn vượt xa tất cả mọi thứ trước đây, vượt qua tất cả đá ác mộng, vượt qua tất cả sinh vật hóa thạch, vượt qua tất cả bảo vật, thậm chí tất cả bảo vật trong mười mấy cái hố kia cộng lại, cũng không bằng 1% của nó. Ta thậm chí còn nghi ngờ, nguyên liệu chế tạo Long Chi Hối, chính là máu và tủy của nó. Đây chính là khoảnh khắc vĩ đại nhất, chúng ta đã tạo nên lịch sử. Giọng nói của Thẩm Lãng tràn đầy mê luyến, như đang nói mê, như đang say rượu, ánh mắt nhìn quả trứng tràn đầy cuồng nhiệt vô hạn. Hay là đổi cách nói khác, chúng ta cùng nhau tạo nên lịch sử. Một giọng nói khác đột nhiên vang lên trong hố sâu. Cừ Yêu Nhi biến sắc, dưới hố sâu vạn trượng này lại còn có người khác sao? Mà nàng hoàn toàn không hay biết. Nàng cường đại như vậy, có thể ngửi thấy hơi thở của bất kỳ sinh vật nào, tại sao lại không phát hiện ra? Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngay sau đó, người nọ chậm rãi bước ra, đương nhiên vẫn không nhìn rõ mặt mũi và thân hình, nơi đây tối đen như mực, nhưng bộ trang bị đá ác mộng trên người Thẩm Lãng lại có thể phát ra ánh sáng, nhưng vẫn không nhìn thấy người nọ, đối phương như ẩn mình trong bóng tối vậy. Ta nên gọi ngươi là gì đây? Đệ đệ thân yêu của ta, sư đệ thân yêu. Người nọ mỉm cười nói, chúng ta đã từng gặp mặt, bây giờ làm quen lại lần nữa, ta tên Doanh Vô Minh, thái tử Tân Càn, truyền nhân duy nhất của bệ hạ Khương Ly, ngươi cũng có thể gọi ta là Khương Vô Minh. Thẩm Lãng im lặng không nói, đứng bất động tại chỗ. Bất ngờ lắm sao? Đệ đệ thân yêu của ta. Doanh Vô Minh nói, đây chính là thời khắc huy hoàng nhất của ngươi sao? Ngươi đã một mình đánh bại Thiên Nhai Hải Các, lại hủy diệt toàn bộ 60 vạn quân của Đại Viêm chỉ trong nháy mắt, thật là một chiến thắng vĩ đại. Nhất định là khiến người ta phải kinh hãi đến dựng tóc gáy. Mỗi lần nhớ lại ta đều cảm thấy sởn gai ốc. Đệ đệ thân yêu, sao ngươi lại thông minh như vậy chứ? Thẩm Lãng khàn khàn nói, đừng gọi ta như vậy, gọi tên ta là được rồi. Doanh Vô Minh nói, ta đã từng gọi Khương Ly là phụ hoàng. vậy nên gọi ngươi là đệ đệ cũng rất bình thường. Chẳng lẽ chỉ vì ta là kẻ phản bội, nên muốn phủ nhận thân phận này sao? Không được. Thẩm Lãng nói, gọi Thẩm Lãng là được rồi. Không thành vấn đề, đệ đệ thân yêu. Doanh Vô Minh nói, tiếp theo ta có một vấn đề rất nghiêm túc muốn thảo luận với ngươi, ai mới là người thừa kế chân chính của bệ hạ Khương Ly? Ngươi hay là ta? Thẩm Lãng đáp, đương nhiên là ta. Không được, không được. Doanh Vô Minh lắc đầu, tuy rằng gia tộc chúng ta đã phản bội bệ hạ Khương Ly, tuy rằng chúng ta đã giết sạch mấy ngàn người trong hoàng tộc họ Khương, tuy rằng chúng ta đã tàn sát vô số người chỉ vì để giết ngươi, nhưng ta cảm thấy ta thích hợp làm người thừa kế của bệ hạ Khương Ly hơn ngươi. Ngươi có hiểu ý ta muốn nói không? Chắc chắn là ngươi hiểu rồi, ngươi thông minh như vậy mà. Thẩm Lãng đương nhiên hiểu, Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn biến động, giết chết thái tử Lý Kiến Thành, giam cầm phụ hoàng Lý Uyên. Tuy rằng Lý Uyên vẫn là thái thượng hoàng, nhưng chẳng qua chỉ là một tên tù nhân bị giam lỏng, trong lòng chắc chắn hận Lý Thế Dân thấu xương, nhưng nếu Lý Thế Dân nói ông mới là người thừa kế sự nghiệp chân chính của Lý Uyên, thì cũng không phải là sai. Đệ đệ thân yêu của ta, ngươi quá yếu, tuy rằng rất thông minh, nhưng lại quá ngây thơ. Doanh Vô Minh nói, ngươi không thể kế thừa sự nghiệp của phụ hoàng Khương Ly, chỉ có ta mới có thể. Chẳng lẽ chỉ vì ngươi là con trai ruột của bệ hạ Khương Ly, là ngươi nên trở thành người thừa kế sao? Chúng ta là người chứ không phải chó, cũng không phải ngựa, cần gì phải quan tâm huyết thống, cần gì phải nói đến thuần chủng hay không thuần chủng, kế thừa tinh thần mới là quan trọng nhất đúng không? Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta phản bội bệ hạ Khương Ly, là có thể phủ nhận thân phận người thừa kế của ta sao? Nghe thì có vẻ rất vô lý, nhưng nếu như từ miệng Thẩm Lãng nói ra, chắc chắn sẽ càng thêm thuyết phục. Ví dụ như hoàng đế Caesar của La Mã, con trai ruột của ông ta là Ptolemy 15 Caesarion. Nhưng người kế thừa ngôi vị hoàng đế La Mã lại là con nuôi Octavian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng vẫn không nhìn thấy mặt mũi và thân hình của Doanh Vô Minh. Mỗi khi gã đi qua, nơi đó như chìm vào bóng tối, không phải tàng hình, mà là một mảng đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Doanh Vô Minh coi cử yêu nhi như không khí, cứ thế đi đi lại lại dưới đáy hố sâu, lượn quanh Thẩm Lãng. Đệ đệ thân yêu của ta, ngươi lúc nào cũng thích làm màu vậy sao? Lúc nào cũng thích phóng đại sự thật sao? Doanh Vô Minh nói, dùng một cái long chi hối, hủy diệt 8 vạn quân của Ninh Hàn, à không đúng, là 10 vạn. Giọng điệu của Doanh Vô Minh tràn đầy chế giễu và mỉa mai, bởi vì gã biết rõ con số cụ thể là 8 vạn, chỉ là Thẩm Lãng đã thổi phồng lên thành 10 vạn. Nói đến chuyện ta muốn cưới công chúa Ninh Hàn, nhưng nàng lại từ chối. Doanh Vô Minh thở dài, đệ đệ thân yêu, hình như nàng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với dòng họ Khương chúng ta. Nàng gả cho ta thì sao chứ? Điều đó đại diện cho sự liên thủ giữa Thiên Nhai Hải Các và Phù Đồ Sơn, đại diện cho Việt Quốc gia nhập vào phe Đại Càn, chẳng lẽ không được sao? Tại sao nàng lại không đồng ý? Thật không biết nàng đang nghĩ gì nữa. Đệ đệ thân yêu, hình như các quốc gia ở Tây Vực cũng thích làm màu như ngươi, ngươi có biết họ thích xưng hô vua của mình như thế nào không? Cái gì mà thế giới vương, cái gì mà vạn vương? Trúc Hồng Tuyết chỉ cần chưa đến 2 vạn người là, có thể đánh cho 100 vạn quân của bọn họ tan tác, còn mặt mũi nào mà xưng vạn vương? Về khoản này thì ngươi cũng không thua kém gì bọn họ, ngươi chỉ là một thành chủ, lại dám tự xưng là hoàng đế Đại Càn. Cả Tân Càn của ta, lãnh thổ hàng ngàn dặm, còn có mấy nước chư hầu, lại thêm một Phù Đồ Sơn, mà còn không dám xưng hoàng đế. Ngươi chỉ là một tên thành chủ nho nhỏ mà cũng dám tự xưng, muốn khoác lác thì phải xem lại mình chứ, đệ đệ thân yêu. Thẩm Lãng luôn rất giỏi thổi phồng, tuy rằng những lời hắn thổi phồng đều trở thành sự thật. Doanh Vô Minh dùng giọng điệu phương Tây lẩm bẩm. Còn cái thánh chỉ của ngươi nữa, thật là khí phách ngất trời. Bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ Đại Càn nửa bước, ta sẽ giáng cho kẻ đó một đòn hủy diệt, xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này, có phải rất dọa người không? Đệ đệ thân yêu, dùng long chi lực bắn lõi năng lượng để cho nổ thư viện của Thiên Nhai Hải Các, sau đó lại nói là xóa sổ Thiên Nhai Hải Các khỏi thế giới, ngư bức, thật sự quá ngư bức. Mấy ngày trước ngươi còn ngư bức hơn, hủy diệt 60 vạn quân Tây Lộ, ngươi chắc chắn đã khiến phụ hoàng Doanh Nghiễm của ta kinh hãi. Khiến Viêm Kinh phải run sợ, hiện tại hoàng đế bệ hạ chắc đã hạ lệnh cho đại quân rút lui rồi, trận chiến này còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Đệ đệ thân yêu, ngươi thật sự quá trâu bò, ngươi nhất định sẽ nói rằng mình đã tiêu diệt 60 vạn quân. À đúng rồi, phải nói là 65 vạn thành 100 vạn, một mình ngươi đã giải cứu Ngô, Sở, Việt, thần tích, quả thật là thần tích. Doanh Vô Minh bắt đầu vỗ tay, thán phục, la hét, ngươi thật lợi hại, ta vì ngươi mà cảm thấy tự hào. Bây giờ Ngô Vương, Sở Vương, Việt Vương chắc chắn đang sùng bái ngươi đến mức cuồng nhiệt, bất chấp nguy hiểm, không ngại hy sinh. Đệ đệ thân yêu, tại sao ngươi lại có nhiều long chi hối như vậy? Mấy chục cái long chi hối. Không chỉ hủy diệt hơn 60 vạn quân Tây Lộ, à xin lỗi, là hủy diệt 100 vạn quân, còn biến cả thành Định Viễn trở thành phế tích, ngươi không cảm thấy quá lãng phí sao? Thành Định Viễn có thù oán gì với ngươi sao? Ngươi nói thiên hạ không thù, sao trong danh sách lại có Thành Định Viễn? Doanh Vô Minh hỏi, nói đến chuyện thiên hạ không thù, trong danh sách kẻ thù của ngươi có ta không? Thẩm Lãng đáp, có, còn xếp hạng rất cao. Vậy là tốt, vậy là tốt. Doanh Vô Minh nói, chỉ cần ngươi luôn ghi nhớ trong lòng, cắn răng nghiến lợi căm hận ta, vậy là ta yên tâm rồi. Đúng rồi, mấy chục cái long trì hối, mà ngươi dùng để tiêu diệt hơn 60 vạn quân của thái tử nước Tấn, từ đâu mà ra vậy? Thẩm Lãng nhún vai. Doanh Vô Minh nói, chẳng lẽ là mượn của ông trời sao? Trời ạ, lúc những khối thiên thạch kia rơi xuống, thật sự giống hệt long trì hối, ngay cả ánh sáng màu lục cũng giống y như đúc. Đệ đệ thân yêu, sao ngươi lại có thể khoác lác như vậy chứ? Rõ ràng là thiên thạch rơi xuống, va chạm với mặt đất, ngươi lại cố tình nói là công lao của ngươi, là sức mạnh của ngươi. Khoảng 100 năm lại va chạm một lần, đúng không? Doanh Vô Minh nói, đệ đệ thân yêu, chỉ là ngươi quá ngư bức, chúng ta căn bản không thể tính toán chính xác như vậy, ta biết sao được. Sai số trong tính toán của chúng ta lên đến 8 ngày, chắc chắn không thể bằng ngươi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách người khác, bởi vì tốc độ của thiên thạch trên trời luôn thay đổi. Tuy rằng đều là khoảng 100 năm sẽ đi qua một lần, nhưng muốn chính xác đến từng ngày thì rất khó, cho nên ngươi thật sự rất lợi hại, ngươi là một thiên tài toán học. À đúng rồi. Việc Phù Đồ Sơn chúng ta khai phá di tích thượng cổ siêu cấp ở vùng biển phía Nam, cũng phải cảm ơn ngươi, cảm ơn sự cống hiến của thiên tài như ngươi, khiến cho Phù Đồ Sơn chúng ta phát triển vượt bậc, thu hoạch trong 3 năm qua đã vượt qua 100 năm trước. Nếu không phải dựa vào định lý bốn màu thiên tài của ngươi, có lẽ di tích thượng cổ kia đến bây giờ vẫn chưa được khai, phá, thậm chí còn chưa chắc đã rơi vào tay Phù Đồ Sơn chúng ta, ngươi thật sự là một thiên tài. Thứ này, là trứng rồng sao? Thứ trong ngực ngươi là trứng rồng sao? Doanh Vô Minh đột nhiên chỉ vào thứ trong ngực Thẩm Lãng hỏi, thứ này sẽ thay đổi thế giới sao? Sẽ tạo nên lịch sử sao? Một ngày nào đó rồng con nở ra, có phải có thể trở thành hoàng đế của thế giới này không? Dù sao chúng ta thường gọi hoàng đế là chân long thiên tử, không có rồng thì hoàng đế là hoàng đế gì, đúng không? Doanh Vô Minh tiếp tục nói, giá trị chiến lược của quả trứng rồng này, có phải vượt qua cả di tích thượng cổ không? Có phải vượt qua tất cả bảo vật cộng lại không? Bởi vì nó đại diện cho ngôi vị hoàng đế. Ta có thể hiểu như vậy đúng không? Dù sao thì sức mạnh của Long Chi Hối cũng bắt nguồn từ rồng. Đệ đệ thân yêu, ngươi có thể cho ta quả trứng rồng này không? Dù sao cũng là ta phát hiện ra nó trước, ta đến đây trước ngươi mà. Doanh Vô Minh chìa tay ra, đưa cho ta đi. Bên cạnh, Cử Yêu Nhi rút ô kim kiếm ra. Đệ muội. Doanh Vô Minh lên tiếng, hay ta nên gọi là Cử Yêu Nhi muội nhỉ? Dù sao muội cũng là ái nữ mà Khương Ly hết mực yêu thương. Đừng để bụng. Vừa rồi ta và đệ đệ Thẩm Lãng mải trò chuyện, có chút lạnh nhạt với muội, mong muội thứ lỗi. Nghe nói võ công của muội vô cùng lợi hại, đã đánh bại cả Trúc Hồng Tuyết. Lợi hại thật. Mà nói đi cũng phải nói lại, Trúc Hồng Tuyết cũng là ái tử của Khương Ly, người một nhà đánh nhau, huynh đệ tương tàn, thật làm cho ta đau lòng. Cử Yêu Nhi không nói một lời, chỉ một mực ngưng tụ nội lực và huyết mạch lực, nàng chưa bao giờ tập trung đến vậy, chưa bao giờ thận trọng đến vậy, chỉ hận không thể dốc toàn bộ sức lực trong cơ thể ra. Tất cả những trận chiến trước đó gộp lại, dường như cũng không bằng lúc này. Doanh Vô Minh nói, vậy ta nói thẳng yêu cầu của ta vậy, ta muốn lấy đi quả trứng rồng này, còn muốn bắt đệ đệ Thẩm Lãng làm tù binh. Muội đồng ý chứ? Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì khai chiến. Cử Yêu Nhi nhấc kiếm lên, chỉ vào Doanh Vô Minh. Ồ, vậy là không đồng ý sao? Không muốn thương lượng nữa sao? Vậy thì đánh thôi. Doanh Vô Minh vừa dứt lời, toàn thân bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Cảm giác hệt như có một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ phát nổ trong người gã. Ta đã nói xong rồi, Cử Yêu Nhi muội đừng quên ta mới là truyền nhân duy nhất của Khương Ly, là người thừa kế chân chính, hoàng kim huyết mạch biến dị. Ta đều có. Đáy hố sâu bị một cỗ lực lượng đáng sợ vô song bao phủ, mặt đất chấn động. Đệ đệ thân ái, đệ quá yếu đuối, chúng ta mà đánh nhau e rằng sẽ xé nát đệ mất. Doanh Vô Minh nói. Cho nên khi đến đây, Vi Huynh đã đặc biệt mang theo cho đệ một chiếc quan tài, đệ cứ ngoan ngoãn nằm trong đó, cả quả trứng rồng kia cũng để trong đó luôn, trước tiên giao cho đệ bảo quản. Thế là Thẩm Lãng bị nhốt vào trong chiếc quan tài đặc biệt, được bảo vệ nghiêm ngặt, hắn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì nữa. Phốc, phốc, bên ngoài, Doanh Vô Minh và Cử Yêu Nhi đang kịch chiến, không hề có tiếng nổ, cũng không có động tĩnh gì kinh thiên động địa, giống như sóng siêu âm, hoàn toàn không nghe thấy gì. Thế nhưng, bất cứ nơi nào mà lực lượng của hai người lướt qua, tất cả đều hóa thành tro bụi. Hố sâu này vốn là do trứng rồng rơi xuống tạo thành, mặt đất dưới đáy vô cùng cứng rắn, ngay cả đao cũng không thể chém đứt, Vậy mà dưới lực lượng của hai người, nó lại tan tành mây khói, nát như tương. Cái hố vốn chật hẹp, càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn, từ mười mấy thước vuông biến thành mấy chục thước vuông, mấy trăm thước vuông, rồi hơn 1000 thước vuông. Cái hố vốn sâu đã thăm thẳm, nay lại càng sâu hơn, nhưng mặt đất phía trên lại không hề cảm nhận được cái gì. Phốc, phốc, Thẩm Lãng nằm trong quan tài không nghe thấy gì cả, thứ duy nhất hắn cảm nhận được là cảm giác như bị điện giật, toàn thân tê dại từng cơn, giống như lúc bom nổ. Đây là trận chiến cuối cùng sao? Tràn ngập sức mạnh hủy diệt cực hạn, nhưng lại vô thanh vô tức. Giống như một vụ nổ lớn bị tắt tiếng vậy. Đại hủy diệt. Thời gian trôi qua thật dài, dường như đã rất lâu rồi, nhưng cũng dường như chỉ mới trong nháy mắt. Không biết qua bao lâu, trận chiến kết thúc, chiếc quan tài cũng được mở ra. Doanh Vô Minh lên tiếng, đệ đệ thân ái, mọi chuyện đã kết thúc, đệ ra ngoài đi. Thẩm Lãng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Cừ Yêu Nhi nằm trên mặt đất, nàng đã thua. Yên tâm, muội ấy không bị thương gì đâu. Doanh Vô Minh nói, muội ấy rất mạnh, nhưng ta đã nói rồi, ta mới là người thừa kế duy nhất của Khương Ly, muội ấy có gì ta có đó, ta còn tu luyện lâu hơn muội ấy, thứ muội ấy không có, ta cũng có. Thẩm Lãng nhìn một lúc, sau đó đặt quả trứng rồng trong lòng xuống, đi tới ngồi xổm trước mặt Cừ Yêu Nhi. Doanh Vô Minh hỏi, đệ đệ thân ái, đệ thấy ta có nên giết Cừ Yêu Nhi hay không? Thẩm Lãng nói, ta thấy không nên. Nhìn xem, đệ lại ngây thơ rồi. Doanh Vô Minh nói, vừa rồi ta nói đệ ngây, thơ đệ còn không tin, đệ có hiểu việc Trảm Thảo trừ căn không? Chẳng lẽ ta lại vì nàng là nghĩa muội của ta mà không giết nàng sao? Sao có thể được? Người nhà họ Khương, ta đã giết cả ngàn người rồi, đệ biết chuyện kinh khủng nhất trên đời này là gì không? Là một kẻ làm nhiều việc ác, bỗng nhiên tỉnh ngộ, muốn buông bỏ đồ đao, hoặc trong khoảnh khắc nào đó sinh lòng trắc ẩn, không muốn giết người nữa. Doanh Vô Minh rút kiếm ra, đây là lần rút kiếm thứ hai, hay là lần đầu tiên? Tóm lại, gã đã rút kiếm, tiến tới chỗ Cừ Yêu Nhi, nhắm thẳng vào lưng nàng, như muốn đâm xuống. Lý do ta không giết nàng lúc nãy, là vì ta muốn tự tay kết liễu nàng trước mặt đệ, như vậy đệ mới cảm thấy đau khổ tột cùng, có phải không? Doanh Vô Minh nói, đệ đệ thân ái, nàng cũng là người phụ nữ thứ hai của đệ đấy, ta sẽ giết nàng. Sau đó, thanh kiếm của Doanh Vô Minh từ từ đâm xuống. Thẩm Lãng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy mũi kiếm, còn sợ làm đứt tay mình. Thẩm Lãng nói, ngươi không thể giết nàng. Doanh Vô Minh hỏi, tại sao? Cho ta một lý do. Thẩm Lãng đáp, phù đồ sơn của ngươi có rất nhiều long chi hối phải không? Doanh Vô Minh gật đầu, đệ đệ thân ái, ngay cả chuyện này mà đệ cũng biết sao? Phù đồ sơn của ta chẳng lẽ không thể có chút bí mật nào sao? Đúng vậy, chúng ta có rất nhiều long chi hối. Thẩm Lãng nói, nhưng đều không phóng ra được phải không? Doanh Vô Minh gật đầu, đúng vậy. Thật đáng tiếc, có cả đống vũ khí chiến lược tối tân mà lại không phóng ra được, cảm giác muốn bắn mà không bắn được, có lẽ là nỗi đau lớn nhất của chúng ta. Thẩm Lãng nói, trùng hợp là, ta có thể bắn. Doanh Vô Minh nói, đúng vậy, trùng hợp là đệ có thể bắn, hơn nữa đệ cũng đã từng bắn rồi, cho nên. Thẩm Lãng nói, cho nên ta mới có thể sống sót, nếu không thì ngươi đã sớm chém ta thành trăm mảnh rồi. Doanh Vô Minh gật đầu, đúng vậy, ta cũng nên giết đệ. Để Trảm Thảo trừ căn, nhưng vì có thể phóng long chi hối bất cứ lúc nào, nên ta cho đệ được sống, như vậy tân càn của ta mới uy hiếp được đại viêm. Giá trị của việc này, đệ hiểu rõ nhất, cho nên đệ vô giá, không thể chết được. Lần chạm trán này, thu hoạch của ta rất lớn, thứ nhất là trứng rồng, thứ hai chính là đệ. Thẩm Lãng nói, cho nên ngươi không thể giết Cừ Yêu Nhi, ta là một kẻ điên. Đừng nói là giết Cừ Yêu Nhi, ngươi mà giết Tiểu Băng, hoặc Ninh Diễm. Thì đủ để hủy hoại tinh thần của ta rồi, ngươi không muốn ta phát điên chứ? Doanh Vô Minh lắc đầu, không muốn, tuyệt đối không muốn. Ta muốn tốt cho đệ, đến lúc quan trọng có thể giúp ta phóng ra long chi hối. Tốt nhất là đệ có thể chống đỡ đến lúc con rồng này nở ra. Như vậy chúng ta mới có lực uy hiếp mới. Đến lúc đó, nhiệm vụ của đệ coi như hoàn thành. Thẩm Lãng nói cách khác, từ nay về sau, ta sẽ bị giam cầm. Doanh Vô Minh nói, đúng vậy, đệ sẽ bị giam cầm, trên cơ bản là trung thân. Thẩm Lãng nói, vậy trước khi ta bị giam cầm, ngươi hãy thả Cừ Yêu Nhi ra. Nếu không ta sẽ phát điên, ngươi nên tin ta là một kẻ điên triệt để. Doanh Vô Minh nói, vậy tại sao ta không bắt nàng về cùng luôn? Dùng tính mạng của nàng để uy hiếp đệ. Thẩm Lãng nói, uy hiếp ta cái gì? Uy hiếp ta phóng ra long chi hối sao? Chẳng lẽ bây giờ ngươi đã muốn phóng ra rồi? Hay là uy hiếp ta giao ra cách phóng long chi hối? Không được đâu, nếu giao ra ta sẽ chết mất. Doanh Vô Minh nói, có lý. Thẩm Lãng nói, còn nữa, Cừ Yêu Nhi xinh đẹp như vậy, lại hoạt bát như vậy, nếu ngươi bắt nàng đi, lỡ như nàng bị làm bẩn thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Doanh Vô Minh đáp, phát điên, hủy diệt cả thế giới. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, nếu chuyện đó xảy ra, người của ta sẽ ném hắc tử đạn xuống Tân Càn, cướp đi sinh mạng của hàng trăm vạn người, chắc ngươi không muốn trở thành vua của một đất nước chết chứ. Ta không hề nghi ngờ mình là một tên điên, ta không thể bị tổn thương, không chỉ cơ thể ta không thể bị tổn thương, mà tinh thần của ta cũng không thể bị tổn thương. Đối với ta mà nói, người thân của ta quan trọng hơn xa vạn dân, nương tử của ta, chỉ cần bị tổn thương một chút, ta sẽ sụp đổ, sẽ hủy diệt thế giới này. Doanh Vô Minh nói, vậy thì ta chỉ có thể giam cầm đệ, thả Cừ Yêu Nhi đi đúng không? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Doanh Vô Minh nói, thôi được, ta chỉ lừa đệ mà thôi, Cừ Yêu Nhi là nghĩa muội của ta, sao ta nỡ lòng nào làm muội ấy bị thương chứ? Đệ là đệ đệ của ta, sao ta nỡ lòng khiến đệ đau khổ? Vậy đệ đưa trứng rồng cho ta đi. Thẩm Lãng ôm lấy quả trứng rồng, đặt vào tay Doanh Vô Minh. Doanh Vô Minh nói, lượng không khí mà trang bị thượng cổ này tỏa ra có hạn, chúng ta nên đi thôi. Thẩm Lãng nói, ừm, đi thôi. Doanh Vô Minh nói, từ nay về sau, đệ chính là tù nhân của ta, ta muốn đánh ngất đệ, đệ có ý kiến gì không? Thẩm Lãng nói, không sao, nhưng đừng làm ta đau, với lại bên ngoài còn rất nhiều người của ta, mong ngươi đừng làm tổn thương họ, nếu như người của ta bị tổn hại, ta sẽ phát điên mất. Doanh Vô Minh nói, đệ đệ thân ái, lúc nào đệ cũng không tin tưởng. Người khác như vậy, ta thả cả Cừ Yêu Nhi rồi, chẳng lẽ còn ra tay với người khác sao? Đệ thích làm thợ săn, làm kỳ thủ. Bây giờ đệ trở thành con mồi, biến thành quân cờ, đệ cảm thấy thế nào? Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, rồi nói, hơi mơ hồ, hơi kỳ lạ. Doanh Vô Minh nói, mơ hồ là đúng rồi, chẳng phải đệ có câu thơ rất hay sao? Chỉ vì thân giữa núi non này, ngoài ra ta còn tặng cho đệ một câu, khi một người đạt được thành công to lớn, mà năng lực không tương xứng, thì phải hoài nghi xem liệu thành công đó, có phải là thật hay không, bởi vì đằng sau thành công to lớn, ẩn chứa nguy cơ hủy diệt to lớn. Nói xong, Doanh Vô Minh giơ tay vỗ nhẹ lên gáy Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tối sầm mặt mũi, ngất xỉu, Doanh Vô Minh đặt hắn và quả trứng rồng vào trong quan tài, sau đó vác quan tài, leo lên trên mặt đất với tốc độ nhanh như chớp. Ra khỏi hố sâu vạn trượng, bên trên hố không có ai, các nàng đang chiến đấu, đang truy sát những kẻ âm thầm xâm nhập vào khu vực này. Cứ như vậy, Doanh Vô Minh vác quan tài, giống như một bóng ma, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Trên đời này có câu, nhìn như tuyệt cảnh, kỳ thực cất giấu thắng lợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nào là bố cục, chính là đi một bước, tính trước hai bước, ba bước, bốn bước. Trên đời này còn có câu, bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim vàng anh đợi chờ phía sau. Nhưng phần lớn không ai biết được. Kẻ nào là bọ ngựa, kẻ nào là chim vàng anh, kẻ nào là ve sầu. Trên đời này có mấy kỳ thủ, một là vị hoàng đế thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia, hai là Doanh Nghiễm, còn có một người nữa chính là Thẩm Lãng, ta dựa vào cái gì mà trở thành kỳ thủ? Một kẻ kém cỏi như ta sao có thể trở thành kỳ thủ? Bởi vì ta đứng đủ cao, nhìn đủ xa, có thể xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn rõ chân tướng. Khi ngươi đã nhìn đủ rõ ràng rồi, thì cho dù con đường trước mắt có hiểm trở, đáng sợ, mê muội đến đâu, thì nó vẫn là lối thoát, cho dù nó trông giống như vực sâu vạn trượng. Một chiếc xe ngựa bình thường bí mật rời khỏi thành, chạy thẳng về phía đông, quay về thành nội triều. Bên trong xe ngựa, một Thẩm Lãng khác đang lặng lẽ ngồi, ôm một chiếc dương, bên trong dương có một quả trứng phủ đầy vảy. Công chúa Dora ngồi đối diện, nàng im lặng hồi lâu, mới lên tiếng hỏi, nên xưng hô ngươi thế nào? Thẩm Lãng này nói, ngươi cứ gọi ta là bệ hạ đi. Công chúa Dora hỏi, hắn không sao chứ? Thẩm Lãng này nói hắn không sao, hắn thông minh như vậy, thứ hắn muốn chắc chắn sẽ không ai ngăn cản được, khi hắn bỏ ra thời gian dài để tính kế một người nào đó, thì người đó nên cảm thấy bi ai. Công chúa Dora nói, tên điên, đúng là tên điên triệt để. Bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim vàng anh đợi chờ phía sau, nhưng rất khó phân biệt được ai mới là con ve. Trong thiên hạ có mấy kỳ thủ, nhưng vị hoàng đế đại viêm kia, mãi mãi là người thần bí nhất. Dưới đáy tháp trong cấm cung Đại Viêm, hoàng đế Đại Viêm đang bế quan, ông đang làm gì? Cầm một miếng vải lụa, nhẹ nhàng lau chùi một thứ gì đó, một thứ chắc chắn sẽ khiến cả thế giới phải kinh hãi, khiến cả thiên hạ phải run sợ. Ông bạn già, viên hệ tinh kia đã chết, rơi thẳng xuống sa mạc phía Tây, đè chết 60 vạn quân của nước Tấn. Thẩm Lãng nói là hắn đã phóng ra mấy chục cây long chi hối, người nói xem sao hắn lại thích khoác lác như vậy. Còn cả Doanh Nghiễm nữa, người này thật sự rất ghê gớm, muốn trở thành kỳ thủ. Trẫm, Doanh Nghiễm, còn có tên tiểu hồ ly Thẩm Lãng kia, muốn diễn một vở Tam Quốc diễn nghĩa sao? Ông bạn già, cũng gần ngàn năm rồi, bây giờ đến viên hệ tinh kia cũng đã nổ, chẳng lẽ ngươi còn chưa tỉnh lại sao? Hoàng đế Đại Viêm nhẹ nhàng lau chùi một mí mắt, mà mí mắt này còn lớn hơn cả ông. Ông đang lau chùi cái gì vậy? chính là một con rồng. Dưới cấm địa hoàng cung Đại Viêm, giấu một con rồng như đang ngủ say, tựa như đã chết, một con rồng thật sự, một con rồng có thể khiến cả thế giới run sợ, đây chính là quốc vận của Đại Viêm. Trước đây, Thẩm Lãng từng nghi ngờ hỏi Sally, viên hệ tinh trên trời kia, lần đầu tiên xuất hiện khoảng 1.000 năm trước phải không? Sally gật đầu, còn hỏi hắn tại sao lại hỏi như vậy? Thẩm Lãng nói không có gì, bởi vì thời điểm viên hệ tinh đó xuất hiện, cũng chính là thời điểm Đại Viêm ra đời. Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh việc Đại Viêm quật khởi, cũng như lý do tại sao Hoàng đế Đại Viêm có thể trở thành bá chủ thiên hạ. Đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến cấm địa trong Hoàng cung, nói về tòa tháp cấm kỵ, càng được lưu truyền qua hàng trăm năm, người ta gọi nó là quốc vận tháp, bởi bên trong cất giấu quốc vận của Đại Viêm. Vậy rốt cuộc bên trong có gì? Không ai biết, bởi vì ngoại trừ Hoàng đế ra, không một ai được phép bước vào, kể cả Thái tử. Từng có vô số kẻ to gan xông vào tòa tháp cấm kỵ này. Trong đó có rất nhiều cao thủ hàng đầu, nhưng tất cả đều bỏ mạng, càng khiến cho danh tiếng của tòa tháp thêm phần đáng sợ, trở thành nơi bí ẩn nhất thiên hạ. Mặc dù chưa ai tận mắt chứng kiến thứ bên trong tòa tháp cấm kỵ, nhưng lại có vô số lời đồn đại trong giới quyền quý khắp thiên hạ, đặc biệt là ở phương Đông, đều suy đoán rằng bên trong tòa tháp có một con rồng thượng cổ. Trong rất nhiều điển tịch thượng cổ đều hiếm khi nhắc đến loài rồng, dường như ngay cả trong thời văn minh thượng cổ, nó cũng là một điều cấm kỵ. Rồng là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh, sự tôn quý, quan trọng nhất là nó đại diện cho sự hủy diệt. Loại vũ khí hủy diệt cấp chiến lược, tại sao lại được gọi là Long Chi Hối? Không chỉ có Thẩm Lãng suy đoán, mà tất cả các thế lực siêu thoát, các quốc gia trong thiên hạ đều đang đặt ra câu hỏi, liệu nguồn gốc sức mạnh hủy thiên diệt địa của Long Chi Hối có phải đến từ loài rồng hay không? Trong thời kỳ văn minh thượng cổ, ngoài việc là một sinh vật hủy diệt mạnh mẽ, loài rồng còn được coi là sinh vật cấp chiến lược. Chẳng hạn, bất cứ thứ gì bị hơi thở rực lửa của nó phun vào đều sẽ biến thành long tinh quý giá, có thể trở thành nguyên liệu chế tạo đá ác mộng. Hay vảy rồng có thể dùng để chế tạo loại áo giáp tốt nhất thế giới, vũ khí mạnh mẽ nhất, còn máu và tủy của nó, có thể được dùng để chế tạo vũ khí hủy diệt cấp chiến lược Long Chi Hối. Sở hữu một con rồng đồng nghĩa với việc sở hữu một vũ khí chiến lược thực sự, ở một mức độ nào đó, nó tương đương với quốc vận. Dĩ nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, và đặc biệt là truyền thuyết bị cấm trong giới quyền quý, Đại Viêm nghiêm cấm thảo luận về nó. Cấm kỵ này tương đương với việc nhắc đến Khương Ly. Cũng có lời đồn rằng, năm đó Khương Ly sở hữu sức mạnh vô địch, nhưng lại thất bại dưới tay Hoàng đế Đại Viêm, cũng bởi vì Đại Viêm nắm giữ quốc vận, trong tay có một con rồng. Thậm chí còn có tin đồn rằng, lý do tất cả các thế lực siêu thoát đều phải khuất phục trước ý chí của Hoàng đế Đại Viêm, chính là vì ông ta nắm giữ khế ước năng lượng tối cao, nắm giữ vũ khí chiến lược tối thượng. Chiếc xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, lặng lẽ di chuyển trong rừng để tránh bị không quân phát hiện. Thẩm Lãng vẫn ôm chặt chiếc dương trong lòng, thậm chí có chút căng thẳng. Hắn và công chúa Dora ngồi đối diện nhau, hai người im lặng không nói gì. Bên ngoài, hơn 20 chiến binh đặc chủng vây quanh bảo vệ xe ngựa, di chuyển với tốc độ kinh người, gần như không phát ra tiếng động. Bỗng nhiên, tất cả dừng lại, hơn 20 chiến binh đặc chủng nhanh chóng vây chặt lấy chiếc xe ngựa. Kim Thiền thoát xác, lấy mận đổi đào, dương đông kích tây, quả nhiên là kế sách vô cùng cao minh. Bỗng có tiếng nói vang lên. Ngay sau đó, hơn 100 thân ảnh bất ngờ xuất hiện, bao vây khu rừng, vây chặt chiếc xe ngựa. Thẩm Lãng, kế sách của ngươi quả thật cao minh, nhưng đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Một thân ảnh chậm rãi tiến lại gần xe ngựa, lên tiếng, ngươi tự mình ra đây, hay để ta động thủ. Ta rất muốn biết, ngươi đã thu được thứ gì từ vụ va chạm thiên thạch kia mà khiến ngươi phải tốn công, như vậy. Gã còn chưa dứt lời, công chúa Dora đã lao ra khỏi xe ngựa, xông thẳng về phía gã. Chỉ trong chớp mắt, công chúa Dora đã bị đánh bay ngược trở lại. Gã thản nhiên lên tiếng, Thẩm Lãng, có lẽ ngươi chưa biết ta là Cơ Vô Liên, thiếu chủ của Chu Tiên Các. Bảo vệ bệ hạ, hơn 20 chiến binh đặc chủng lập tức xông lên. Cơ Vô Liên phất tay áo, hơn 100 tên thuộc hạ lao lên, giao chiến với người của Thẩm Lãng. Vèo, vèo, nhanh như một bóng ma, Cơ Vô Liên đã xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Giao ra đây. Cơ Vô Liên giơ tay ra. Lúc này, cuộc chiến bên ngoài đã ngã ngũ, hơn 20 chiến binh của Thẩm Lãng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Thẩm Lãng chứng kiến cảnh tượng này, toàn thân run rẩy, khuôn mặt tuấn tú không còn chút máu. Cơ Vô Liên lạnh lùng nói, ngươi lợi dụng mưa sao băng để giết chết thái tử nước Tấn cùng với hàng chục vạn quân, chiến thắng vang dội như vậy, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến nguy hiểm đằng sau? Lần này ngươi về thành nội triều, nhất định sẽ gặp vô vàn nguy hiểm. Thiên thạch rơi xuống, hoàng đế bệ hạ biết, doanh nghiễm biết, người cũng biết. Nhưng người lại vênh vang tự đắc, cứ như người khác không hay biết gì, còn cố tình tạo dáng mình là người đã bắn ra mấy chục cây long chi hối, thật là ngu xuẩn. Trong xe ngựa, Thẩm Lãng run rẩy dữ dội, khuôn mặt tuấn tú không còn chút máu. Cơ Vô Liên lạnh lùng nói, giao ra đây, để ta xem thử là bảo bối gì. Thẩm Lãng trong xe ngựa, mở chiếc dương ra, để lộ bảo bối bên trong. Trong nháy mắt, Cơ Vô Liên như nín thở, ánh mắt trợn tròn, toàn thân run rẩy. Là trứng rồng, thật sự là trứng rồng. Hoa văn, vảy trên vỏ trứng, giống hệt như long lân trong truyền thuyết. Quả nhiên là bảo vật cuối cùng sau vụ va chạm thiên thạch, quả thật là bảo vật vô giá. Giá trị của quả trứng rồng này, còn hơn cả tổng giá trị của tất cả bảo vật khác trong hố sâu. Nó hoàn toàn có thể thay đổi lịch sử, thay đổi thế giới. Rồng, đại diện cho sự hủy diệt, đại diện cho sức mạnh vô song, thậm chí đại diện cho quốc vận. Thảo nào Thẩm Lãng lại vứt bỏ cả đoàn xe, thảo nào hắn lại bày mưu tính kế, bất chấp nguy hiểm, trả giá bằng mọi giá, chỉ để có được quả trứng rồng này. Chỉ cần mang được quả trứng rồng này về đến thành nội triều, thì cho dù tất cả vật tư khác bị cướp hết, cho dù toàn quân bị diệt vong, cũng xứng đáng. Tuy nhiên, trên quả trứng rồng này còn bị ràng buộc bởi một thứ, một thiết bị phức tạp làm từ đá ác mộng. Thẩm Lãng lên tiếng, đây là lựu đạn đá ác mộng, không thể dùng bất kỳ ngoại lực nào để phá giải, nếu không nó sẽ phát nổ ngay lập tức, khiến quả trứng rồng này tan thành mây khói, các ngươi đừng hòng lấy được gì hết. Vừa dứt lời, sắc mặt Cơ Vô Liên liền thay đổi. Thẩm Lãng nói tiếp, ta biết lần này quay về thành nội triều sẽ vô cùng nguy hiểm, cũng biết sẽ có kẻ muốn cướp đoạt. Cho nên ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi có thể thử xem, cùng lắm thì ta sẽ chết chung với quả trứng rồng này. Cơ Vô Liên lùi lại nửa bước, lên tiếng, tất cả dừng tay. Thẩm Lãng nói, Cơ Vô Liên thiếu chủ, lần này trở về thành nội triều, đường xá xa xôi, gian nan hiểm trở, cho nên ta muốn nhờ ngươi hộ tống một đoạn, đến khi ra biển, không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào, có được không? Cơ Vô Liên đáp, đương nhiên là được. Nói xong, Cơ Vô Liên bước lên xe ngựa, ngồi đối diện với Thẩm Lãng. Xuất phát, hộ tống Thẩm Lãng các hạ đi về phía đông. Cơ Vô Liên ra lệnh, lập tức hơn 100 chiến binh của Chu Tiên, các cùng với hơn 20 thuộc hạ còn lại của Thẩm Lãng, bảo vệ cỗ xe ngựa, tiến về phía đông. Còn một đội ngũ khác của Thẩm Lãng gồm vài trăm người, hộ tống mấy chục cỗ xe, chở đầy tinh thể đá ác mộng, bí kim và những bảo vật khác cũng đang trên đường tiến về phía đông. Tất nhiên, so với quả trứng rồng, những thứ này chẳng đáng giá nhắc tới. Mặc dù vậy, đội ngũ bảo vệ số vật liệu này ngày càng đông đảo, nước Sở đã huy động hơn vạn quân, tiếp tục gia nhập vào hàng ngũ hộ tống đội xe trở về thành nội triều. Những binh lính này được trang bị nỏ thượng cổ, thậm chí còn có cả đao chiến thượng cổ vừa được phục chế. Nói chung, lực lượng chiến đấu hộ tống số vật liệu này ngày càng hùng mạnh. Tuy nhiên, đoàn xe hộ tống của Thẩm Lãng trên đường quay về thành nội triều lại vô cùng thuận lợi, gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hơn 20 ngày sau, cuối cùng đã đến cảng biển phía đông của nước Việt, thủy quân đã ở đây chờ tiếp ứng. Cơ Vô Liên mỉm cười nói, đoàn xe của ngươi bình an vô sự đến đây, đều nhờ công lao bảo vệ của ta, không thì ngươi đã phải trải qua bao nhiêu trận chiến rồi, chưa chắc đã giữ được số vật tư quý giá kia đâu. Hơn 100 chiến binh của Chu Tiên các vẫn bám sát xe ngựa của Thẩm Lãng, Cơ Vô Liên không rời hắn nửa bước. Cơ Vô Liên hỏi, Thẩm Lãng, bây giờ có thể giao trứng rồng ra rồi chứ? Vừa dứt lời, Cơ Vô Liên liền giật lấy chiếc hộp trong tay Thẩm Lãng, gã cảm nhận được một cỗ năng lượng thần bí, mạnh mẽ từ quả trứng rồng. Thẩm Lãng, làm cách nào để tháo gỡ quả lựu đạn đá ác mộng này, nói mau. Cơ Vô Liên gằn giọng, ta không muốn phải dùng hình với ngươi, ngươi yếu đuối như vậy, chỉ cần ta động tay một chút là tan xương nát thịt. Thẩm Lãng bình tĩnh nói, ngươi thả người của ta đi, để bọn họ lên thuyền, ta sẽ giúp ngươi tháo gỡ quả lựu đạn này. Cơ Vô Liên phẩy tay, ra lệnh, thả người. Thẩm Lãng quay sang nói với công chúa Dora, các ngươi đi đi. Công chúa Dora và hơn 20 chiến binh đặc chủng nhìn Thẩm Lãng, không nhúc nhích. Thẩm Lãng nói, đi nhanh lên, nghe lời ta. Lập tức, công chúa Dora dẫn theo hơn 20 chiến binh đặc chủng rời đi. Đồng thời, hàng trăm chiến binh khác mang theo mấy chục dương lớn, lên thuyền, trở về thành nội triều. Cơ Vô Liên lên tiếng, Thẩm Lãng, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, mau tháo quả lựu đạn trên quả trứng rồng này ra, nếu không đừng trách ta trở mặt. Thẩm Lãng bước tới, kiểm tra quả lựu đạn đá ác mộng, đang ràng buộc quả trứng rồng, bắt đầu tháo gỡ với động tác vô cùng cẩn thận, tinh tế. Quá trình này không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, chỉ cần sơ suất một chút, quả lựu đạn sẽ phát nổ. Cơ Vô Liên đứng bên cạnh theo dõi, trong lòng lo lắng đến thót tim, sợ rằng tay Thẩm Lãng run lên, làm cho quả lựu đạn phát nổ, khiến cho quả trứng rồng vô cùng quý giá này tan thành mây khói. Sau hơn 10 phút, cuối cùng quả lựu đạn đá ác mộng cũng được tháo gỡ hoàn toàn khỏi quả trứng rồng. Cơ Vô Liên vội vàng giật lấy quả trứng rồng, thở phào nhẹ nhõm, gã đã phải nhẫn nhịn hơn 20 ngày, còn phải trở thành hộ vệ cho Thẩm Lãng, chỉ vì muốn có được quả trứng rồng này, cuối cùng đã thành công. Thẩm Lãng hỏi, bây giờ ngươi muốn giết ta sao? Giết ngươi? Sao có thể? Cơ Vô Liên cười lạnh, ngươi không biết hiện tại mình quý giá đến mức nào đâu, chúng ta muốn mời ngươi đến Chu Tiên Các làm khách một chuyến. Thẩm Lãng hỏi, ta trở thành tù nhân sao? Cơ Vô Liên đáp, có thể nói như vậy. Đúng lúc này, Thẩm Lãng bỗng nhiên chảy máu cam, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói, ở bên ngoài Tam Giác Quỷ, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ngươi có biết ta đã thoát khỏi tay Ninh Hàn và công chúa Cơ Tuyền như thế nào không? Hắc tử bệnh, chính là hắc tử bệnh. Thẩm Lãng ho khan từng cơn, nói với thiếu chủ Chu Thiên Các, ta lại diễn lại trò cũ một lần nữa, ha ha. Sắc mặt thiếu chủ Chu Thiên Các kịch biến, không thể nào, hai mươi mấy ngày nay ta đều cho người giám sát ngươi, ngươi không thể nào hạ độc ta được. Thẩm Lãng nói, võ công của ngươi cao như vậy, ta muốn hạ độc ngươi rất khó, nhưng ta muốn hạ độc chính mình thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Mỗi ngày ta ăn gì đều phải đưa qua cho ngươi xem trước, Cơ Vô Liên thiếu chủ, ngươi ngày nào cũng ở bên cạnh ta, bây giờ chắc chắn đã bị lây nhiễm rồi. Uy lực của hắc tử bệnh ngươi cũng biết, một khi đã nhiễm thì chắc chắn phải chết, trên đời này chỉ có ta mới cứu được ngươi. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, ta và thiếu chủ đã bị nhiễm bệnh, các ngươi còn dám lại gần như vậy sao? Nghe vậy, hơn trăm tên võ giả đặc chủng của Chu Thiên Các lập tức tản ra như rắn rết, tránh xa Thẩm Lãng. Thiếu chủ Chu Thiên Các vội vàng kiểm tra thân nhiệt của mình, không hề phát sốt, hô hấp cũng bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng gã vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của hắc tử bệnh, bởi vì một tòa thành của Chu Thiên Các đã từng bị hắc tử bệnh diệt sạch, ngay cả một con súc vật cũng không thể sống sót. Ta chưa bị nhiễm, ta chưa bị nhiễm. Cơ Vô Liên vội vàng lùi về phía sau mấy chục mét, cố gắng hết sức cách xa Thẩm Lãng. Sau đó lớn tiếng hạ lệnh, người đâu, mặc đồ bảo hộ vào, bắt hắn lại cho ta. Hơn trăm tên võ giả đặc trùng của Chu Thiên Các nhìn nhau, trong lòng run sợ không thôi, bọn họ đều biết rõ sự khủng bố của hắc tử bệnh, mặc dù bọn họ mặc áo giáp thượng cổ, có thể đao thương bất nhập, nhưng lại không thể ngăn cản không khí xâm nhập. Mặc đồ bảo hộ vào, còn có áo giáp thượng cổ, sẽ không bị lây nhiễm đâu. Cơ Vô Liên lạnh lùng nói, hay là các ngươi muốn kháng lệnh? Nghe theo mệnh lệnh của Cơ Vô Liên, hai tên võ giả đặc trùng của Chu Thiên Các nhanh chóng mặc thêm mấy lớp bảo hộ, sau đó tiến về phía Thẩm Lãng. Nhưng lúc này, một bóng người gào thét lao tới, mang theo Thẩm Lãng chạy như bay, người này chính là Đại Ngốc. Cơ Vô Liên kinh ngạc, vội vàng hô lớn, bắt lấy hắn, mau bắt hắn lại. Sau đó, chính gã cũng lao lên, nhưng một giây sau. Chiếc dương đựng trứng rồng nằm trong tay của gã đột nhiên phát nổ, phun ra ngọn lửa địa ngục khủng khiếp, nhiệt độ lên đến 4-5 ngàn độ C. Cơ Vô Liên võ công cao cường, hơn nữa còn mặc trang bị thượng cổ đặc biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng chiếc dương này phát nổ không chỉ có lửa địa ngục, mà còn có cả thiết bị bom đá ác mộng cỡ nhỏ, trong nháy mắt đã phá hủy trang bị thượng cổ của gã, ngọn lửa địa ngục lập tức ập tới. Cơ Vô Liên vội vàng vận nội công hùng hậu, tạo thành một cơn cuồng phong, đánh bật đám lửa địa ngục, sau đó mượn lực bay ngược ra sau mấy chục mét. Võ công của người này quả thực quá mạnh, mặc dù trang bị thượng cổ đã bị phá hủy, lửa địa ngục phát nổ dữ dội như vậy, nhưng vẫn không thể giết chết gã. Nhưng gã cũng không dễ chịu gì, đây là vụ nổ ngay trước ngực, không phải là thuốc nổ thông thường, mà là bột phấn của hỏa trùng địa ngục. Bộ giáp thượng cổ trên người gã phải chịu đựng nhiệt độ cao khủng khiếp, mặc dù không bị phá hủy, nhưng cũng đã bị biến dạng. Cùng lúc đó, quả trứng rồng kia bị nổ bay xa mấy trăm mét. Thẩm Lãng ra lệnh, Đại Ngốc, cướp trứng rồng. Đại Ngốc lập tức đuổi theo quả trứng rồng. Cướp trứng rồng. Cơ Vô Liên gầm lên. Hơn trăm tên võ giả đặc trùng điên cuồng đuổi theo quả trứng rồng. Đại Ngốc ở gần nhất, tốc độ nhanh nhất, sắp sửa tóm được quả trứng rồng. Ngay lúc này, một bóng hình xinh đẹp như làn khói bay tới, cướp mất quả trứng rồng, rồi lại biến mất như một làn khói. Tiếp đó có một con tuyết điêu bay lên, một cô gái xinh đẹp ngồi trên lưng điêu, bay lên độ cao mấy trăm mét. Nàng vuốt ve quả trứng rồng, nói, quả nhiên là trứng rồng, bị nổ như vậy mà vẫn không hề hấn gì. Cơ Vô Liên, ngươi thật ngu xuẩn, bảo vật như trứng rồng rơi từ trên trời xuống cũng không sao, làm sao lại bị nổ hủy được? Với chút bản lĩnh đó của ngươi, làm sao trở thành thiếu chủ Chu Thiên Các được? Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đệ đệ, dung mạo của đệ thật tuấn tú, đáng tiếc đệ lại nói mình bị nhiễm hắc tử bệnh, thật hay giả tỷ cũng không dám động vào đệ, nếu không tỷ tỷ nhất định phải thân cận với đệ một chút, nếm thử thân thể non nớt của đệ. Tỷ tỷ đi đây, quả trứng này thuộc về tỷ, tỷ tên là cơ vô song của Chu Thiên Các, đệ nhớ kỹ nhé. Nói xong, mỹ nữ cưỡi tuyết điêu bay lên cao, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thẩm Lãng gào lên, đánh rơi nó cho ta. Đại Ngốc lập tức rút kiếm ra, ném thẳng lên trời. Vèo. Đại Ngốc quả thực là trời sinh thần lực, vô cùng uy mãnh. Thanh kiếm này bị gã ném lên cao hơn 100 mét, gào thét lao về phía con tuyết điêu kia, sắp sửa xuyên thủng nó. Keng. Mỹ nữ vung tay áo lên, một thanh kiếm bay ra, trực tiếp đánh bay thanh kiếm của đại ngốc. Thật là một tên ngốc lợi hại, nhưng tỷ tỷ vẫn thích Tiểu Bạch Kiểm hơn. Cơ Vô Song nói, Thẩm Lãng đệ đệ, chờ lần sau đệ khỏi bệnh, tỷ tỷ nhất định sẽ thương yêu đệ. Sau đó, nàng cưỡi tuyết điêu bay lên cao, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thẩm Lãng gào thét, trứng rồng của ta, trứng rồng của ta, trứng rồng của ta. Mà đại ngốc không để ý tới hắn, trực tiếp cõng hắn chạy như bay, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thiếu chủ, có đuổi theo nữa không? Một tên võ giả đặc trùng của Chu Thiên Các hỏi, gã hoàn toàn không muốn đuổi theo, bởi vì Thẩm Lãng rất có thể đã bị nhiễm hắc tử bệnh, lỡ như đuổi theo bị lây nhiễm thì sao? Cơ Vô Liên nâng tay che vết thương trên ngực, bộ giáp thượng cổ bị hư hại, ánh mắt của gã không nhìn Thẩm Lãng, mà nhìn về phương hướng Cơ Vô Song biến mất. Không ngờ cuối cùng lại bị nữ nhân này cướp mất, gã và nàng là kẻ thù không đội trời chung. Cơ Vô Song, ta và ngươi thề bất lưỡng lập, thề bất lưỡng lập. Tên võ giả đặc chủng đứng bên cạnh, lại hỏi, thiếu chủ, còn muốn đuổi theo Thẩm Lãng không? Cơ Vô Liên lạnh lùng liếc gã một cái, không nói gì, chỉ thản nhiên nói, trở về Chu Thiên Các, quả trứng rồng kia là do ta cướp được, công lao này không ai có thể cướp đi. Trên một chiếc thuyền con, đại ngốc chèo thuyền, Thẩm Lãng thì không ngừng ho khan. Trở về rồi chúng ta lập tức cách ly bản thân, không được tiếp xúc với bất kỳ ai, sau đó tiêm penicillin, cho đến khi khỏi hẳn mới thôi. Đại ngốc đáp, ừm. Thẩm Lãng nói, kỳ thật ta bị bắt vào Chu Thiên Các cũng không sao, không cần mạo hiểm cứu ta. Đại ngốc nói, không được, nhất định phải cứu, không thể tùy tiện hy sinh bất kỳ ai. Bây giờ, hai quả trứng rồng đều đã bị cướp đi, nhưng rất nhiều bảo bối từ thiên thạch rơi xuống đã được vận chuyển, về thành nội triều thành công, cũng không có ai thương vong. Trên đời này có trứng rồng thật hay không? Có lẽ là có, nhưng ít nhất trong lần va chạm thiên thạch này, không hề có quả trứng rồng nào xuất hiện. Còn về cái hố sâu vạn trượng kia, cũng không phải do lần va chạm này tạo thành, mà là đã tồn tại từ rất lâu rồi, thậm chí sau nhiều năm tháng, miệng hố đã bị nham thạch và bùn đất lấp kín. Một năm trước, khi Thẩm Lãng phái người đến sa mạc nhỏ này tìm kiếm di tích cổ, phát hiện ra cái hố sâu vạn trượng này, còn tưởng rằng đã tìm được lối vào di tích cổ, kết quả sau khi đi xuống đáy, lại không phát hiện ra thứ gì. Sau khi tiếp tục tìm kiếm, bọn họ phát hiện ra một mỏ khí thiên nhiên khổng lồ ở cách đó không xa. Nhưng cái hố sâu vạn trượng này quả thực rất kỳ quái, nó rất có thể là do vật thể từ bên ngoài tinh cầu, rơi xuống va chạm với mặt đất mà tạo thành, hơn nữa còn là do một vật thể có kích thước rất nhỏ. Cụ thể là vật gì thì Thẩm Lãng không biết, nhưng ở đáy hố sâu này, quả thực có dấu vết va chạm, còn có cả vết lõm, rất giống vết vảy rồng, khiến người ta không khỏi hoài nghi, có phải trước kia đã từng có một quả trứng rồng rơi xuống đây hay không, nhưng chuyện này thì không ai biết được. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Thẩm Lãng diễn một vở kịch. Trong cấm địa Hoàng cung Đại Viêm có rồng hay không? Thẩm Lãng không biết. Hoàng đế Đại Viêm uy trấn thiên hạ, nhất định là nắm giữ vũ khí bí mật, nhưng có phải là rồng hay không? Thẩm Lãng cũng không biết. Nhưng hai chữ trứng rồng nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí khiến rất nhiều thế lực trở nên điên cuồng. Vì vậy, Thẩm Lãng đã cho người chế tạo hai quả trứng rồng hóa thạch, hình dạng giống y như thật, hơn nữa còn được làm từ vật liệu đặc biệt, đồng thời sử dụng ngọn lửa plasma để chế tạo. Vậy bên trong quả trứng rồng là cái gì? Còn nhớ loại diệt tuyệt đạn số 2 đã được đề cập trước đó không? Chính là lúc Tả Từ đến thành Độ Triều, mọi người đều bó tay trước võ công tuyệt đỉnh của ông ta, suýt chút nữa Thẩm Lãng đã phải sử dụng diệt tuyệt đạn số 2, một loại vật chất đáng sợ lấy được từ di tích Lost. Đó chính là vật chất phóng xạ đáng sợ, uranium. Mặc dù nồng độ không cao, nhưng nó có tính phóng xạ đáng sợ, vì vậy nó được cất giữ trong một lớp bảo vệ kiên cố, đồng thời được cất giấu ở nơi sâu nhất, xa xôi nhất. Thẩm Lãng đã chế tạo nó thành diệt tuyệt đạn số 2, nhưng chưa bao giờ dám sử dụng, bởi vì thứ này rất nguy hiểm, hơn nữa với kỹ thuật hiện tại của hắn, không thể chế tạo ra bom nguyên tử được, vì vậy chỉ có thể cất giữ nó. Mà cơ hội đã đến, hắn đã chế tạo thành hai quả trứng rồng, bên ngoài là giả, bên trong cũng là giả. Một quả đưa cho Doanh Vô Minh, một quả đưa cho Chu Thiên Các. Loại vật chất phóng xạ này chưa từng được ghi chép trong thế giới này, nó giết người vô hình, nhà lãnh đạo kiên cường của Israel. Arafat đã bị ám sát bằng chất phóng xạ. Kế hoạch trứng rồng của Thẩm Lãng không chỉ có thể khiến kẻ địch dồn toàn bộ sự chú ý vào quả trứng rồng, còn khiến bọn chúng quên mất việc vận chuyển những vật tư khác từ hố thiên thạch, bởi vì giá trị của trứng rồng vượt xa những thứ này, khiến những bảo bối kia được vận chuyển về thành nội triều một cách thuận lợi. Quan trọng nhất là, hắn muốn mượn hai quả trứng rồng này để giáng một đòn chí mạng vào hai cha con họ Doanh và Chu Thiên Các. Cho nên có thể nói, Thẩm Lãng quả là người vô cùng độc ác. Vậy còn Thẩm Lãng đang bị Doanh Vô Minh giam giữ thì sao? Hắn muốn làm gì? Hắn bị điên rồi sao? Khi mở mắt ra lần nữa, Thẩm Lãng đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, toàn thân sạch sẽ nằm trên giường. Một người đàn ông đứng trước giường, nhìn hắn với ánh mắt đầy gian xảo. Thẩm Lãng ngồi dậy, hỏi, đây là đâu? Ngươi là ai? Thẩm Lãng vẫn luôn lo lắng về tình hình sau trận đại quyết chiến tại Việt Kinh. Trước khi công kích Việt Thành, hắn đã chuẩn bị cho một trận đại chiến, đó là tiêu diệt thủy quân của Thiên Nhai Hải Cát. Nhờ có Long Chi Hối, trận chiến đó dễ dàng giành thắng lợi, còn trận chiến tại Thành Định Viễn thật sự kinh thiên động địa, nhưng chỉ là một âm mưu mà thôi. Vì vậy, từ rất lâu trước đó, Thẩm Lãng đã suy nghĩ, sau khi đánh bại Thiên Nhai Hải Cát, tiếp theo sẽ làm gì? Có hai điều nằm ngoài dự liệu của hắn. Thứ nhất, Phù Đồ Sơn phát triển quá nhanh, sau khi chiếm được di tích Thượng Cổ ở vùng biển phía Nam. Trong 3 năm gần đây, Phù Đồ Sơn đã phát triển vượt bậc so với trước kia, bọn họ còn có ý định vượt mặt Thiên Nhai Hải Cát, trở thành thế lực thứ hai sau Bạch Ngọc Kinh, thoát khỏi sự khống chế của Hoàng đế Đại Viêm, phá vỡ trật tự phương Đông. Thứ hai, Phù Đồ Sơn sở hữu rất nhiều Long Chi Hối. Điều này tạo thành một mối nguy hiểm chết người. Ban đầu, Thẩm Lãng nghĩ rằng chỉ cần dựa vào những trang bị thượng cổ có được là có thể bảo vệ thành nội triều. Nhưng giờ đây, điều đó là không thể, bởi vì sau khi dùng hết Long Chi Hối, Thẩm Lãng sẽ mất đi sức uy hiếp chiến lược. Dĩ nhiên, hắn cũng từng nghĩ đến việc dùng kế sách lừa gạt, khiến người trong thiên hạ lầm tưởng rằng hắn còn rất nhiều Long Chi Hối. Hắn đã thành công một nửa. Hiện tại, hầu hết mọi người đều cho rằng hắn còn nhiều Long Chi Hối, bởi vì trong trận chiến tại Thành Định Viễn, hắn đã sử dụng hàng chục cái. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể ôm ảo tưởng về kẻ địch. Hơn nữa, hắn nhớ lại thời điểm Hỏa Long rơi xuống, trùng hợp với thời điểm Đại Viêm quật khởi. Vì vậy, Thẩm Lãng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì chuyện thiên thạch rơi xuống, không chỉ có hắn và Hỏa Thần giáo biết. Sự thật chứng minh đúng như vậy, Hoàng đế Đại Viêm, Doanh Nghiễm, Doanh Vô Minh đều biết chuyện thiên thạch rơi xuống. Mà Tấn Quốc và Thông Thiên Tự đã trở thành vật hy sinh trong âm mưu to lớn đó. Có một điều khiến Thẩm Lãng rất nghi ngờ, đó là Chu Thiên Các có biết chân tướng vụ thiên thạch rơi xuống hay không? Chu Thiên Các lại có quan hệ mật thiết với Hoàng đế Đại Viêm, thậm chí có thể nói, đây là một thế lực siêu thoát do Hoàng thất Đại Viêm nâng đỡ. Nếu Chu Thiên Các biết chân tướng vụ thiên thạch, tại sao lại phái 2 vạn quân đoàn bí mật tham gia vào đội quân Tây Trinh, do Thái tử Tấn Quốc thống lĩnh? Còn nếu Chu Thiên Các không biết, vậy tại sao khi thiên thạch rơi xuống, lại xuất hiện cao thủ của Chu Thiên Các tại hiện trường? Thẩm Lãng đã cho người chế tạo 2 quả trứng rồng giả, một quả chắc chắn dành cho 2 cha con Doanh Nghiễm. Về phần quả còn lại, hắn vốn định dành cho Hoàng thất Đại Viêm, nhưng cụ thể là ai sẽ cướp quả trứng rồng giả này thì hắn không biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định, cho dù là ai cướp được quả trứng rồng giả, cũng sẽ không chạy đến chỗ Doanh Nghiễm, nói rằng bọn họ nhặt được một quả trứng rồng. Nói tóm lại, đã có người nhìn thấu chân tướng vụ thiên thạch, Thẩm Lãng không có Long Chi Hối sẽ bị vạch trần. Vậy hắn phải dựa vào cái gì để bảo vệ thành nội triều, bảo vệ 3 nước Ngô, Sở, Việt? Bởi vì Phù Đồ Sơn phát triển quá nhanh, còn liên thủ với Tân Càn, khiến cục diện có sự thay đổi mới. Thẩm Lãng và Đại Càn, bề ngoài là kẻ thù lớn nhất của Đại Viêm, nhưng trên thực tế, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn mới là kẻ thù lớn nhất của Hoàng đế Đại Viêm. Bởi vì Phù Đồ Sơn đã nhiều lần phát tín hiệu, muốn Doanh Vô Minh thay mặt Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị thế lực siêu thoát, đây mới là điều chí mạng đối với Đại Viêm, nó chứng tỏ có một thế lực to lớn muốn tự lập. Khi Tân Càn và Phù Đồ Sơn kết hợp lại, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn cả Thẩm Lãng rất nhiều, một khi bọn họ tuyên bố tự lập, sẽ là một đòn chí mạng đối với Đại Viêm. Ban đầu, Thiên Nhai Hải Các còn có thể kiềm chế Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, nhưng không ngờ thủy quân của Ninh Hàn lại thua dưới tay Thẩm Lãng, Tả Tử quyết định rời khỏi Việt Quốc, dốc toàn lực khai thác sa mạc vạn dặm. Vì vậy, toàn bộ phương Đông, hiện tại chỉ còn lại 3 thế lực lớn, Đại Viêm, Tân Càn và Đại Càn. Hoàng đế Đại Viêm mượn cớ bế quan, thừa nhận Thẩm Lãng có mấy chục cây Long Chi Hối, hạ lệnh cho đại quân rút lui, kỳ thực là bởi vì sự tồn tại của Thẩm Lãng vào lúc này, có lợi cho Đại Viêm. Hắn có thể kiềm chế Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn ở một mức độ nhất định. Trong mắt người đời, chắc chắn Thẩm Lãng sẽ đối phó 2 cha con Doanh Nghiễm trước, sau đó mới tới Đại Viêm. Bởi vì Tân Càn là đất cũ của Đại Càn, toàn bộ phương Đông chỉ có một Đại Càn. Vì vậy, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng được đặt ra trước mắt Thẩm Lãng, đó là làm thế nào để chống lại Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm. Nếu một ngày nào đó bọn họ phát động tấn công thành nội triều, trong tình huống không có Long Chi Hối, liệu thành nội triều có chống đỡ được hay không? Ban đầu, Thẩm Lãng cho rằng có thể, bởi vì hắn có rất nhiều hỏa pháo cỡ lớn, cương nỏ khổng lồ thượng cổ, lại còn cướp được rất nhiều trang bị thượng cổ của Thiên Nhai Hải Cát. Nhưng từ lời khai của tên quan sát viên Phù Đồ Sơn, Thẩm Lãng phát hiện ra Phù Đồ Sơn đã không còn là Phù Đồ Sơn trước kia nữa, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, muốn bảo vệ thành nội triều, chỉ dựa vào những thứ đó thì chưa đủ. Cho nên, trong lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng, Thẩm Lãng lại vắt óc suy nghĩ cách đối phó, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào. Bởi thế khi đối thoại với Kính Tử, hắn mới nói rằng, bề ngoài là đại hoạch toàn thắng, nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm, dưới chân là vực sâu vạn trượng, trước mắt là đường cùng. Dĩ nhiên, trong tay Thành Nội Triều còn có một loại vũ khí chiến lược, đó chính là thuyền chiến thượng cổ của Thiên Nhai Hải Các. Nó có thể bảo vệ chủ quyền trên biển của Thành Nội Triều ở một mức độ nhất định, nhưng liệu có thể chống lại thuyền chiến của Phù Đồ Sơn được không? Phù Đồ Sơn phát hiện di tích thượng cổ khổng lồ kia, Thiên Nhai Hải Các có thuyền chiến thượng cổ, ai dám đảm bảo Phù Đồ Sơn không có? Hơn nữa, chiếc thuyền chiến thượng cổ mà Thẩm Lãng cướp được đã bị Long Chi Hối làm cho biến dạng, muốn sửa chữa cũng cần một khoảng thời gian. Vì vậy lúc này, Thẩm Lãng lại nảy ra ý định dẫn Yêu Yêu đến Tam Giác Quỷ, thu phục những hải quái hùng mạnh kia để bảo vệ vùng biển Thành Nội Triều. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn quyết định từ bỏ, bởi vì còn một con đường khác để Yêu Yêu đi mạo hiểm, chi bằng để hắn mạo hiểm. Con đường này nhìn như vực sâu vạn trượng, vô cùng nguy hiểm, nhưng lại là con đường duy nhất. Thẩm Lãng không còn Long Chi Hối, không còn sức uy hiếp chiến lược, không thể ngăn cản Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm tấn công Thành Nội Triều. Vì vậy, hắn quyết định biến mình thành vũ khí chiến lược. Đối với hai cha con Doanh Nghiễm, Thẩm Lãng còn quan trọng hơn cả Thành Nội Triều gấp trăm ngàn lần. Thậm chí có thể nói, bọn họ đánh Thành Nội Triều là vì muốn bắt sống, hoặc là giết chết hắn. Ban đầu, bọn họ nhất định sẽ giết chết Thẩm Lãng, nhưng sau khi Thẩm Lãng phóng thành công Long Chi Hối, mọi chuyện đã thay đổi. Đối với Doanh Nghiễm, Thẩm Lãng đã trở thành vô giá, không chỉ không thể chết, mà còn phải sống thật tốt. Bởi vì Phù Đồ Sơn tuy có rất nhiều Long Chi Hối, nhưng lại không thể sử dụng, bởi vì bọn họ không có quyền hạn. Không thể sử dụng Long Chi Hối thì không thể tạo thành sức uy hiếp chiến lược, càng không thể khiến Đại Viêm phải kiêng dè. Cho nên chỉ cần Thẩm Lãng chủ động dâng mình cho hai cha con Doanh Nghiễm, Thành Nội Triều sẽ được an toàn. Hành động này có vẻ điên rồ, nhưng Thẩm Lãng đã suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định làm như vậy. Hắn muốn thương lượng với Cử Yêu Nhi, nhưng Cử Yêu Nhi nói không cần, chỉ cần nàng biết phải làm gì là được. Vậy Thẩm Lãng chủ động dâng mình cho Doanh Nghiễm, rốt cuộc là có mục đích gì? Hắn muốn làm gì? Mục đích quan trọng nhất chính là có được Long Chi Hối, dù chỉ có một cái cũng sẽ tạo thành sức uy hiếp chiến lược rất lớn, sẽ bảo vệ được Thành Nội Triều. Mà hiện tại, trong mắt toàn bộ phương Đông, chỉ có Phù Đồ Sơn mới có Long Chi Hối. Cho nên Thẩm Lãng phải liều mình một phen, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Mục tiêu thứ hai không phải chủ yếu, nhưng nếu làm được thì càng tốt, đó là ly gián Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chất phóng xạ trong quả trứng rồng giả có thể gây ra tổn thương chí mạng cho hai cha con Doanh Nghiễm, hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay. Nhưng nó cần có thời gian, Thẩm Lãng phải nắm chắc thời gian để chất phóng xạ phát huy tác dụng, bởi vì hắn đã tiếp xúc với quả trứng rồng kia một thời gian ngắn. Dĩ nhiên, huyết mạch của Thẩm Lãng rất kỳ lạ, ngay cả hắn cũng không dám khẳng định chất phóng xạ có thể gây hại cho cơ thể của mình, hay không. Lúc này, Thẩm Lãng đang trần như nhộng nằm trên giường, trước mặt hắn là một nữ nhân vô cùng hùng tráng. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Doanh Vô Minh đâu. Thẩm Lãng lại hỏi, đây là đâu? Đối phương đáp, không thể trả lời. Thẩm Lãng hỏi, Doanh Vô Minh đâu? Đối phương đáp, không thể trả lời. Thẩm Lãng hỏi, quần áo của ta đâu? Tại sao lại lột sạch ta? Chẳng lẽ ngươi muốn ngủ với ta sao? Khuôn mặt nữ nhân hùng tráng co giật, nói, không thể trả lời. Hình như ngoài bốn chữ này ra, nàng không biết nói gì khác. Thẩm Lãng nói, trả quần áo cho ta, ta không thể cứ trần truồng như vậy được. Không thể trả lời. Được rồi, trần chuồng thì trần chuồng, dù sao ta cũng không để ý, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng nhìn, kẻo lại nảy sinh ý đồ xấu xa với ta. Thẩm Lãng nói, tuy khẩu vị của ta rất đặc biệt, nhưng bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, ngươi đừng có ý đồ gì bất chính với ta. Khuôn mặt nữ nhân hùng tráng lại co giật, nàng cố gắng kiềm chế bản thân, không đập chết Thẩm Lãng. Sau đó, Thẩm Lãng không biết xấu hổ xuống giường, bắt đầu đi lại trong căn phòng rộng 20 mét vuông. Quan sát mọi ngóc ngách, bởi vì hắn phải biết đây là đâu. Nhưng hắn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì căn phòng này không có cả cửa sổ. Nhưng hắn biết, đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi hắn bị Doanh Vô Minh bắt. Hiện tại, hắn rốt cuộc đang ở Tân Càn, hay là Phù Đồ Sơn, hay là ở một nơi nào khác. Không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trong phòng, Thẩm Lãng đi ra cửa, nhưng lại bị nữ nhân hùng tráng kia chặn lại. Ngươi không được ra khỏi phòng nửa bước, nữ nhân hùng tráng nói, đưa tay ra, dễ dàng chặn Thẩm Lãng lại. Nữ nhân này có võ công rất cao, huyết mạch thiên phú cũng rất mạnh, khá giống với loại người được Khương Ly bồi dưỡng, như Lam Bạo, Đồ Đại, Đồ Nhị, là những chiến tướng siêu cấp, nhưng có chút khác biệt, vì huyết mạch của nàng có phần tà dị. Vì vậy, Thẩm Lãng tiến lại gần, ngửi cơ thể của nàng. Hắn ngửi mặt nàng, ngửi ngực nàng, ngửi bụng nàng, vô cùng biến thái. Cơ thể nữ nhân hùng tráng run lên, toàn thân nổi da gà. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào, cũng không có hứng thú với nam nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta trêu chọc như vậy. Nhưng nàng không thể ra tay, bởi vì tên này quá yếu, chỉ cần một cái tát của nàng cũng đủ để giết chết hắn. Ngươi là người được Phù Đồ Sơn bồi dưỡng, vũ lực mạnh mẽ, là cường giả cấp tông sư, có thể nói là huyết mạch tông sư, Thẩm Lãng nói. Vậy mà lại bị phái đến đây canh cửa, thật đáng tiếc. Vị nữ tướng quân này, ngươi tên gì? Khuôn mặt nữ nhân hùng tráng co giật, nói, không thể trả lời. Thẩm Lãng nói, nữ tướng quân, ngươi lột sạch quần áo của ta, chắc chắn là sợ ta giở trò quỷ gì đúng không? Chắc là sợ ta giấu độc dược hoặc đá ác mộng gì đó, cho nên mới lục soát toàn thân của ta, thậm chí không cho ta mặc quần áo lót. Nhưng các ngươi không biết rằng, rất nhiều tù nhân thích giấu đồ trong mông sao? Khuôn mặt nữ nhân hùng tráng lại co giật. Thẩm Lãng nói, hay là ngươi kiểm tra một chút, biết đâu ta giấu đồ trong mông thì sao? Trong không khí vang lên tiếng nghiến răng ken két. Nữ nhân hùng tráng thật sự không thể tưởng tượng nổi, tên hèn hạ này lại chính là Hoàng đế Đại Càn, lại là con trai của Khương Ly. Đúng là ông trời không có mắt. Tuy nhiên, cho dù Thẩm Lãng nói gì, làm gì, nữ nhân hùng tráng cũng chỉ có bốn chữ, không thể trả lời. Thẩm Lãng hoàn toàn bị nhốt trong căn phòng rộng 20 mét vuông này, không thể ra ngoài. Nhưng hắn cũng không nóng vội, bởi vì cơ hội luôn đến vào những lúc không ngờ nhất. Doanh Nghiễm đang cầm quả trứng rồng, cẩn thận quan sát. Doanh Vô Minh nói, vết lõm tại đáy hố sâu, hoàn toàn trùng khớp với quả trứng rồng này, hơn nữa vỏ ngoài của quả trứng cực kỳ cứng, không sợ đao kiếm hay hỏa diễm. Doanh Nghiễm nhắm mắt lại, dường như muốn cảm nhận khí tức năng lượng nằm bên trong quả trứng. Ông chưa từng thấy rồng, nhưng đã gặp qua Long Chi Hối. Thật sự có thể cảm nhận được một luồng lực lượng vô cùng thần bí và quỷ dị. Thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi thấy khí tức của Long Chi Hối. Quan trọng nhất là chất phóng xạ bên trong quá thần bí, chưa từng xuất hiện tại thời nay, liên tục không ngừng phóng ra năng lượng phóng xạ, càng khiến người ta cảm thấy bên trong đang thai nghén một con rồng. Vì vậy, quả trứng rồng này cực kỳ giống như một quả trứng thật, Thẩm Lãng chưa từng thấy qua trứng rồng, có lẽ trứng rồng thật sự sẽ không có năng lượng nào thẩm thấu ra ngoài. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của hai cha con Doanh Nghiễm cần làm, chính là tìm cách ấp quả trứng này nở ra. Bởi vì hoàn toàn không có tiền lệ, hơn nữa quả trứng rồng này quá quý giá, không dám tùy tiện thử nghiệm, chỉ có thể liều mạng tìm kiếm trong điển tịch cổ, hy vọng có thể tìm được tư liệu liên quan. Doanh Nghiễm dặn dò, chuyện quả trứng rồng này không được nói cho bất kỳ ai, kể cả vị hôn thê của con. Doanh Vô Minh đáp, vâng. Doanh Nghiễm hỏi, Thẩm Lãng bên kia, con định thế nào? Doanh Vô Minh cười lạnh, hắn là người thông minh nhất trên đời, thậm chí không cần phải uy hiếp, hắn mà dám hé nửa lời, con sẽ thiến hắn. Kẻ yêu quý tính mạng và thân thể của mình như hắn nhất định sẽ không nói. Doanh Nghiễm tiếp tục mân mê quả trứng rồng trong tay, thậm chí còn cảm thấy giống như đang cầm ngọc tỷ truyền quốc của hoàng đế. Chân Long Thiên Tử, có rồng chính là thiên tử. Doanh Vô Minh hỏi, hoàng đế có phản ứng gì khi biết con đại diện Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị không? Doanh Nghiễm nói, hoàng đế không nói gì, nhưng thái tử lại nói, muốn gặp con tại hội nghị. Doanh Vô Minh nói, vậy có nghĩa là kiên quyết không cho phép. Doanh Nghiễm nói, đương nhiên không cho phép. Thiên hạ có một bạch ngọc kinh là đủ rồi. Hơn 20 năm trước, Khương Ly xuất hiện, ý đồ phá vỡ trật tự phương Đông, kết quả là chết thảm. Bây giờ, thái tử đương nhiên không cho phép có người thứ hai phá vỡ trật tự, nhưng mà, phụ tử chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Hoàng đế Đại Viêm nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, không chỉ nhắm vào Tấn Quốc, mà còn nhắm vào cả Tân Càn. Bây giờ Tấn Quốc tổn thất hơn 60 vạn quân, thái tử vẫn chưa rõ sinh tử, chắc chắn sẽ tổn thương nguyên khí. Vậy nên chướng ngại lớn nhất ngăn cản hoàng đế thống nhất thiên hạ, chính là Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Doanh Nghiễm nói, hội nghị siêu thoát lần này vô cùng quan trọng, một khi con chính thức đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia, sẽ chính thức đại diện cho việc Tân Càn và Phù Đồ Sơn liên thủ, chính thức thoát khỏi trật tự hiện tại. Vì vậy, hoàng đế nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn chặn chuyện này xảy ra, thậm chí sẽ có những chuyện đáng sợ đang chờ càn quốc chúng ta. Doanh Vô Minh nói, cho nên chúng ta cần một uy hiếp chiến lược, Thẩm Lãng trở nên vô cùng quan trọng. Doanh Nghiễm nói, vào thời khắc mấu chốt, bắn ra một cây Long Chi Hối, cảnh cáo Đại Viêm chớ nên manh động, một khi con thành công tham gia hội nghị lần này, mà Hoàng thất Đại Viêm bất lực, chúng ta coi như thành công bước đầu tiên, chính thức bước ra con đường tự lập. Doanh Vô Minh nói, kỳ thực, Hoàng đế vẫn còn kỳ vọng vào Thẩm Lãng, vẫn hy vọng hắn ta sẽ cản trở chúng ta, gây thêm phiền phức cho chúng ta, chỉ tiếc Thẩm Lãng đã khiến ông ta thất vọng. Một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày, nửa tháng, sau đó lại thêm vài ngày nữa. Thẩm Lãng vẫn bị giam lỏng trong căn phòng hơn 20 thước vuông này, không được ra khỏi cửa nửa bước, vẫn không biết đây là nơi nào, vẫn chưa nhìn thấy người thứ hai. Người hắn đối mặt vẫn luôn là nữ nhân cao lớn kia, Ngoại trừ việc không thể trả lời câu hỏi, nàng vĩnh viễn không nói câu thứ hai, thậm chí Thẩm Lãng còn không biết tên của nàng. Mấy ngày nay, hắn chỉ ăn và ngủ, hoàn toàn bị nuôi như heo, không thể giao tiếp, không thể đọc sách. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm phát điên, bị nhốt trong căn phòng này mấy mấy ngày liền, không có bất kỳ thú vui nào, cũng không có ai nói chuyện. Nếu như không có trí não nói chuyện, hắn sẽ còn không biết thời gian, không phân biệt được ngày và đêm, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hoàn toàn là sống một ngày bằng một năm. Nhưng chỉ có con kiến không biết phương hướng mới cuống cuồng chạy loạn trong chảo nóng. Thẩm Lãng là người cực kỳ thông minh, đừng nói là phát điên, hắn còn không có chút khác thường nào. Kẻ địch đang cố gắng làm mọi chuyện trở nên khó hiểu, nhưng hắn vẫn nắm bắt nhịp điệu thời gian một cách rõ ràng. Rất nhanh sẽ có người muốn gặp hắn, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ là trong 2-3 ngày tới, bởi vì hội nghị siêu thoát đang đến gần, cơ hội của hắn cũng sắp đến. Quả nhiên đến ngày thứ 19. Hôm đó, hắn đang ngủ mê mang thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, nữ nhân cao lớn kia bưng một thùng lớn đi vào, bên trong là nước tắm. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, không được để sót chút bụi bẩn nào. Nữ nhân cao lớn kia rốt cuộc cũng nói câu thứ hai. Thẩm Lãng bước xuống giường, bước vào thùng nước tắm, vốn định nói rằng ta chưa từng tự tắm rửa, từ xưa đến nay luôn có người hầu hạ ta tắm rửa, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra, bởi vì nữ dũng tướng này lực lưỡng vô cùng, để nàng giúp tắm rửa e rằng phải mất một lớp da. Thẩm Lãng vừa hát vừa tắm, ta thích tắm, rất tốt cho da thịt. Sau khi tắm xong, hắn được mặc một bộ quần áo mới, đương nhiên không phải gấm vóc lụa là, mà là áo vải thô. Đây là ý gì? Sợ ta quá đẹp trai, quá hấp dẫn sao? Vậy người muốn gặp ta là nữ nhân hả? Đi theo ta, không được đi lung tung, nếu không tự gánh hậu quả, nữ dũng tướng lên tiếng, sau đó đi ra ngoài. Rốt cuộc Thẩm Lãng cũng được ra khỏi căn phòng này, sau 19 ngày. Tiếp đó là một hành lang quanh co, sâu hun hút, yên tĩnh đến lạ thường, tất cả đều là đá, in hẳn dấu vết của năm tháng, khắp nơi đều là nến, không có ánh mặt trời, không có cửa sổ. Thẩm Lãng có thể kết luận rằng, đây là một nơi nào đó dưới lòng đất, rất có thể là một tòa thành dưới lòng đất, do Phù Đồ Sơn kiểm soát. Đi hồi lâu, bọn họ đến trước một cánh cửa, trước cửa có 4 nữ võ sĩ canh gác, mỗi người đều là người có huyết mạch đặc thù, võ công rất cao cường. Két, cánh cửa đá mở ra. Vào đi, nữ võ sĩ cao lớn lên tiếng. Thẩm Lãng bước vào, đây là một gian thạch thất rộng lớn, phong cách cổ xưa, nhưng lại không hề có chút xa hoa nào, ngược lại vô cùng u ám và lạnh lẽo, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Thẩm Lãng, một giọng nói lạnh như băng vang lên, giống như tảng băng vỡ vụn. Vẻ lạnh lùng của Ninh Hàn là cố ý làm ra trong nhiều năm, còn giọng nói của nữ nhân này lại lạnh đến thấu xương, tựa như tự nhiên mà có, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Nữ nhân lạnh lùng nói, để ngươi gặp lại một người quen cũ. Ngay sau đó, một ngọn lửa bùng lên bên cạnh, lộ ra một chiếc lồng sắt lớn, bên trong nhốt một người, tóc tai bù xù, vết thương đầy mình, đang hôn mê bất tỉnh. Thẩm Lãng không khỏi run lên, bởi vì hắn cho rằng người bị nhốt trong lòng sẽ là lão sư Ngô Đồ Tử, nhưng không ngờ lại là Khổ Đầu Hoan. Sao lại là tên này? Trong lòng Thẩm Lãng không khỏi dậy sóng, bởi vì Khổ Đầu Hoan đi cùng Căng Quân, còn có mấy vạn đại quân, khi đó bị Trúc Hồng Tuyết đánh bại. Bị dồn vào đường cùng, phải tiến vào một dãy núi được cho là cấm khu tử vong, sau đó không còn xuất hiện nữa. Bây giờ nhìn thấy Khổ Đầu Hoan, chẳng lẽ Căng Quân đã lộ diện? Còn quân đội của Căng Quân thì sao? Không chỉ có Căng Quân, mà còn 10 huynh đệ nhà họ Lam, Lam Bảo, Đồ Đại và Đồ Nhị, nói chung là tất cả những người trung thành với Thẩm Lãng đều có mặt ở đó. Nữ nhân lại nói, Thẩm Lãng, người này là Khổ Đầu Hoan, là thuộc hạ trung thành nhất của ngươi, ngươi không muốn nhìn thấy người này chết, đúng không? Ngay sau đó, một tên đao phủ bước vào lòng giam, đặt thanh quỷ đầu đao lên cổ Khổ Đầu Hoan. Nữ nhân lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nói dối một câu, ta sẽ chém bay đầu Khổ Đầu Hoan, ngươi hiểu chưa? Thẩm Lãng đáp, được, chuyện này thật kích thích, ta thích nhất là mạo hiểm. Miệng hắn nói năng bỡn cợt, nhưng trong lòng lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn dùng tia X quang quét qua cơ thể Khổ Đầu Hoan, gã vẫn còn sống, chỉ là đang hôn mê. Không chỉ vậy, cơ thể của gã dường như đã trải qua biến đổi rất lớn. Có vẻ như cao hơn một chút, và đặc biệt là trái tim phình to hơn, lớn hơn so với người bình thường, tỷ lệ tứ chi cũng khác. Nói tóm lại, gã đã trở nên không giống người bình thường, còn mạnh hơn trước rất nhiều. Chắc chắn Khổ Đầu Hoan đã trải qua biến đổi rất lớn, nhưng không biết chỉ mình gã hay Căng Quân và những người khác cũng vậy. Tại sao gã lại rơi vào tay Phù Đồ Sơn? Bị bắt một mình, hay bị bắt chung với nhiều người khác? Rất nhanh, Thẩm Lãng đã kết luận rằng, Căng Quân chắc chắn không bị bắt. Nếu không thì đối phương nhất định sẽ dùng Căng Quân để uy hiếp hắn, dù sao Căng Quân cũng có trọng lượng hơn Khổ Đầu Hoan. Nữ nhân kia lạnh lùng nói, bây giờ ta sẽ bắt đầu hỏi câu thứ nhất, nếu ngươi nói dối, Khổ Đầu Hoan sẽ chết. Câu hỏi thứ nhất, Thẩm Lãng, ngươi là vô tình bị Doanh Vô Minh bắt, hay là cố ý để bị bắt? Câu hỏi đầu tiên đã hóc búa như vậy, nữ nhân này thật lợi hại, nàng còn trực tiếp gọi tên Doanh Vô Minh, xem ra địa vị rất cao. Nữ nhân lạnh nhạt nói, ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời, một khi đầu rơi xuống đất thì không cách nào gắn lại được. Thẩm Lãng đáp, ta cố ý để Doanh Vô Minh bắt, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Nữ nhân cười lạnh, tốt lắm, Khổ Đầu Hoan tạm thời được sống. Thẩm Lãng cố gắng dò xét vị trí của nàng, nhưng giọng nói của nàng giống như phát ra từ bốn phương tám hướng. Nữ nhân này võ công rất cao, vô cùng mạnh mẽ, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Ninh Hàn. Vậy thì tiếp tục câu hỏi thứ hai, Thẩm Lãng, mục đích của ngươi khi cố ý để Doanh Vô Minh bắt là gì? Câu hỏi này vừa thốt ra, Thẩm Lãng lập tức im lặng. Nữ nhân lạnh giọng nói, đừng hòng nói dối, ta nhất định sẽ phân biệt được, hơn nữa cũng đừng hòng không trả lời, nếu không Khổ Đầu Hoan vẫn phải chết. Thẩm Lãng vẫn im lặng. Nữ nhân lại nói, ta bắt đầu đếm ngược, nếu hết thời gian đếm ngược mà ngươi vẫn không trả lời, Khổ Đầu Hoan sẽ đầu lìa khỏi cổ. 5, 4, 3. Ngay lập tức, tên đao phủ trong lồng sắt từ từ giơ thanh quỷ đầu đao lên, chuẩn bị chém xuống. 2, 1. Thời gian đếm ngược sắp kết thúc. Thẩm Lãng hét lớn, dừng tay, ta trả lời. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, nói, công chúa Phù Đồ Sơn tôn kính, người là vị hôn thê của Doanh Vô Minh, đúng không? Ta cố ý để Doanh Vô Minh bắt chỉ vì một mục đích, đó là muốn ngủ với người, cắm sừng Doanh Vô Minh. Khụ, khụ, khụ. Người nào đang ho khan? Đầu năm đầu tháng chẳng lẽ có lời thật lòng cũng không thể nói thẳng ra hay sao? Người muốn nghe lời thật lòng chính là ngươi, nghe xong tiếp thu không được cũng ngươi. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng đến quỷ dị, thậm chí Thẩm Lãng còn cảm nhận được thanh đại đao, sau lưng Khổ Đầu Hoan đang run lên bần bật. Thẩm Lãng nói, huynh đài, ngươi cầm đao cho vững, ngàn vạn lần đừng run tay, ngươi mà sơ suất, thì đầu của huynh đệ ta chẳng còn nữa. Tên đao phủ siết chặt đại đao, ánh mắt theo bản năng nhìn sang chỗ khác, như thể đang đợi mệnh lệnh. Một lúc lâu sau, thanh âm của nữ nhân kia lại vang lên. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, câu hỏi thứ ba. Có phải ngươi muốn trộm long, chi hối của Phù Đồ Sơn? Ách, nữ nhân độc ác này, hỏi cái gì mà càng lúc càng hiểm hóc, có gan thì hiện thân ra đây cho ta. Ta thể chơi chết ngươi. Thẩm Lãng nói, công chúa điện hạ, liên quan đến câu hỏi thứ hai, ta muốn được trình bày rõ ràng một chút được không? Chính là chuyện cắm sừng Doanh Vô Minh ấy. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, chuẩn bị chém. Thanh đại đao kia lại một lần nữa giơ lên, như muốn bổ súng bất cứ lúc nào. Dừng, dừng, dừng tay. Thẩm Lãng gào lên, được rồi, ta muốn trộm long chi hối của các ngươi, hài lòng chưa? Ngươi đã thỏa mãn rồi phải không? Không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, vốn dĩ ăn trộm long chi hối từ Phù Đồ Sơn đã là nhiệm vụ bất khả thi, hiện tại càng là khó như lên trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lồng giam giam giữ Khổ Đầu Hoan tối sầm lại, hiển nhiên nữ nhân kia đã hỏi xong ba câu hỏi của mình. Thẩm Lãng nói, không còn gì để hỏi nữa sao? Công chúa điện hạ, ta còn rất nhiều vấn đề muốn trả lời, cứ hỏi thoải mái, bí mật nào cũng được. Đối phương vẫn im lặng như cũ. Thẩm Lãng nói, công chúa điện hạ, liên quan đến câu hỏi thứ hai của ngươi, ta rất muốn được thảo luận kỹ càng một lần. Ngươi có muốn biết ta dựa vào cái gì để cắm sừng Doanh Vô Minh không? Võ công của tên đó cao hơn ta vạn lần, lại còn là thái tử của Tân Càn, quyền lực nắm trong tay cũng hơn ta gấp 10 lần. Nhưng có một số việc tên đó vĩnh viễn không bằng ta, ngươi biết đó là gì không? Đối phương vẫn phớt lờ. Thẩm Lãng nói, tên đó không đẹp trai bằng ta, ta là nam nhân đẹp trai nhất thiên hạ, chỉ bằng điểm này thôi, công chúa điện hạ nên chọn ta. Khụ, khụ, khụ, ta khinh bỉ ngươi. Còn ra thể thống gì nữa? Nói thật cũng không xong, ho khan cái gì chứ? Còn có một điều, bởi vì võ công của tên đó rất cao, nên ở phương diện nào đó có thể mạnh hơn ta một chút, nhưng tên đó tuyệt đối không thể dịu dàng, chu đáo bằng ta, hơn nữa ta còn có tài ăn nói hơn người. Ầm, cánh cửa bật mở. Ngươi có thể đi. Thanh âm lạnh lùng lại vang lên, ngọn đèn trong phòng vụt tắt. Nữ võ sĩ cao lớn bước đến, xách Thẩm Lãng nằm ngang tại thắt lưng, rồi đi ra ngoài. Công chúa điện hạ, gặp ta đi mà, cho ta một cơ hội. Thẩm Lãng bị nàng mạnh mẽ xách đi, trở về phòng giam của mình. Từ đầu đến cuối, công chúa Phù Đồ Sơn chỉ hỏi hắn ba câu, không lộ diện, cũng chẳng nói thêm lời nào khác. Trở về phòng, Thẩm Lãng lập tức cởi bỏ y phục trên người, trần truồng đi tới đi lui trong phòng. Nữ võ sĩ cao lớn kia mặt mày co giật, lúc nãy không có y phục đã đành, hiện tại có quần áo rồi mà ngươi còn cởi. Chẳng lẽ ta không đủ đẹp trai? Hay là dáng người không tốt? Tại sao công chúa điện hạ của ngươi, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho ta? Thẩm Lãng đi tới trước mặt nữ võ sĩ. Nữ võ sĩ rời mắt, nhìn lên trần nhà. Thẩm Lãng nói, này, dù sao cũng đang rảnh rỗi, ta rèn luyện thân thể một chút vậy. Nói xong, hắn bắt đầu chống đẩy, một cái, hai cái, năm cái, 10 cái. Được rồi, vận động phải chú ý chất lượng, không thể nóng vội. Tiếp đó, hắn nằm ngửa ra, chuẩn bị gập bụng. Thẩm Lãng nói, nữ dũng sĩ tỷ tỷ, có thể phiền ngươi đè chân giúp ta được không? Nữ võ sĩ quay lưng lại. Thẩm Lãng duỗi thẳng hai chân, tự mình gập bụng, gập đủ 15 cái, kết quả vẫn không thấy 8 múi đâu. Thẩm Lãng nói, nữ dũng sĩ tỷ tỷ, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe nhé. Nữ võ sĩ lấy ra hai cục bông, nhét vào tai. Có cần phải tuyệt tình như vậy không? Thẩm Lãng nói, ngươi đã bịt tai lại rồi, vậy ta sẽ nói xấu công chúa nhà ngươi đấy. Nữ võ sĩ vẫn thản nhiên như không. Thẩm Lãng nói, công chúa Phù Đồ Sơn lớn hơn ta 6 tuổi, lúc trước phụ thân của ta từng nói muốn ta cưới hết công chúa trong thiên hạ, không biết có bao gồm nàng trong đó không nhỉ? Ta biết, mẫu thân của nàng là muội muội của Hoàng đế Đại Viêm. Tả Từ thì cả đời không cưới vợ, người đứng đầu thông thiên, Tự và Huyền Không Tự đều là hòa thượng cả đời không thể thành hôn. Bạch Ngọc Kinh cao cao tại thượng, giống như tiên nữ trên trời. Chu Thiên Các hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của gia tộc họ Cơ, các đời các chủ đều mang họ Cơ. Hoàng đế Đại Viêm từng muốn gả muội muội cho Khương Ly, bởi vì Cơ gia và Khương gia là hai nhà môn đăng hộ đối, tỷ như tổ mẫu của ta, chính là tỷ tỷ của Hoàng Thái Hậu Đại Viêm. Nhưng phụ thân của ta đã có người trong lòng, nên cự tuyệt hôn sự với Hoàng đế Đại Viêm, cưới mẫu thân của ta, một người lai lịch bí ẩn. Sau đó, Hoàng đế Đại Viêm gả muội muội cho Sơn chủ Phù Đồ Sơn, cho nên chúng ta đều là người một nhà cả. Danh xưng công chúa Phù Đồ Sơn này, chắc là do Hoàng đế Đại Viêm sắc phong. Thậm chí hoàng đế còn muốn nàng mang họ Cơ. Đương nhiên Sơn chủ Phù Đồ Sơn họ Nhậm là một trong 12 vương tộc thời thượng cổ. Hơn nữa trong truyền thuyết, Nhậm gia là dòng dõi hoàng tộc. Vậy công chúa nhà ngươi tên là gì? Chẳng lẽ là Nhận Doanh Doanh sao? Trong số những dòng họ thượng cổ, họ Cơ và họ Khương là cao quý nhất, mà ta là truyền nhân chính thống duy nhất của họ Khương, cho nên thái độ của công chúa nhà ngươi đối với ta thật sự rất thất lễ. Ninh Hàn sẽ không như vậy, Cơ Tuyền cũng sẽ không như vậy. Tại sao nàng lại như vậy? Từ đầu đến cuối đều không chịu lộ diện. Thẩm Lãng dừng lại một chút rồi nói, hay là nàng mắc bệnh nan y gì? Nếu không tại sao chưa từng lộ diện trước mặt người khác? Ngay cả sư phụ Ngô Đồ Tử của ta, cũng hiếm khi gặp được nàng. Sơn chủ Phù Đồ Sơn không có con trai, nhưng con gái cũng có thể kế thừa Phù Đồ Sơn mà. Tại sao lại để Doanh Vô Minh trở thành thiếu chủ Phù Đồ Sơn chứ? Thậm chí còn để tên đó đại diện Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát. Nữ võ sĩ cao lớn mặt mày co giật, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Lãng nói tiếp, tại sao công chúa Phù Đồ Sơn không dám lộ diện? Chẳng lẽ mắc bệnh gì khó nói nên lời sao? Nàng rõ ràng là người thừa kế Phù Đồ Sơn, tại sao lại để Doanh Vô Minh chiếm tiện nghi? Đương nhiên, Sơn chủ Phù Đồ Sơn rất mạnh, ông ta có thể sống rất lâu, đủ để bồi dưỡng ngoại tôn của mình. Nhưng huyết thống của Doanh Vô Minh không bằng ta, con của ta và công chúa Phù Đồ Sơn sẽ mang dòng máu mạnh mẽ hơn. Xét về tình về lý, tìm ta mới là lựa chọn thích hợp hơn. Hắn dừng lại một chút, rồi nhìn nữ võ sĩ cao lớn mà nói, tuy ngươi đã bịt tai lại, nhưng ta biết ngươi vẫn nghe thấy hết mọi chuyện. Xin ngươi chuyển lời giúp ta, hãy nói với công chúa Phù Đồ Sơn rằng hãy dũng cảm lên, hãy giành lấy vị trí vốn thuộc về mình. Võ công của nàng rất cao, thậm chí còn mạnh hơn cả Ninh Hàn, ta có thể cảm nhận được khí tức đó. Do đó, vị trí Sơn chủ Phù Đồ Sơn chắc chắn phải thuộc về nàng, không thể để Doanh Vô Minh chiếm lợi. Nếu nàng đồng ý kết hôn với ta, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyền lực nào của Phù Đồ Sơn, mà còn sẵn sàng hiến dâng huyết thống cao quý của mình, sinh ra người thừa kế mạnh nhất cho Phù Đồ Sơn. Tất nhiên, nếu nàng có bệnh gì, cứ việc nói với ta, ta không chỉ là người đẹp trai nhất thiên hạ, mà còn là thần y đệ nhất thiên hạ, ta có thể chữa khỏi cho nàng. Nữ dũng sĩ tỷ tỷ, xin ngươi nhất định phải chuyển lời cho công chúa điện hạ, hãy để nàng đá bay Doanh Vô Minh, lựa chọn ta, Thẩm Lãng. Nữ võ sĩ cao lớn gần như run rẩy. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói, Thẩm Lãng hiền đệ, đệ cảm thấy mình tốt đến vậy sao? Doanh Vô Minh ở bên ngoài. Ách, hắn bỗng chốc lúng túng, ngay trước mặt người ta, lại muốn cướp vị hôn thê của người ta, cắm sừng người ta sao? Thẩm Lãng nói, Vô Minh huynh trưởng, ta chỉ nói đùa thôi, thuần túy nói đùa, ngàn vạn lần đừng để bụng. Tẩu tử ý chí kiên định, hoàn toàn không hề lay động, tình cảm của hai người còn kiên cố hơn cả vàng. Doanh Vô Minh nói, Thẩm Lãng hiền đệ, hay là đệ cố ý để ta bắt? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con chứ? Muốn cướp vị hôn thê của ta, muốn trộm long chi hối, đúng không? Doanh Vô Minh tiếp tục, Thẩm Lãng hiền đệ, vậy đệ thấy ta có nên thiến đệ, diệt trừ hậu họa không? Thẩm Lãng đáp, ta thấy không nên. Gã từ đầu đến cuối đều không nhắc đến hai chữ trứng rồng. Doanh Vô Minh nhắc nhở, hiền đệ, hãy cẩn thận trứng của mình, đó chính là huyết mạch của họ Khương, ngàn vạn lần phải bảo vệ cho kỹ, thứ đó mà mất thì không tốt đâu. Thẩm Lãng nói, Vô Minh huynh trưởng yên tâm, ta rất sợ trứng của mình bị vỡ. Doanh Vô Minh nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thẩm Lãng hỏi, Vô Minh huynh trưởng, muốn vào ngồi một lát không? Doanh Vô Minh trả lời, không cần đâu, đệ có chút bất nhã. Thẩm Lãng nói, ta cũng thấy vậy, trước mặt nữ nhân, ta cởi đồ rất tự nhiên, nhưng trước mặt nam nhân mà cởi đồ thì đúng là ác mộng. Ta chưa bao giờ đi tắm chỗ công cộng, bởi vì ta cảm thấy mình đẹp trai như vậy, nếu đi tắm chỗ có nam nhân, sợ rằng sẽ thay đổi giới tính của người khác, vậy thì không tốt. Doanh Vô Minh bỏ đi, bởi vì bất luận kẻ nào ở lại đây thêm nữa, sợ rằng đều sẽ không nhịn được mà rút đao chém chết hắn, hoặc là cắt lưỡi hắn. 5 phút sau, Thẩm Lãng hỏi, nữ dũng sĩ tỷ tỷ, Doanh Vô Minh đi rồi sao? Nữ võ sĩ cao lớn vẫn im lặng, bất động như cũ. Thẩm Lãng nói, vậy phiền ngươi chuyển lời cho công chúa điện hạ, Doanh Vô Minh không được đâu, ta cảm thấy tên đó sẽ không sinh được con, cho nên ngàn vạn lần đừng gả cho tên đó, nhất định phải suy nghĩ đến ta. Còn nữa, không cần biết nàng bị bệnh gì, ta đều có thể chữa khỏi, ta là nam nhân đẹp trai nhất thiên hạ, là thần y đệ nhất thiên hạ. Nữ võ sĩ cao lớn run rẩy, nàng thật sự không biết tên nam nhân này làm sao sống được đến bây giờ. Những ngày sau đó, Thẩm Lãng vẫn bị giam lỏng trong căn phòng này, không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Hắn dường như không biết mệt mỏi, ra sức bôi nhọ Doanh Vô Minh, nói xấu gã, nói gã có dã tâm bừng bừng, nhất định sẽ cướp đoạt Phù Đồ Sơn, nói phương diện kia gã không được, sau này không sinh được con, hối hận cũng không kịp. Hắn không ngừng khoe khoang huyết thống của mình cao quý đến nhường nào, sinh con ra sẽ ưu tú ra sao, sẽ có lợi ích gì cho Phù Đồ Sơn. Hắn không biết công chúa Phù Đồ Sơn tên là gì, liền tự ý gọi nàng là Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh, nàng ngàn vạn lần đừng có giấu bệnh sợ thầy, có bệnh thì phải đi khám, phải có niềm tin chiến thắng bệnh tật, phải dũng cảm xuất hiện trước mặt mọi người, phải giành lại những thứ thuộc về mình, ví dụ như vị trí sơn chủ của Phù Đồ Sơn, hay là hạnh phúc của cả đời mình. Công chúa Doanh Doanh, nhất định phải phản kháng lại số phận, phản kháng lại sự sắp đặt vô lý, phản kháng lại hôn nhân ép buộc, gả cho Doanh Vô Minh, nàng sẽ không có được hạnh phúc đâu. Hắn hoàn toàn đang nói với không khí, người duy nhất có thể nghe thấy chỉ có nữ võ sĩ cao lớn, mà nữ nhân này ở trong phòng với hắn, thời thời khắc khắc giám sát hắn, nên không thể giúp hắn truyền lời. Doanh Doanh, bây giờ ta có thể khẳng định, bởi vì một số nguyên nhân hoặc bệnh tật nào đó, nàng nhất định rất xấu xí, cho nên nàng mới không dám lộ diện, hơn nữa cũng không có tự tin và dũng khí, để kế thừa vị trí sơn chủ Phù Đồ Sơn. Nhưng nàng phải tin tưởng ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng, để nàng khôi phục lại dung nhan xinh đẹp. Nàng ngàn vạn lần đừng vì xấu xí mà đánh mất tự tin, cam tâm tình nguyện dâng cơ nghiệp Phù Đồ Sơn cho người khác, để tên xúc sinh Doanh Vô Minh kia chiếm tiện nghi. Sau đó, mỗi ngày Thẩm Lãng đều gọi Nhậm Doanh Doanh mấy trăm lần, lặp đi lặp lại 500 lần câu xấu xí không chịu nổi, không dám gặp người. Hắn luôn miệng nói tuy nàng xấu xí như quỷ, nhưng không thể đánh mất tự tin, khiến cho nữ võ sĩ cao lớn muốn phát điên, nàng phải tìm hai cục bông thật to để bịt chặt tai lại. Lúc này, nàng thật sự có cảm giác giống như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, hận không thể xông vào, trực tiếp cắt đứt lưỡi Thẩm Lãng, quấn lấy cổ của hắn, sau đó bóp chết hắn cho rồi. Nhưng nàng không thể phát điên, còn có người khác thì sắp phát điên rồi, đó chính là kẻ nghe lén Thẩm Lãng. Tổng cộng có 2 người phụ trách giám sát Thẩm Lãng, nữ võ sĩ cao lớn dùng mắt theo dõi hắn, không cho hắn bước ra khỏi cửa nửa bước, người còn lại ở căn phòng bên cạnh, nghe lén từng câu từng chữ của Thẩm Lãng. Đồng thời phải ghi chép lại thành chữ, một chữ cũng không được sai, mỗi ngày đều phải nộp lên trên. Mà mỗi ngày Thẩm Lãng đều nói 2-3 vạn chữ, nội dung cứ lặp đi lặp lại như vậy. Công chúa Phù Đồ Sơn xấu xí như quỷ, không dám gặp người, mắc bệnh nan y. Thẩm Lãng ta là nam nhân đẹp trai nhất thiên hạ, thần y đệ nhất thiên hạ, có thể chữa khỏi cho nàng. Tên xúc sinh Doanh Vô Minh, có dã tâm bừng bừng, không sinh được con, đến lượt Thẩm Lãng ta rồi. Nghe những lời này, kẻ nghe lén muốn nôn mửa, nhưng vẫn phải kiên trì nghe lén, ghi chép lại, gã thật sự muốn ói ra máu. Gã hận không thể xông vào phòng Thẩm Lãng, đánh hắn thành thịt nát, sau đó băm thành trăm mảnh. Nhưng gã không thể, gã vẫn phải kiên trì nghe lén, ghi chép lại mỗi ngày. Cuối cùng, trong đầu gã chỉ còn lại 3 câu nói, Nhậm Doanh Doanh xấu xí như quỷ, Doanh Vô Minh không bằng xúc sinh, Thẩm Lãng là nam nhân đẹp trai nhất thiên hạ. Hoàn toàn bị tẩy não, vĩnh viễn không thoát ra được. Đương nhiên, bị những lời lẽ tẩy não tàn phá không chỉ có kẻ nghe lén kia, mà còn có một người khác, chính là công chúa Phù Đồ Sơn, bởi vì mỗi ngày nàng đều phải kiểm tra bản ghi chép nghe lén. Mọi lời nói và hành động của Thẩm Lãng đều được bảo mật ở cấp độ cực kỳ cao, khi Doanh Vô Minh không có mặt, chỉ có nàng mới có quyền hạn xem xét. Nhưng thứ tối mật kia lại là 3 câu nói lặp đi lặp lại hàng vạn lần. thế giới này thật điên rồi, tại sao lại để cho tên cặn bã, độc ác, điên rồi như vậy trở thành con trai của Khương Ly, trở thành người thừa kế chính thống nhất của Đại Càn, thậm chí còn muốn trở thành nhân hoàng của Phương Đông. Thật sự là ông trời không có mắt. Nhưng nàng không thể không đọc những bản ghi chép nghe lén kia, còn không thể bỏ sót một chữ nào. Vì vậy, nàng cũng muốn nôn, mỗi ngày đều phải xem mấy vạn chữ tẩy não lặp đi lặp lại. Nàng vốn là người vô cảm, gần như không vui không buồn, nhưng bây giờ tâm tình của nàng cũng bị châm lửa. Trong lòng dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt, muốn giết chết tên cặn bã kia, một đao chém chết hắn, sau đó dẫm đạp lên thi thể của hắn, băm thây vạn đoạn. Lại không biết bao nhiêu ngày trôi qua, những ngày này Thẩm Lãng vẫn bị giam lỏng trong căn phòng đó, vẫn không biết mình đang ở đâu, không thể bước ra khỏi cửa nửa bước, không thể nói chuyện với bất kỳ ai. Mỗi ngày hắn vẫn lặp đi lặp lại ba câu nói tẩy não đó. Công chúa Phù Đồ Sơn Nhậm Doanh Doanh xấu xí như quỷ, mắc bệnh nan y, sống không được bao lâu nữa. Doanh Vô Minh có dã tâm bừng bừng, không bằng cầm thú, không sinh được con. Ta Thẩm Lãng, huyết thống cao quý, đệ nhất Mỹ nam tử, đệ nhất thần y thiên hạ. Suốt 20 mấy ngày, mỗi ngày hắn nói những lời này cả vạn lần, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Kẻ nghe lén kia gần như phát điên, mỗi ngày đều phải vung bút như bay, ghi lại từng chữ một. Khi Thẩm Lãng ngủ, gã mừng đến rơi nước mắt, như thể vừa trải qua một kiếp nạn, mỗi ngày ghi chép mấy vạn chữ, ai mà chịu nổi chứ. Nhưng gã cũng sợ Thẩm Lãng nói mơ, mà những lời nói mơ kia lại cực kỳ quan trọng, nhất định phải ghi lại chính xác từng chữ một. Quả nhiên, Thẩm Lãng đã nói mơ, ta muốn trộm Long Chi Hối, ta muốn cắm sừng Doanh Vô Minh. Nhậm Doanh Doanh, tuy nàng xấu xí, nhưng ta không chê, tắt đèn thì cũng như nhau cả thôi, ta bịt mũi lại thì có thể ngủ được. Nhậm Doanh Doanh, ta muốn chơi nàng. Mẫu thân của ta là công chúa Bạch Ngọc Kinh. Ha ha. Nghe được câu này, kẻ nghe lén run lên bần bật, gần như không thở nổi, vội vàng ghi lại. Sau đó, gã vểnh tai lên, lắng nghe động tĩnh trong phòng, nhưng Thẩm Lãng đã không nói mơ nữa. Kẻ nghe lén vỗ vai người em song sinh của mình nói, người tiếp tục nghe lén, ta đi giao báo cáo cho Nhậm Doanh Doanh. À không, giao cho công chúa Điện Hạ. Nói xong, kẻ nghe lén cầm bản ghi chép đi về phía hang động. Gã chưa từng thấy mặt công chúa Phù Đồ Sơn, bởi vì mỗi lần công chúa Điện Hạ tiếp kiến ai đều ở trong hang động, hơn nữa lại tối tăm không thấy gì, thật kỳ quái, tại sao công chúa Điện Hạ luôn ở trong hang động. Nhưng trong lòng kẻ nghe lén đã có đáp án, công chúa Nhậm Doanh Doanh xấu xí như quỷ, mắc bệnh nan y, không dám gặp người. Đến cửa hang động, gã quỳ xuống, dập đầu nói, công chúa Điện Hạ, bản ghi chép nghe lén mới nhất của Thẩm Lãng có nội dung mới, thuộc hạ cảm thấy rất quan trọng, cho nên vội vàng mang đến đây. Trong hang động vẫn tối tăm như mực, kẻ nghe lén nín thở, chán áp sát mặt đất, hai tay dâng cao bản ghi chép, không dám nhúc nhích. Một lát sau, bản ghi chép bị lấy đi, gã vẫn không dám lên tiếng, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên câu nói kia, công chúa Điện Hạ không dám gặp người, chắc chắn là rất xấu xí. Công chúa Phù Đồ Sơn nhận bản ghi chép, nội dung phía trước đều giống nhau, toàn là những lời tẩy não lặp đi lặp lại, khiến nàng cảm thấy muốn nôn. Hơn nữa trong đầu luôn văng vẳng những lời đó, thậm chí ngay cả lúc ngủ. Bên tai cũng không ngừng lặp lại ba câu nói này. Hôm nay có nội dung mới sao? Công chúa Phù Đồ Sơn nhìn thấy câu thứ ba từ dưới lên. Chính là câu, Nhậm Doanh Doanh, ta không chê nàng xấu. Tắt đèn thì cũng như nhau cả thôi, nhắm mắt lại là có thể ngủ được. Câu thứ hai là, Nhậm Doanh Doanh, ta muốn chơi nàng. Câu thứ nhất là, mẫu thân ta là công chúa Bạch Ngọc Kinh, ha ha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả thật có ba câu nội dung mới. Nhưng công chúa Phù Đồ Sơn không nói gì. Kẻ nghe lén vẫn quỳ như cũ, chờ đợi chỉ thị, nội dung hôm nay rất quan trọng, chẳng lẽ công chúa Điện Hạ không có phản ứng gì sao? Công chúa Phù Đồ Sơn lạnh lùng nói, ta biết rồi, ngươi tiếp tục nghe lén. Vâng, kẻ nghe lén cung kính lui ra. Trong lòng gã rất kinh ngạc, lẽ nào lần này công chúa Điện Hạ không triệu kiến Thẩm Lãng, hỏi rõ bí mật sao? Sau đó, Thẩm Lãng và công chúa Phù Đồ Sơn dường như rơi vào một cuộc đấu tranh nào đó. Thẩm Lãng vẫn tiếp tục lặp lại ba câu nói tẩy não kia, thỉnh thoảng lại nói mơ ra những lời kinh người, không ngừng khiêu khích công chúa Phù Đồ Sơn, muốn được gặp mặt nàng. Nhưng công chúa Phù Đồ Sơn từ đầu đến cuối đều không có phản ứng, không triệu kiến Thẩm Lãng nữa, dường như hoàn toàn thờ ơ với lời nói của hắn, cũng hoàn toàn thờ ơ với bí mật mà hắn vô tình tiết lộ ra. Hai người hoàn toàn rơi vào thế giằng co, dù Thẩm Lãng nói gì, khiêu khích thế nào, nàng cũng không gặp hắn. Suốt hơn một tháng trời, Thẩm Lãng vẫn bị giam lỏng trong căn phòng 20 mét vuông đó, không ai nói chuyện, không thể bước ra khỏi cửa nửa bước. Cuộc chiến giữa hai người vẫn tiếp tục, Thẩm Lãng chờ đợi nàng bị những lời khiêu khích của mình kích động, còn công chúa Phù Đồ Sơn dường như đang chờ đợi Thẩm Lãng sụp đổ. Khoảng thời gian Thẩm Lãng bị nhốt trong căn phòng nhỏ này đã hơn 2 tháng, gần như bất luận kẻ nào cũng sẽ suy sụp, nhưng hắn vẫn kiên trì. Cho đến một ngày nọ, Thẩm Lãng lại nói mơ ra một câu, khiến kẻ nghe lén kia sợ đến mức run rẩy. Sơn chủ Phù Đồ Sơn đã bất lực, ông ta xỉu rồi, cho nên không sinh được con trai. Gã gần như phải lấy hết can đảm mới dám viết ra những lời này, nếu có thể, gã thật sự muốn coi như chưa từng nghe thấy câu nói này, nhưng gã không dám. Hôm đó, khi giao bản ghi chép nghe lén cho công chúa Phù Đồ Sơn, trong lòng gã vô cùng lo lắng, cổ họng lạnh toát, cảm giác như đầu của mình sắp không giữ nổi nữa. Kết quả, sau khi xem xong nội dung mới nhất, công chúa Phù Đồ Sơn vẫn không có phản ứng gì, im lặng không nói, không chịu kiến Thẩm Lãng, cũng không hạ đặt bất kỳ mệnh lệnh mới nào. Kẻ nghe lén kia kinh ngạc, không phải chứ? Thẩm Lãng chửi sơn chủ ác độc như vậy, đó chính là sơn chủ Phù Đồ Sơn chí tôn vô thượng, vậy mà công chúa điện hạ cũng không có phản ứng gì sao? Lẽ nào không phải nên lập tức bắt Thẩm Lãng tới, trực tiếp thiến hắn, hoặc là dẫm nát trứng của hắn sao? Nhưng sự thật là, lời mắng chửi ác độc nhất của Thẩm Lãng lại như đá chìm xuống biển. Vì vậy, ba câu nói tẩy não của Thẩm Lãng đã biến thành 4 câu, thêm một câu sơn chủ Phù Đồ Sơn bất lực, xỉu rồi, cho nên không sinh được con trai. Mỗi ngày lặp lại hàng ngàn lần. Kẻ nghe lén kia gần như khóc lóc khi ghi chép lại những chữ này, gã cảm thấy mình sắp chết rồi, mỗi ngày nghe lén xong là một lần trải qua cửa tử. Gã cũng nhận ra, Thẩm Lãng đang điên cuồng khiêu khích Phù Đồ Sơn, điên cuồng tìm đường chết. Nhưng cho dù Thẩm Lãng có khiêu khích thế nào, cũng đều như đá chìm xuống biển, công chúa Phù Đồ Sơn hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Kẻ nghe lén kia cũng vô cùng cảm khái, Thẩm Lãng, ngươi còn chưa từ bỏ sao? Ngươi còn chưa sụp đổ sao? Ta mỗi ngày ghi chép lại 4 câu nói của ngươi còn muốn phát điên, ngươi mỗi ngày bị giam lỏng trong căn phòng nhỏ đó, không có tự do, không thể giao tiếp, cho dù có khiêu khích thế nào cũng đều vô ích, thậm chí còn không biết có ai nghe thấy hay không, tại sao ngươi còn chưa sụp đổ? Làm sao Thẩm Lãng có thể sụp đổ được? Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, niềm vui vô hạn. Hắn đang vui sướng trong cuộc đấu tranh. Hơn nữa, hắn sắp tung ra tuyệt chiêu cuối cùng đối với công chúa Phù Đồ Sơn. Bản thân ngươi cũng đang giả vờ, phải không? Cái gì mà lạnh lùng, cái gì mà im lặng như tờ. 3 ngày sau, Thẩm Lãng thức dậy. Kẻ nghe lén kia đau khổ áp tai vào tường, chuẩn bị một lần nữa hứng chịu sự tàn phá của 4 câu nói kia. Kết quả, hôm nay Thẩm Lãng lại im lặng lạ thường, không nói một lời nào. Kẻ nghe lén kia hoảng hốt, đây là thế nào? Chẳng lẽ Thẩm Lãng đã chịu thua? Đã sụp đổ rồi sao? Kiên trì mắng suốt 2 tháng trời, tại sao hôm nay lại không nói gì? Tuy Thẩm Lãng không nói, nhưng bên tai kẻ nghe lén kia dường như vẫn tự động phát ra giọng nói của Thẩm Lãng, gã bị ảo giác rồi sao? Im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ. Thẩm Lãng đột nhiên nói, Nhậm Doanh Doanh, chúng ta cá cược một ván đi, trong vòng 5 ngày nữa, Đại Viêm sẽ phát động một cuộc tấn công chiến lược vào các ngươi, một cuộc tấn công hủy diệt. Hoàng đế Đại Viêm muốn sử dụng Long Chi Hối, ta biết mục tiêu tấn công của ông ta. Nếu ngươi cũng muốn biết, chúng ta hãy gặp mặt để nói chuyện về việc cắm sừng Doanh Vô Minh. Nghe được câu này, kẻ nghe lén kia lại run rẩy toàn thân, kích động đến mức không thể kìm nén được. Nghe lén lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được tin tức quan trọng rồi, thật là lợi hại. Sau đó gã lập tức mang bản ghi chép nghe lén mới nhất đến, cho công chúa Phù Đồ Sơn. Một khắc sau, nữ võ sĩ cao lớn rút bông nhét tai ra, nói với Thẩm Lãng, mặc quần áo vào. Thẩm Lãng nói, không cần tắm rửa sao? Ta đã một ngày rưỡi không tắm rồi. Nữ võ sĩ cao lớn không để ý đến hắn, trực tiếp đi ra ngoài, Thẩm Lãng mặc quần áo vào, đuổi theo sau. Không dễ dàng gì, sau hơn 2 tháng trời, công chúa Phù Đồ Sơn cuối cùng cũng chịu gặp Thẩm Lãng. Vẫn là trong hang động tối om, không nhìn thấy gì, giọng nói của công chúa Phù Đồ Sơn vang lên, người nói trong vòng 5 ngày nữa, Đại Viêm sẽ sử dụng Long Chi Hối tấn công chúng ta sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, người biết ông ta sẽ tấn công thành trì nào của chúng ta sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Công chúa Phù Đồ Sơn không nói gì, nhưng giọng điệu tràn đầy vẻ khinh thường. Ngay cả Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn cũng không đoán được Hoàng đế Đại Viêm muốn làm gì. Thẩm Lãng, ngươi thì biết cái gì? Hơn nữa, Đại Viêm chưa từng sử dụng Long Chi Hối, ngay cả khi giao chiến ác liệt nhất với Khương Ly cũng không hề sử dụng, bây giờ lại muốn sử dụng, chẳng phải là rất nực cười sao? Công chúa Phù Đồ Sơn hỏi, Đại Viêm có thể sử dụng Long Chi Hối? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, người nghĩ ông ta sẽ hủy diệt thành trì nào của chúng ta? Thẩm Lãng nói, chúng ta đánh cược một ván đi, nếu phán đoán của ta chính xác, Đại Viêm sẽ sử dụng Long Chi Hối trong vòng 5 ngày nữa. Thành trì bị hủy diệt chính là tòa thành ta đoán, vậy thì ta thắng, chúng ta sẽ chính thức hợp tác, cùng nhau cắm sừng Doanh Vô Minh. Công chúa Phù Đồ Sơn im lặng. Thẩm Lãng nói, sao nào? không dám đánh cược sao? Tại sao ta có thể đoán được suy nghĩ của Hoàng đế Đại Viêm, còn dự đoán chính xác thành phố mà ông ta muốn hủy diệt? Chuyện này thật khó tin, đúng không? Một lát sau, công chúa Phù Đồ Sơn nói, được, ta cá cược với ngươi. Nếu ngươi đoán sai, ta sẽ cắt bỏ một bên trứng của ngươi. Ê, đánh cược tàn nhẫn vậy sao? Xem ra những lời nói trước đó của mình đã chọc giận nàng rồi. Nào là nói nàng xấu xí như quỷ, mắc bệnh nan y sống không được bao lâu nữa. Nào là nói Doanh Vô Minh không được, lại còn nói Sơn chủ Phù Đồ Sơn xỉu nên không sinh được con trai. Bây giờ là lúc nàng trả thù. Đã nói ra rồi, ngươi không cá cược cũng không được. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, nếu ngươi thắng, chúng ta sẽ cùng nhau cắm sừng Doanh Vô Minh. Nếu ngươi thua, ta sẽ cắt bỏ một bên trứng của ngươi. Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ ngươi có thể nói, Đại Viêm sẽ hủy diệt tòa thành nào của chúng ta? Thẩm Lãng nói, thành Hoàn Lộ. Thành Hoàn Lộ, tuyệt đối không thể nào. Hoàng đế Đại Viêm cho dù có ngốc đến mấy cũng sẽ không dùng Long Chi Hối để hủy diệt thành Hoàn Lộ. Bởi vì thành trì này không chỉ thuộc về Tân Càn, mà còn thuộc về Tấn Quốc, là một công trình hợp tác giữa Đại Viêm, Tân Càn và Tấn Quốc. Thành này không có giá trị chiến lược, nhưng nó là một thành trì mang ý nghĩa thần thánh. Thành trì này nằm ở phía tây bắc của Tân Càn, là một thành trì trong sa mạc, để chống sa mạc hóa. Mười mấy năm trước, Đại Viêm, Tân Càn và Tấn Quốc đã tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, di rời 5 triệu dân đến ốc đảo duy nhất trong sa mạc này, xây dựng công trình, đồng thời trồng rừng phòng hộ trên diện rộng. Bây giờ, thành Hoàn Lộ đã trồng được hàng triệu cây xanh, trở thành kỳ tích của sa mạc, lập được công lao to lớn trong việc chống sa mạc hóa. Thành trì này hoàn toàn là công trình thần thánh của Đại Viêm, Hoàng đế Bệ Hạ đã nhiều lần khen ngợi, tán thưởng, thậm chí còn để thái tử đích thân đến thị sát thành Hoàn Lộ. Hơn nữa, ba chữ thành Hoàn Lộ được viết bởi Doanh Nghiễm, Tấn Vương và thái tử Đại Viêm. Các văn nhân mặc khách của Đại Viêm đã sáng tác vô số bài thơ ca ngợi thành trì này, ví nó như Giang Nam, là kỳ tích của nhân gian. Biến sa mạc thành ốc đảo, tạo phúc cho muôn đời sau. Làm sao hoàng đế có thể hủy diệt thành trì này? Đây là thành trì của lòng nhân ái, thành trì của kỳ tích, không có bất kỳ giá trị nào. Hủy diệt nó cũng không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Suy đoán này thật hoang đường. Dù hoàng đế có hủy diệt Càn Kinh, cũng sẽ không bao giờ hủy diệt thành Hoàn Lộ. Ốc đảo thánh địa này, thành trì đại diện cho hy vọng và sinh mệnh, thành trì hòa bình trong lòng muôn dân. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, ngươi chào tạm biệt một bên trứng của mình được rồi, ngươi chọn bên trái hay bên phải? Thẩm Lãng đáp, ngươi cũng nên tắm rửa sạch sẽ đi là vừa, trong vòng 5 ngày nữa sẽ có kết quả. Nếu Đại Viêm thật sự sử dụng Long Chi Hối hủy diệt thành Hoàn Lộ, ta hy vọng sẽ nhìn thấy công chúa điện hạ trần truồng nằm trên giường của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành kế hoạch cắm sừng Doanh Vô Minh. Một lời đã định. Một lời đã định. Trong khoảng thời gian Thẩm Lãng bị giam lỏng tại căn phòng nhỏ, Phương Đông chìm trong cơn biến động dữ dội. Tuy nhiên, cơn biến động này lại vô cùng kỳ lạ. Thiên hạ vạn dân vẫn chìm đắm trong sự phấn khích tột độ. Hơn nữa, còn không ngừng hô vang tên của Thẩm Lãng, hô vang cho Hoàng Triều Đại Càn. Đặc biệt là ba nước Ngô, Sở, Việt. Mặc dù trận chiến tại Thành Định Viễn đã qua vài tháng, nhưng bọn họ vẫn như đang chìm đắm trong men say chiến thắng, không biết sẽ ăn mừng đến bao lâu. Thành Nội Triều, kinh đô lâm thời của Đại Càn, cũng trở thành nơi mang đầy tính truyền kỳ, lượng giao dịch thương mại giữa ba nước Ngô, Sở, Việt và Thành Nội Triều mỗi ngày đều phá vỡ kỷ lục mới. Trong khi đó, bách tính Tân Càn lại chìm trong một sự bàng hoàng khó tả. Nếu nói người dân quốc gia nào ủng hộ và thương tiếc Khương Ly nhất, thì đó chính là Tân Càn. Nhưng quốc gia nào lại áp chế sự hoài niệm Khương Ly một cách tàn nhẫn nhất? Cũng chính là Tân Càn, không có bất kỳ sự khoan dung nào. Bất kỳ kẻ nào dám buông lời hoài niệm Khương Ly, chắc chắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Hai cha con Doanh Nghiễm đã áp dụng chính sách cứng rắn nhất về vấn đề này, chém một người để cảnh cáo trăm người. Hơn nữa, dưới sự cai trị của hai cha con Doanh Nghiễm, cuộc sống của người dân Tân Càn cũng rất tốt, thậm chí còn cao hơn so với các quốc gia khác. Bởi vậy, trong lòng bách tính Tân Càn chất chứa rất nhiều mâu thuẫn, bọn họ hoài niệm thời kỳ huy hoàng dưới trướng Khương Ly, nhưng cũng sợ hãi sự thay đổi, bằng lòng với hiện tại. Năm đó, sau khi Khương Ly bất ngờ băng hà, Đại Viêm đã phái vô số binh mã tràn vào lãnh thổ Đại Càn, tàn sát bừa bãi, hàng trăm vạn người dân phải gánh chịu tai họa ngập đầu, không biết bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà, chỉ riêng nạn dân do chiến tranh đã vượt quá hàng trăm vạn người. Theo thống kê chưa đầy đủ, thời điểm đó có hơn 20 quốc gia đã nhân cơ hội xâm lược Đại Càn, số lượng quân đội tràn vào cướp bóc nhiều vô số kể. Nửa năm đó là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với người dân Đại Càn, hơn 10 vạn nữ nhân bị trà đạp, hàng trăm vạn dân vô tội bị thảm sát, hơn một nửa số gia đình bị cướp bóc. Sau đó chính là bữa tiệc chia cắt lãnh thổ, toàn bộ Đại Càn bị xé nát, Đại Viêm, Đại Tấn chiếm hơn nửa Giang Sơn. 3, 4 nước chư hầu khác cũng nhân cơ hội độc lập, ngay cả Sở Quốc cũng cắt đi một vùng lãnh thổ rộng lớn. Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của Đại Viêm, Doanh Nghiễm thành lập Tân Càn. Tuy diện tích chỉ bằng chưa đến một nửa so với trước kia, nhưng đối với vô số người dân mà nói, những ngày tháng lưu lạc, bất an cuối cùng cũng kết thúc. Trong mắt thiên hạ, hai cha con Doanh Nghiễm là những kẻ phản bội hèn nhát, ngay cả trong lòng bách tính, Tân Càn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, tâm lý của bọn họ vô cùng phức tạp. Bọn họ vừa căm hận Doanh Nghiễm là kẻ phản bội, nhưng trong thâm tâm lại mang ơn và nguyện ý ủng hộ, thần phục ông. Bởi vậy, lẽ ra sau khi Thẩm Lãng trở về, những người kích động nhất phải là bách tính Tân Càn, những người nguyện ý thần phục Thẩm Lãng nhất cũng phải là bọn họ. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy, thái độ của hàng trăm vạn dân Tân Càn đối với Thẩm Lãng rất kỳ lạ. Bọn họ không tỏ ra thù địch, cũng không thể hiện sự trung thành cuồng nhiệt, thậm chí còn có chút dè dặt, kính nhi viễn chi. Bởi vì bọn họ lo sợ chiến tranh sẽ lại một lần nữa ập đến, lo sợ gia đình sẽ lại một lần nữa ly tán. Như vậy rất khó hiểu, nhưng lấy một ví dụ sẽ rõ ràng hơn. Sau khi Liên Xô tan rã, người dân lâm vào cảnh lầm than, vô số người chết đói, chết rét. Về sau, nước Nga phải rất khó khăn mới khôi phục được chút quốc lực. Nếu bạn hỏi người Nga, bọn họ có hoài niệm về thời kỳ huy hoàng của Liên Xô không? Câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng bạn hỏi bọn họ có muốn Liên Xô một lần nữa trở lại nước Nga không? Câu trả lời của bọn họ sẽ là không. Cho nên, có một câu nói đã thể hiện rõ tâm lý của người Nga. Kẻ nào không nhớ đến Liên Xô thì kẻ đó không có trái tim. Kẻ nào muốn khôi phục Liên Xô theo hình thức cũ kẻ đó không có não. Đương nhiên, Đại Càn không phải Liên Xô. Liên Xô sụp đổ trong tình trạng kiệt quệ từ bên trong. Còn Đại Càn sụp đổ trong lúc huy hoàng nhất bởi vì Khương Ly băng hà, dẫn đến đại quân xé nát Giang Sơn, cuối cùng diệt vong. Trong lòng vô số người dân Tân Càn, cha con Doanh Nghiễm vừa là phản tặc, vừa là ân nhân. Cho nên sau trận chiến tại thành Định Viễn, bề ngoài Thẩm Lãng là người giành được đại thắng, nhưng Tân Càn lại chìm trong trạng thái kỳ lạ, vừa vui mừng, vừa lo lắng đại quân của Thẩm Lãng sẽ thôn tính Tân Càn, chiến hỏa sẽ một lần nữa bùng lên. Toàn bộ phương Đông giống như một nồi nước sôi sùng sục, nhưng đó chỉ là sự bàng hoàng của tầng lớp bình dân, giới cầm quyền cấp cao lại chìm trong sự yên tĩnh đến ngạt thở, giống như sự yên lặng trước cơn bão, mặt đất phẳng lặng trước khi động đất ập đến. Trong đầu các thế lực cấp cao của Trư Quốc, của Đại Viêm chỉ có một suy nghĩ, hội nghị thế lực siêu thoát. Trận chiến tại thành Định Viễn đã định đoạt thế chân vạc, mà hội nghị siêu thoát sẽ quyết định cục diện tiếp theo của thiên hạ, quyết định Tân Càn và Đại Viêm sẽ tiếp tục giằng co hay quyết đấu sinh tử. 3 năm trước, việc phát hiện di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía nam Phù Đồ Sơn đã khiến cho thực lực của thế lực này tăng mạnh, đồng thời cũng quyết định cục diện ngày hôm nay. Phù Đồ Sơn liên tục tuyên bố sẽ để Doanh Vô Minh làm đại biểu tham gia hội nghị thế lực siêu thoát. Trong khi đó, Đại Viêm không có bất kỳ động thái nào, thậm chí ngay cả hoàng đế đến nay vẫn đang bế quan. Bầu không khí vô cùng kỳ lạ, toàn bộ thiên hạ tràn ngập sự bất an và chờ đợi cục diện bước tiếp theo. Cả Viêm Kinh như đang nín thở chờ đợi, giống như đang chứng kiến một sự kiện lịch sử trọng đại. Mà trong mấy tháng nay, Thành Nội Triều không có chiến sự, Ngô, Sở, Việt cũng không có chiến sự, Thẩm Lãng dường như biến mất khỏi sân khấu, từ nhân vật chính trở thành vai phụ mờ nhạt. Vậy thì nhân vật chính trên sân khấu lúc này là ai? Chính là Thái tử Tân Càn Doanh Vô Minh. Tất cả mọi người đều đang dõi theo, liệu gã có thật sự đại diện cho Phù Đồ Sơn, tham gia hội nghị siêu thoát hay không? Ngày diễn ra hội nghị siêu thoát càng gần, đại biểu của 6 đại thế lực đã lần lượt tiến vào Viêm Kinh. Vài ngày trước, Doanh Vô Minh xuất hiện, dẫn đầu đoàn người tiến về Viêm Kinh, cao tầng cầm quyền Trư Quốc đều kinh hãi, chẳng lẽ chuyện này là thật? Chẳng lẽ Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn thật sự muốn thoát khỏi sự khống chế của Hoàng đế Đại Viêm? Doanh Vô Minh càng ngày càng đến gần Viêm Kinh, mọi người nín thở chờ đợi phản ứng của Đại Viêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi Doanh Vô Minh xuất hiện tại hội nghị siêu thoát, mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi, đồng nghĩa với việc Tân Càn và Phù Đồ Sơn chính thức tách rời. Bởi vậy, Đại Viêm chắc chắn sẽ có phản ứng, nhất định sẽ sử dụng lực lượng cấp chiến lược để ngăn chặn. Vậy thì Đại Viêm sẽ làm gì? Không ai biết, nhưng tất cả đều đang chờ đợi. Tại sao Thẩm Lãng lại kết luận trong vòng 5 ngày nữa, Đại Viêm chắc chắn sẽ phóng ra Long Trì Hối, hơn nữa mục tiêu chính là thành Hoàn Lộ, tòa thành tượng trưng cho hòa bình và kỳ tích, tiêu chí đoàn kết của Đại Viêm. Nơi đây không chỉ là một ốc đảo trên sa mạc, mà còn là rừng nhân tạo rộng hàng trăm ngàn mẫu, được tạo nên từ mồ hôi và công sức của vô số người. Trong mắt người khác, tòa thành này ngoài danh tiếng ra không có chút giá trị nào, phá hủy nó cũng không thể khiến Doanh Nghiễm lung lay. Chẳng lẽ Thẩm Lãng là thần tiên, có thể đoán trước được mọi chuyện? Đương nhiên là không rồi. Mọi chuyện phải bắt đầu từ căn cứ bí mật của gia tộc họ Trúc, đám đại học sĩ kia đã bỏ ra hơn 10 năm, nhưng vẫn không thể phá giải được Long Chi Hối. Thế nhưng tài liệu liên quan thì nhiều vô số kể, trước khi quân đội của Thẩm Lãng đổ bộ lên đảo, bọn họ đã tìm cách tiêu hủy phần lớn tài liệu. Nhưng đám học sĩ này quá mức ngây thơ, còn không nỡ phá hủy tâm huyết của mình, cho nên đã giấu rất nhiều tài liệu ở những góc khuất bí mật trên đảo. Sau khi bị bắt làm tù binh, ban đầu bọn họ cho rằng ý chí của mình kiên định, tuyệt đối sẽ không khai ra, thế nhưng Thẩm Lãng đã trực tiếp sử dụng thuốc, công kích vào não bộ của bọn họ. Đám học sĩ của gia tộc họ Trúc bị tiêm thuốc rơi vào trạng thái mê man, thần trí không ổn định, nên đã khai ra toàn bộ. Thẩm Lãng không chỉ có được những tài liệu này, bao gồm cả bản vẽ hoàn thiện 90% thiết bị phóng long chi hối, mà còn có được rất nhiều lời khai rời rạc, nghe vào có vẻ vô nghĩa. Ví dụ như thành Bạch Đế, Hồng Hải, núi Kim Cương, thành Hoàn Lộ, còn liên tục nhắc đến câu, mùng 9 tháng 9. Lúc đó, Thẩm Lãng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những từ ngữ này, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến một số địa danh, ngoại trừ thành Hoàn Lộ. Sau đó, hắn cho Hela dùng cực hình để tra khảo bọn họ, hỏi về những điều đặc biệt của thành Hoàn Lộ, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Mùng 9 tháng 9. Ngoài ý nghĩa trùng cửu, đây còn là ngày diễn ra một sự kiện trọng đại, đó chính là hội nghị siêu thoát diễn ra hàng năm một lần, vào ngày 23 tháng 9. Thẩm Lãng đã phái hơn 1.000 người chia thành nhiều đội ngũ bí mật, tìm kiếm khắp nơi trên thiên hạ, từ di tích thượng cổ, sa mạc cho đến vô số hòn đảo, hy vọng tìm ra manh mối. Sau khi có được lời khai của đám học sĩ họ Trúc, hắn đã phái người bí mật đến thành Hoàn Lộ, một ốc đảo nằm ở phía tây bắc Đại Viêm để điều tra. Kết quả cũng không thu hoạch được gì, nơi đó chỉ là một ốc đảo bình thường. Điểm đặc biệt duy nhất chính là được xây dựng rất kỳ vĩ, như một giang nam tái hiện giữa sa mạc. Ban đầu, Thẩm Lãng muốn tự mình đến đó xem xét, nhưng tiếc là không có thời gian. Tuy nhiên, sau trận chiến tại thành Định Viễn, cục diện thiên hạ đã thay đổi chóng mặt, mâu thuẫn giữa Hoàng đế Đại Viêm và Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn ngày càng rõ ràng. Ngay cả Thẩm Lãng cũng nhận ra, những thông tin trước kia tưởng chừng hỗn loạn, giờ bỗng chốc trở nên rõ ràng. Thẩm Lãng đưa ra một dự đoán táo bạo, thời hạn cuối cùng để phá giải Long Chi Hối, mà gia tộc họ Trúc đặt ra tại căn cứ bí mật trên hoang đảo đó, chính là mùng 9 tháng 9, hơn nữa mục tiêu tấn công là thành Hoàn Lộ, và căn cứ bí mật của gia tộc họ Trúc không phải là nơi duy nhất thực hiện nhiệm vụ này. Suy đoán của Thẩm Lãng không phải không có lý, người khác có thể không biết, nhưng trong lòng Hoàng đế Đại Viêm, rất rõ ràng về mối quan hệ rạn nứt giữa mình và Doanh Nghiễm, chắc chắn ông đã sớm có tính toán để đối phó. Muốn ngăn chặn Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn tách rời, biện pháp tốt nhất chính là dùng Long Chi Hối để uy hiếp. Nhưng tuyệt đối không thể sử dụng danh nghĩa của Đại Viêm, giống như một số cường quốc trên trái đất hiện đại, lợi dụng danh nghĩa của khủng bố vậy. Trong số những địa điểm bí mật mà đám học sĩ họ Trúc khai ra, thành Bạch Đế có vẻ như nằm ở cực bắc, núi Kim Cương thì chưa từng nghe nói đến, Hồng Hải dường như nằm ở phía tây của Tây Vực, chỉ có thành Hoàn Lộ là tương đối gần Tân Càn. Như vậy, thành Hoàn Lộ chắc chắn cất giấu bí mật nào đó liên quan đến lợi ích của Doanh Nghiễm, chỉ là Thẩm Lãng chưa phát hiện ra, mà Phù Đồ Sơn có vẻ như cũng không hề hay biết. Chính vì vậy, công chúa Phù Đồ Sơn mới cảm thấy lời nói của Thẩm Lãng là vô căn cứ, bởi vì thứ nhất, Đại Viêm cho đến nay chưa từng phóng ra Long Chi Hối, cũng không có bằng chứng nào chứng minh bọn họ có khả năng đó. Thứ hai, cho dù có phóng ra Long Chi Hối, mục tiêu cũng không thể nào là thành Hoàn Lộ. Dưới sự chú ý của vô vàn người, Thái tử Doanh Vô Minh tiến về Viêm Kinh rất chậm, cuối cùng cũng đã đến ngoại ô, cả Viêm Kinh chìm trong im lặng, nội các không có bất kỳ tuyên bố nào, cũng không phái quan viên đến nghênh tiếp. 50 dặm đường cuối cùng, Doanh Vô Minh đi mất 3 ngày, tốc độ chậm như rùa bò. Hơn nữa, ngày nào gã cũng viết tấu chương, ân cần hỏi thăm sức khỏe của Hoàng đế Bệ Hạ, Thái hậu Nương Nương, và Thái tử Điện Hạ. Rõ ràng là muốn cho Viêm Kinh có thời gian phản ứng, xem xét sẽ tiếp đón gã thế nào. Doanh Vô Minh đã trở thành nhân vật chính trên sân khấu Đông Phương, vạn chúng chú mục. Các quốc gia đều có phủ đệ tại Viêm Kinh, hoặc là nơi đóng quân của vương tử, hoặc là nơi ở của trọng thần. Viêm Kinh chính là trung tâm của toàn bộ Đông Phương, nơi hội tụ ánh nhìn của thiên hạ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi phản ứng từ Hoàng cung Viêm Kinh, liệu bọn họ sẽ hạ chỉ của trách Doanh Vô Minh, hay sẽ sử dụng thủ đoạn cứng rắn hơn. Mùng 6 tháng 9, Hoàng cung Viêm Kinh không để thiên hạ phải chờ đợi lâu, Thái tử Đích thân dẫn theo vài vị vương gia, trọng thần đến nghênh đón Doanh Vô Minh, và còn tự mình đến tận cửa Chu Tước. Không sai, chính là cửa Chu Tước, các quốc gia phương Đông đều có 4 cửa thành, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Chỉ là quy mô 4 cửa thành của Viêm Kinh là lớn nhất, còn to hơn cả thành Trường An thời Đường. Dưới sự chứng kiến của vạn dân, Thái tử Đại Viêm thân thiết nghênh đón Thái tử Tân Càn Doanh Vô Minh ở cửa Chu Tước, sau đó hai người trò chuyện ngắn gọn, cùng nhau lên án hành vi ngụy tạo đại càn của Thẩm Lãng. Hiền đệ, đường xa vất vả, Thái tử Đại Viêm nói. Doanh Vô Minh khom người, mỗi lần rời khỏi Viêm Kinh không lâu, vi thần lại bắt đầu nhớ nhung, cho nên lần này vi thần vô cùng mong mỏi trở về, mong muốn nhìn thấy thiên nhan của bệ hạ, nhìn thấy uy dung của Thái tử. Nào, Nào, chúng ta cùng vào kinh, Thái tử Đại Viêm nắm lấy tay Doanh Vô Minh. Doanh Vô Minh vội vàng lùi lại ba bước, khom người, Thái tử Điện Hạ, vi thần không dám vượt quá lễ chế. Sau đó, Thái tử Đại Viêm lại muốn nắm tay Doanh Vô Minh cùng nhau tiến vào Viêm Kinh, nhưng Doanh Vô Minh kiên quyết từ chối, thái độ vô cùng khiêm nhường, thậm chí còn quỳ rạp xuống đất. Nếu Thái tử cứ ép buộc như vậy, vi thần không dám bước vào Viêm Kinh, Doanh Vô Minh dập đầu xuống đất. Thái tử nói, được rồi, hiền đệ quá mức đa lễ. Một vị tướng lĩnh Đại Viêm hét lớn, toàn quân nghe lệnh, chỉnh đốn đội ngũ. 3.000 binh sĩ lập tức chỉnh đốn đội ngũ, rút đao ra khỏi vỏ, nghênh đón Doanh Vô Minh tiến vào thành. Cung nghênh Thái tử Tân Càn hồi kinh. Một vị phó tướng dẫn theo mấy trăm quan viên, cung kính hành lễ. Lễ nghi nghênh đón Doanh Vô Minh vô cùng long trọng, thậm chí còn hơn cả thân vương hồi kinh. Hiền đệ, mời. Thái tử Điện Hạ, mời. Sau đó, Thái tử và Doanh Vô Minh mỗi người cưỡi một con tuấn mã, đi đầu đội binh sĩ danh dự của Đại Viêm. Cung nghênh Thái tử Tân Càn Điện Hạ. Cung nghênh Thái tử Tân Càn Điện Hạ. Thái tử và Doanh Vô Minh cưỡi ngựa đi song song nhau, bước chân ngựa không nhanh, nhưng lại vô cùng hoa lệ, tựa như đang bước trên thảm đỏ. Đi đến đâu, đội quân danh dự hai bên đường đều đứng nghiêm trang, đồng thanh hô vang, rút đao chào. Duyệt binh vài vòng, sau khi thị sát xong đội quân danh dự, hai vị thái tử cũng chính thức đi tới trước cửa Chu Tước. Khai hỏa. Một tiếng lệnh vang lên. Pháo đài trên tường thành Viêm Kinh đồng loạt khai hỏa. Đây là thứ đồ chơi mới mẻ được học theo thành nội triều, bắn tổng cộng 17 phát. Lễ nghi này vô cùng long trọng, vượt xa thân vương thông thường, gần bằng với 19 phát dành cho hoàng thái tử, 21 phát dành cho hoàng đế bệ hạ. Cung nghênh Thái tử Tân Càn Điện Hạ. Ầm ầm. Tiếng pháo vang rền hòa cùng tiếng hô vang của vạn dân, dưới lễ nghi long trọng ấy, Doanh Vô Minh theo sát phía sau thái tử, tiến vào Viêm Kinh qua cửa Chu Tước. Cùng lúc đó, ở phía tây bắc xa xôi, nơi đây là một vùng sa mạc rộng lớn, gần như là khu vực cực tây của Đại Viêm, đi về phía tây thêm 3.000 dặm nữa là đến lãnh thổ của chư quốc Tây Vực. Sa mạc nơi này không đến mức khủng khiếp như sa mạc vạn dặm, nhưng cũng trải dài đến 2-3.000 dặm. Thành Hoàn Lộ là ốc đảo lớn nhất trên sa mạc này, cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng của Đại Viêm dùng để chống lại sa mạc. Tòa thành này vô cùng xinh đẹp, giống như một viên ngọc bích được khảm trên sa mạc, hàng trăm ngàn mẫu rừng cây mang đến sức sống mãnh liệt. Vô số văn nhân mặc khách sau khi đến đây đều để lại thơ ca ngợi ca sự đoàn kết của Đại Viêm, ca ngợi kỳ tích nhân định thắng thiên. Dù tòa thành này nằm gần Tân Càn nhất, nhưng nó lại là công trình chung của Đại Viêm, Tân Càn và Tấn Quốc. Mọi người mau nhìn xem, kia là cái gì? Đột nhiên, có người chỉ tay lên bầu trời. Ngay sau đó, vô số người dân thành Hoàn Lộ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi, một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, kéo theo ánh sáng màu xanh lục, gào thét lao xuống. Chỉ vài giây sau, quả cầu ánh sáng kia đâm thẳng xuống thành Hoàn Lộ. Ầm, giữa trung tâm thành trì bùng lên một đóa hoa lửa địa ngục màu xanh biếc, ánh sáng còn chói chang hơn cả mặt trời. Sau đó vô số nhà cửa, cây cối, con người đều hóa thành tro bụi. Một tiếng nổ long trời lở đất, long trì hối. Tin tức lần này vẫn là do kỵ điểu của Chu Thiên Các truyền đến, thật trùng hợp, lần này bọn họ ở cách hiện trường vụ nổ không xa. Mùng 6 tháng 9, một vũ khí sát thương chiến lược long trì hối đã hủy diệt thành Hoàn Lộ, tòa thành trì của kỳ tích và hòa bình. Mùng 7 tháng 9, tin tức này truyền đến Viêm Kinh. Thiên hạ bàng hoàng, cả Viêm Kinh chấn động, thái tử nghe tin xong, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Sau đó vội vàng chạy đến cấm địa, bẩm báo tin tức động trời này cho hoàng đế. Thế nhưng hoàng đế đang bế quan vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, giống như chưa từng nghe thấy gì. Thái tử vội triệu tập quần thần, triệu tập sứ thần các nước, vô cùng đau buồn. Hạ lệnh cho toàn bộ quan viên, quý tộc, bình dân Viêm Kinh mặc niệm, cho những người đã khuất ở thành Hoàn Lộ. Treo cờ tăng tại cửa Huyền Vũ để tỏ lòng thương tiếc. Trên đại điện, từng câu từng chữ của thái tử đều như máu trong tim nhỏ xuống, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc quý giá của thành Hoàn Lộ. Mấy năm trước, cô đại diện phụ hoàng đến thăm thành Hoàn Lộ, cô vẫn còn nhớ rõ ràng, cô đã nắm lấy bàn tay chai sạn của một người trồng cây, bàn tay ấy còn thô ráp hơn cả vỏ cây, đó là một đôi tay của kỳ tích. Thành Hoàn Lộ chính là được xây dựng nên bởi vô số đôi tay kỳ tích như vậy. Thành Hoàn Lộ là kết tinh mồ hôi và nước mắt của vô số người, là niềm tự hào của Đại Viêm chúng ta. Vậy mà giờ đây, không còn nữa rồi. Tòa thành này không còn, những đôi tay kỳ tích ấy cũng không còn nữa. Trời cao ơi, thành Hoàn Lộ có tội tình gì? Tại sao lại phải gánh chịu tai họa này? Rốt cuộc là kẻ nào, lại nhẫn tâm như vậy? Có thù oán gì cứ nhắm vào Viêm Kinh, nhắm vào cô đây, tại sao lại phải hủy diệt thành Hoàn Lộ vô tội? Đau lòng quá. Người đâu, phái sứ giả đến thành nội triều, chất vấn Thẩm Lãng xem long chi hối có phải do hắn bắn ra hay không? Nếu đúng là hắn, Đại Viêm nhất định sẽ trả thù, bất kể phải trả giá bằng đại giá nào. Sau đó, thái tử đi đến trước mặt Doanh Vô Minh, nắm lấy tay gã, rưng rưng nước mắt, hiền đệ còn nhớ không? Hai chúng ta đã cùng nhau trồng một cây xanh ở thành Hoàn Lộ, giờ đây cây đã không còn, thành Hoàn Lộ cũng không còn. Người Doanh Vô Minh run rẩy, nghẹn ngào nói, thái tử điện hạ, nhất định phải đòi lại công đạo cho thành Hoàn Lộ, không thể để cho bọn họ phải chết oan uổng. Chắc chắn là Thẩm Lãng đã bắn ra Long Chi Hối, tên điên đó. Chỉ có hắn mới có Long Chi Hối, hơn nữa đã sử dụng hai lần rồi. Trước kia là dùng Long Chi Hối để tiêu diệt đại quân của chúng ta, bây giờ lại dùng để hủy diệt thành trì. Trời cao ơi, tại sao người không giáng thiên lôi xuống tiêu diệt tên ác tặc ấy? Một vị quan văn quỳ xuống đất gào khóc, đấm ngực dậm chân. Ban đầu, ông tưởng rằng thái tử sẽ đồng tình với mình, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, thậm chí ánh mắt của vài vị tể tướng nhìn ông còn có phần kỳ quái. Ông hoảng sợ, chẳng lẽ mình đã làm sai, đã nói sai điều gì sao? Ngay sau đó, các vị tể tướng cũng quỳ xuống đất gào khóc, nghiêm khắc lên án Thẩm Lãng. Nơi nào đó, Doanh Nghiễm sau khi nghe tin, cả người chấn động, không thể tin nổi. Tin dữ động trời. Long Chi Hối đã hủy diệt hoàn toàn thành Hoàn Lộ. Doanh Nghiễm đau đớn như bị dao cắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông biết Doanh Vô Minh, đại diện Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát chắc chắn sẽ khiến Viêm Kinh nổi giận, và ông sẽ phải đối mặt với sự trả thù mạnh mẽ. Hơn nữa, bản thân Doanh Nghiễm cũng rất muốn biết, Đại Viêm có thể phóng ra Long Chi Hối hay không. Hiện tại đã được chứng minh là Đại Viêm có khả năng đó. Đây là một tin xấu, đồng nghĩa với việc Đại Viêm đang nắm giữ một vũ khí uy hiếp chiến lược vô cùng đáng sợ. Nhưng Doanh Nghiễm thật sự không ngờ, mục tiêu mà hoàng đế lựa chọn để phá hủy lại là thành Hoàn Lộ, ngay cả kẻ điên cũng không thể nào lựa chọn tòa thành này. Tại sao lại như vậy? Dưới lòng đất thành Hoàn Lộ có một căn cứ bí mật thời thượng cổ vô cùng quan trọng, Doanh Nghiễm đã cho người xây dựng một cách vô cùng bí mật, phái đến đó đều là những thuộc hạ trung thành nhất. Hơn nữa, những người này khi được đưa đến đều ở trong trạng thái hôn mê, tỉnh lại đã ở trong căn cứ ngầm bí mật của thành Hoàn Lộ, ngay cả bản thân họ cũng không biết mình đang ở đâu, căn bản không thể nào rời khỏi căn cứ ngầm này. Căn cứ thượng cổ có ý nghĩa chiến lược này của Doanh Nghiễm, người biết chuyện tuyệt đối không quá ba người, và không có ai phản bội. Tại sao hoàng đế lại biết được? Còn phóng ra một cây Long Chi Hối, không chỉ hủy diệt hoàn toàn thành Hoàn Lộ, mà còn phá hủy cả căn cứ chiến lược của ông. Đây không chỉ là cảnh cáo, mà là uy hiếp trực tiếp nhất. Tiếp theo phải làm gì? Thỏa hiệp sao? Không cho Doanh Vô Minh đại diện Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị sao? Không thể được. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Nhưng phải làm thế nào để đáp trả hoàng đế? Làm thế nào để phản uy hiếp Đại Viêm? Chỉ có một đáp án duy nhất, Thẩm Lãng. Mùng 9 tháng 9. Bên trong một động huyệt ngầm khổng lồ. Công chúa Điện Hạ, mật báo mới nhất, ngày mùng 6 tháng 9, một cây Long Chi Hối đã phá hủy thành Hoàn Lộ. Cơ thể công chúa Phù Đồ Sơn run lên, im lặng không nói gì. Trong động huyệt khổng lồ, từng đợt năng lượng mạnh mẽ dao động, phản ánh tâm trạng dậy sóng của vị công chúa này. Thẩm Lãng đã dự đoán chính xác, hắn nói là trong 5 ngày, nhưng chỉ vỏn vẹn 3 ngày sau, sự việc đã xảy ra. Đại Viêm thật sự đã phóng ra một cây Long Chi Hối, hủy diệt hoàn toàn thành Hoàn Lộ. Tại sao lại là thành Hoàn Lộ? Đi gọi Thẩm Lãng đến đây. Trong căn phòng, Thẩm Lãng đang tập squat. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn luyện tập động tác này. Nghe nói squat có lợi cho việc nâng cao năng lực cho phương diện nào đó của nam nhân. Đương nhiên, bây giờ Thẩm Lãng mới tập thì có vẻ hơi muộn, hoàn toàn là bị động ứng phó, nhưng có câu lâm trận mài dao, vẫn chưa muộn. Mặc quần áo vào, đi theo ta, nữ võ sĩ cao lớn lạnh lùng nói. Thẩm Lãng đáp, không được, ta phải tắm rửa trước đã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ võ sĩ cao lớn trực tiếp đi ra ngoài, nhưng lần này, Thẩm Lãng không chịu đi theo, mà kiên quyết nói, ta vừa tập squat xong, mồ hôi đầm đìa, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Chuyện cấm sừng là một nghi thức vô cùng thiêng liêng, nhất định phải tắm rửa, thắp hương. Ta không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng công chúa điện hạ. Nữ võ sĩ cao lớn nói, nhanh lên, đừng có lề mề. Thẩm Lãng kiên quyết phản bác. Hoặc là cho ta tắm rửa, hoặc là ta sẽ không đi. Hơn nữa, ta còn muốn mặc y phục bằng lụa. Nói xong, Thẩm Lãng lại bắt đầu chống đẩy, nhưng chỉ chống được hai cái đã không trụ nổi nữa. Nữ võ sĩ cố gắng kìm nén xúc động muốn đấm chết Thẩm Lãng, tức giận bỏ đi. Rất nhanh, nàng đã mang đến một thùng nước tắm. Thẩm Lãng vui vẻ tắm rửa, sau đó thay y phục gấm vóc, còn thắp thêm hương. Đi thôi, đừng để công chúa điện hạ phải chờ. Nữ võ sĩ dẫn đường, một lần nữa đưa Thẩm Lãng đến động huyệt. Động huyệt vẫn tối om như trước, chỉ khác là có thêm một mùi hương kỳ lạ, thần bí và lạnh lẽo. Thẩm Lãng nói, công chúa điện hạ, ta thắng rồi sao? Động huyệt hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau, công chúa Phù Đồ Sơn mới lên tiếng, đúng vậy, ngươi thắng. mùng 6 tháng 9, Đại Viêm đã phóng ra một cây long chi hối, phá hủy thành Hoàn Lộ. Thẩm Lãng nói, thấy chưa, đó chính là sức mạnh của trí tuệ. Công chúa Điện Hạ, ngài không cần phải bái phục ta, đây chỉ là một trong vô số kỳ tích trí tuệ của ta mà thôi. Chỉ là, ngài có biết tại sao Đại Viêm lại lựa chọn thành Hoàn Lộ không? Chắc chắn là ở đó có một căn cứ bí mật thời thượng cổ của Doanh Nghiễm, vô cùng quan trọng, có giá trị chiến lược cực kỳ cao. Chuyện này Doanh Nghiễm không nói cho Phù Đồ Sơn các người biết sao? Hành vi này vô cùng quá đáng, hoàn toàn không có sự tin tưởng lẫn nhau. Việc che giấu thông tin như vậy là vô cùng đáng sợ, chứng tỏ Doanh Nghiễm có ý đồ bất chính với Phù Đồ Sơn các người. Thẩm Lãng tiếp tục ly gián Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Đến đây, đừng khách sáo, công chúa Phù Đồ Sơn nói. Thẩm Lãng nói, công chúa Điện Hạ, mấy ngày nay ta vẫn luôn luyện tập squat, còn mới tắm rửa, thắp hương xong, ta rất coi trọng chuyện này. Dù sao, chuyện cấm sừng là chuyện hệ trọng, nhất định phải thật thận trọng. Công chúa Điện Hạ, đã chơi là phải chịu, người sẽ không nuốt lời chứ. Chúng ta đều là người có thân phận, đã nói là phải làm, tuyệt đối không thể nuốt lời, nếu không sẽ khiến tổ tông hổ thẹn. Cánh cửa phía trước mở ra, đây là đang mời hắn sao? Thẩm Lãng bước tới, đi qua cánh cửa, tiến vào một căn phòng trong động huyệt. Mùi hương càng thêm nồng nặc, đây là khuê phòng của công chúa Phù Đồ Sơn sao? Rất nhanh, chân Thẩm Lãng đá phải một vật gì đó, hình như là giường đá. Chẳng lẽ không thắp đèn sao? Muốn để cho hắn mò kim đáy bể hả? Nếu như người nằm trên giường là thị nữ giả mạo thì sao? Thẩm Lãng nói, công chúa Điện Hạ, tuy rằng đã nói là tắt đèn thì đều như nhau, nhưng ta cảm thấy thắp đèn lên vẫn tốt hơn. Đèn được thắp sáng. Thẩm Lãng nhìn thấy một thân ảnh tuyệt mỹ, xinh đẹp đến mức không có từ ngữ nào để diễn tả được. Đường cong cơ thể của công chúa Phù Đồ Sơn còn hoàn mỹ hơn trong tưởng tượng, thậm chí còn mang theo một ma lực đặc biệt, mê người hơn cả Ninh Hàn, thậm chí còn có chút gì đó huyền bí. Thẩm Lãng, đã hứa là phải giữ lời, ngươi thắng. Nhưng mà, ngươi nhất định phải chọn phần thưởng này sao? Ngươi nhất định phải cấm sừng Doanh Vô Minh sao? Công chúa Phù Đồ Sơn nói. Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, tốt lắm, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nói xong, nàng tháo khăn che mặt, cởi bỏ xiêm y trên người, để lộ ra thân thể hoàn mỹ, đường cong đầy ma lực. Thẩm Lãng kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, sau đó không thể rời mắt được nữa. Hoàn toàn không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Thẩm Lãng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng này, ngay cả trong mơ cũng không dám mơ tới, chuyện này. Chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Công chúa Phù Đồ Sơn cười lạnh, Thẩm Lãng. Chẳng phải ngươi muốn cấm sừng Doanh Vô Minh sao? Chẳng phải ngươi muốn có được ta sao? Tới đây, đừng khách sáo. Khuôn mặt của nàng hoàn mỹ, xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, đường cong cơ thể cũng hoàn mỹ, thậm chí còn mang theo chút mộng ảo. Thế nhưng toàn thân của nàng lại trong suốt, giống như thủy tinh vậy. Quá mức kỳ dị, quá mức quỷ dị, nhất định không phải con người. Giờ đây Thẩm Lãng rốt cuộc đã hiểu, vì sao vị công chúa Phù Đồ Sơn này lại không lộ diện. Hắn cho rằng nàng xấu xí, hoặc trên người có vết sẹo đáng sợ gì đó, hoặc bị mụn nhọt bệnh tật gì đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dù dung mạo người con gái này có xấu xí, dù trên người có sẹo hay vết tích gì, nàng cũng sẽ không đến mức vĩnh viễn không lộ diện. Bởi vì thân là người thừa kế Phù Đồ Sơn, tướng mạo không quan trọng, võ công, trí tuệ và ý chí mới trọng yếu nhất. Nhưng toàn thân của nàng lại quá mức kỳ quái, quá mức khác người. Trên dưới Phù Đồ Sơn e rằng rất khó chấp nhận một người như vậy, làm sơn chủ của Phù Đồ Sơn. Người thủy tinh thật sao? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, cơ thể của một người lại có thể trong suốt đến vậy. Người ngoài hành tinh sao? Thấy phản ứng của Thẩm Lãng, công chúa Phù Đồ Sơn thản nhiên nói, đến đây, đừng khách sáo. Thẩm Lãng khàn khàn lên tiếng, hay là thôi đi, chúng ta tắt đèn. Ngay lập tức, tất cả ánh nến đều vụt tắt. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, đến đây, đừng khách sáo. Lúc này thật sự đúng với câu nói, tắt đèn thì ai cũng như nhau. Huống chi, dung mạo của người con gái trước mắt này cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ, tinh tế như một tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh, tắt đèn chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Công chúa Phù Đồ Sơn lại nói, đến đây, ngươi còn chần chừ gì nữa? Thẩm Lãng cắn răng, tiến lên, đưa tay đặt lên cổ nàng. Trong nháy mắt, công chúa Phù Đồ Sơn như bị điện giật, toàn thân co giật, thậm chí giống như đang bị thiêu đốt. Nhưng nàng không hề né tránh, chỉ nói, tiếp tục đi, cứ cấm sừng cho Doanh Vô Minh. Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng rụt tay về, nghiêm túc nói, công chúa Điện Hạ, ta chỉ đùa với người thôi, ta là chính nhân quân tử, sao có thể thừa nước đục thả câu được chứ? Đối phương cười nhạt, không nói gì. Thẩm Lãng tiếp tục, nam nữ hoan ái là chuyện thiêng liêng, không có tình cảm mà phát sinh quan hệ chính là một loại trà đạp lẫn nhau, đây là điều trái với luân thường đạo lý, chúng ta khác với cầm thú chính là vì chúng ta có đạo lý, biết liêm sĩ. Thôi, Thôi, công chúa điện hạ, người mặc y phục vào đi, nơi này rất lạnh, đừng để bị cảm. Nói rồi, Thẩm Lãng nhặt váy ngủ trên đất lên, mặc vào cho công chúa phù đồ sơn. Mặc dù không nhìn thấy năm ngón tay, hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa cất giấu một điều gì đó rất nguy hiểm. Thật sự không làm được, người trong suốt, ngũ tạng lục phủ đều nhìn rõ mồn một. Thẩm Lãng nói, chúng ta hãy trò chuyện với nhau, hòa bình hữu hảo, chuyện nam nữ thật tục tĩu. Công chúa phù đồ sơn cười nhạt, nghiêm túc ngồi xuống, hỏi, Thẩm công tử, được xưng là thần y thiên hạ đệ nhất, vậy bệnh của ta, ngươi có chữa được không? Thật ra, không thể chữa được, bởi vì nàng đã không còn thuộc về phạm trù bệnh tật, mà giống như một loại biến dị hơn. Kỳ thực, Thẩm Lãng đã gặp ba người có tình trạng tương tự, một người là sư phụ của hắn, Ngô Đồ Tử, nàng ấy có làn da trắng khác thường, trắng hơn cả người da trắng, trắng như tuyết, da thịt cũng có chút trong suốt, thậm chí nhìn thấy cả mạch máu. Nhưng nàng ấy vẫn là người bình thường, chỉ là đặc biệt trắng, trắng đến mức tạo cảm giác trong suốt. Người thứ hai là muội muội của Thẩm Lãng, tiểu công chúa Cơ Ninh được nuôi dưỡng trong hoàng cung Đại Viêm, nàng cũng trắng gần như trong suốt, phải thường xuyên ở trong phòng vô trùng, tuyệt đối không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Người thứ ba chính là bảo bối yêu yêu trong lòng Thẩm Lãng, đã từng có một khoảng thời gian dài bảo bối phải ở trong phòng vô trùng đặc biệt, không thể tiếp xúc với bất kỳ ánh sáng nào, nếu không sẽ lập tức bị bỏng. Đương nhiên, bảo bối yêu yêu hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, bởi vì trước khi rời đi, nữ vương Medusa đã cho con gái một bảo vật vô cùng quý giá, cứu mạng cô bé. Nhưng ba người này về mức độ bệnh tình đều kém xa công chúa Phù Đồ Sơn. Ngươi sợ vi khuẩn, sợ bụi bặm sao? Ngươi có thường xuyên bị bệnh không? Thẩm Lãng hỏi, nhưng rất nhanh hắn tự trả lời. Không đúng, ngươi không sợ, vì nơi này không phải phòng vô trùng, võ công của ngươi rất cao siêu nữa. Công chúa Phù Đồ Sơn vẫn im lặng. Thẩm Lãng nói, ngươi sợ ánh sáng mặt trời sao? Chỉ cần tiếp xúc với một chút ánh sáng mặt trời, da thịt ngươi sẽ bị bỏng, rất đau đớn. Cho nên ngươi mới sống trong động phủ này. Đối phương vẫn không trả lời. Thẩm Lãng tiếp, nhưng người sống trong bóng tối lâu ngày, đôi mắt sẽ có biến hóa rõ ràng. Nhưng mắt ngươi tuy có biến hóa, nhưng cũng không đến mức đó, cho nên bệnh của ngươi là do di truyền. Nếu ta đoán không lầm, chắc là do tiêm vào thượng cổ tẩy tủy tinh, sau đó phát sinh biến đổi huyết mạch, trực tiếp biến dị thành như vậy. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, Thẩm Lãng, có phải ngươi rất tự tin vào trí tuệ của mình, luôn tràn đầy cảm giác ưu việt không? Cho nên bất kể gặp ai, ngươi cũng luôn tự cho mình là đúng, ví dụ như ngươi còn chưa gặp ta, nhưng vì muốn chọc tức Doanh Vô Minh đã muốn ngủ với ta. Bởi vì ta không dám gặp người nên phán đoán ta cực kỳ xấu xí, mắc bệnh nan y, bởi vì phụ thân ta không có con trai, nên trực tiếp kết luận ông ấy không có khả năng, cho nên mới không sinh được con trai. Thật sự là một kẻ tự cho mình là trung tâm của mọi chuyện. Một kẻ tự luyến đến mức biến thái, thậm chí cảm thấy tất cả nữ nhân trên đời này đều nên yêu ngươi, cảm thấy mình thông minh hơn bất kỳ ai, cao quý hơn bất kỳ ai, ta chưa từng thấy ai tự kỷ như ngươi. Đây cũng là một loại công kích nhắm vào Thẩm Lãng, hơn nữa còn vô cùng chính xác. Thẩm Lãng nói, nhìn xem, cuộc trò chuyện giữa chúng ta đã có kết quả, công chúa Điện Hạ đã bắt đầu cởi mở với ta, đây là một khởi đầu tốt đẹp, chúng ta nên duy trì trạng thái này. Ê, ngươi không biết xấu hổ sao? Người ta đang mắng ngươi, chỉ trích ngươi đấy. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, ngươi cảm thấy ta không giống người thường sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, lúc nhỏ ta còn không giống người hơn bây giờ, còn đáng sợ hơn những gì ngươi tưởng tượng. Thẩm Lãng kinh ngạc. Vậy là hắn đoán sai rồi, người con gái trước mắt này, không phải do tiêm vào thượng cổ tẩy tủy tinh mới bị biến dị. Hay là nàng sinh ra đã không bình thường, sau đó lại tiêm vào thượng cổ tẩy tủy tinh, để tiến hành biến đổi huyết mạch, nhiều nguyên nhân kết hợp lại, mới khiến nàng biến dị thành ra như bây giờ. Ông trời để ta biến thành như vậy, ta sẽ chấp nhận nó. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, cho nên ta mới không trở lại mặt đất, không kế thừa cơ nghiệp của Phù Đồ Sơn, mà lựa chọn đính hôn với Doanh Vô Minh, để hắn thay mặt Phù Đồ Sơn, bởi vì ta không thể trở lại mặt đất. Ta không quan tâm việc người khác nhìn thấy bộ dạng này, cũng không quan tâm ánh mắt khác thường của người khác, chỉ là bởi vì ta không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mà thôi. Thẩm Lãng im lặng một hồi, nói, vậy ngươi phải chú ý bổ sung canxi, không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Sẽ bất lợi cho việc hấp thụ canxi. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, Thẩm Lãng, đừng phí sức nữa, vô ích thôi. Ngươi cả đời này cũng không ra ngoài được, ngươi cũng không thể chia rẽ được quan hệ giữa Phù Đồ Sơn và Doanh gia, càng không cướp được Long Chi Hối. Thẩm Lãng nói, công chúa Điện Hạ, nếu có một ngày ngươi khôi phục bình thường, vậy có phải là ngươi không cần Doanh Vô Minh nữa, ngươi có thể tự mình nắm giữ Phù Đồ Sơn sao? Công chúa Phù Đồ Sơn nói, sẽ không có ngày đó đâu, tâm tư của ngươi thật phức tạp. Ngươi vừa muốn chia rẽ quan hệ giữa Phù Đồ Sơn và Doanh gia, vừa muốn Doanh Vô Minh tiếp tục đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, như vậy chúng ta có thể tiếp tục giằng co với Đại Viêm, đại càn của ngươi sẽ tiếp tục hưởng lợi. Thẩm Lãng không trả lời trực tiếp, mà tiếp tục hỏi, có thể cho ta gặp Khổ Đầu Hoan không? Công chúa Phù Đồ Sơn nói, không thể. Thẩm Lãng nói, công chúa điện hạ, tuy hy vọng rất mong manh, nhưng ta sẽ cố gắng tìm cách để ngươi khôi phục bình thường. Nếu một ngày nào đó ta tìm được cách, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút, Phù Đồ Sơn và đại càn chúng ta hợp tác. Những lời ngươi nói tuy sai lầm, nhưng cũng có lý, huyết thống của ngươi cao quý hơn Doanh Vô Minh rất nhiều, con cái của ngươi sinh ra đều là thiên tài đỉnh cấp, huyết mạch của con cái do ngươi sinh ra tuyệt đối là cao nhất, có thể khiến cho Phù Đồ Sơn uy hiếp địa vị của Bạch Ngọc Kinh. Công chúa nói, ta đã cởi y phục một lần, ngươi cũng đã sờ mó thỏa thích, hiện tại giao ước vẫn còn hiệu lực, ngươi có thể đến lấy tiền đặt cược bất cứ lúc nào, cần ta cởi ra lần nữa không? Thẩm Lãng nói, đừng có giễu cợt ta nữa, làn da trong suốt của ngươi cực kỳ nhạy cảm, không chịu nổi bất kỳ va chạm nào, ta chỉ mới chạm vào cổ ngươi, đã khiến cho ngươi đau đớn như bị thiêu đốt, nếu ta đoán không lầm, bây giờ cổ ngươi hẳn là như bị lửa đốt, có vết bỏng rõ ràng, không biết bao lâu mới khỏi hẳn. Ta còn tưởng ta sẽ thiêu cháy ngươi đấy, coi như ta uống rượu say, nhắm mắt ngủ với ngươi, cũng sẽ bị ngươi tát cho một cái nát bét. Tạm biệt công chúa điện hạ, hãy suy nghĩ kỹ những gì ta nói, làm người nên có hy vọng, biết đâu sự biến dị kỳ quái của ngươi sẽ có ngày khỏi. Đừng quên ta là thần y đệ nhất thiên hạ, coi như hiện tại không chữa được, tương lai chưa chắc đã không chữa được. Nói xong, Thẩm Lãng lui ra ngoài. Một lúc sau, đèn trong mật thất lại sáng lên, công chúa Phù Đồ Sơn đi đến trước gương, quả nhiên trên chiếc cổ trong suốt của nàng xuất hiện 5 vết thương, rõ ràng Thẩm Lãng chỉ chạm nhẹ một cái, vậy mà giờ đây lại giống như bị bàn tay sắt nung đỏ in dấu lên vậy. Dù Thẩm Lãng không ngại cơ thể trong suốt của nàng, thật sự ngủ với nàng, diện tích tiếp xúc lớn như vậy sẽ khiến cho nàng sống không bằng chết, toàn thân như bị lửa thiêu đốt, mà võ công của nàng lại cao như vậy, chỉ cần dãy dụa một cái, Thẩm Lãng sẽ tan xương nát thịt. Nhìn mình trong gương, công chúa Phù Đồ Sơn muốn nở nụ cười thản nhiên, bởi vì nàng luôn tự nhủ đây là cơ thể mà ông trời ban tặng, nàng sẽ chấp nhận nó, nàng hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn để lộ ra ánh mắt và cảm xúc thật sự. Vô cùng ghê tởm, vô cùng đau khổ. Nàng cực kỳ ghét cơ thể của mình. Vì sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy? Rõ ràng nàng là người, còn là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, vì sao lại cho nàng một cơ thể trong, suốt đáng sợ như quỷ? Rõ ràng nàng là người, vì sao phải vĩnh viễn sống trong động phủ dưới lòng đất, không bao giờ dám trở lại mặt đất nửa bước? Rõ ràng võ công của nàng cao như vậy, nhưng lại không chịu nổi nửa tấc ánh mặt trời. Rõ ràng nàng thông minh như vậy, kiên cường, mạnh mẽ như vậy, vì sao lại không thể tự mình nắm giữ cơ nghiệp của Phù Đồ Sơn, mà phải mượn tay người khác? Vì sao? Vì sao? Thẩm Lãng quay trở về phòng mình, căn phòng nhỏ chỉ vòn vẹn 20 thước vuông, không thể bước ra ngoài nửa bước. Sau đó, hắn sống trong trạng thái ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn suốt mấy ngày liền, không còn lặp đi lặp lại 4 câu tẩy não nữa, cũng không còn nói mê sảng nữa. Hai người đang nghe lén ở phòng bên cạnh thì buồn ngủ rít cả mắt, nhưng vẫn phải cố gắng dựng tai lên nghe ngóng, không dám bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào. Không biết vì sao, lúc này bọn họ lại nhớ đến những tháng ngày địa ngục trước đây, nhớ đến 4 câu tẩy não của Thẩm Lãng. Hài, con người thật kỳ lạ. Khi bị ép mỗi ngày phải viết vài vạn chữ, họ cảm thấy thống khổ, như bị tra tấn trong địa ngục. Nhưng khi không cần viết một chữ nào, họ lại cảm thấy trống rỗng, tịch mịch, lạnh lẽo. Bỗng nhiên, một ngày nọ, Thẩm Lãng tuyên bố, ta nhất định phải chữa khỏi bệnh cho công chúa của các ngươi, để nàng ấy trở lại làm người bình thường. Các ngươi hãy mang tất cả điển tịch thượng cổ có liên quan đến đây, ta là thiên tài đẹp trai nhất, trên đời này nếu còn ai có thể chữa khỏi cho Nhậm Doanh Doanh, thì người đó chính là ta. Nhậm Doanh Doanh, hiện tại cơ thể ngươi dị ứng với hầu hết mọi thứ, cho nên không thể sinh con được. Nhậm Doanh Doanh, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Thẩm Lãng lại bắt đầu tẩy não, lúc đầu câu từ rất dài, cuối cùng không ngừng tinh giản thành 12 chữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, hắn như một chiếc máy hát, không ngừng lặp đi lặp lại, Nhậm Doanh Doanh, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Sau khi lặp đi lặp lại 10 vạn lần, người nghe lén lại một lần nữa sụp đổ, Nhậm Doanh Doanh cũng lại một lần nữa muốn sụp đổ. Cái gì? Nàng không phải tên Nhậm Doanh Doanh. Cái này không quan trọng. Cuối cùng, vị công chúa Nhậm Doanh Doanh này cũng đáp lại một câu, ngươi lo cho mình trước đi. Không biết vì sao, Thẩm Lãng lại cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc. Nhưng đáng tiếc là hắn không có được điển tịch thượng cổ. Nữ võ sĩ cao lớn nói, mặc y phục tử tế vào, đi theo ta. Vì sao hiện tại Thẩm Lãng vẫn chưa mặc y phục? Chuyện này không quan trọng. Dũng tướng tỷ tỷ, lần này công chúa điện hạ có chuyện gì muốn tìm ta? Dũng tướng tỷ tỷ, ta phát hiện tỷ gần đây gầy đi, vóc người đẹp hơn, khuôn mặt cũng xinh hơn. Tỷ biết không? Trước đây bên cạnh ta có một nữ dũng sĩ tên Hàm Nô, cao 8 thước, vòng eo cũng 8 thước, còn hùng tráng hơn cả tỷ, sau đó nàng ấy đã giảm béo thành công 200 cân, trở thành đại mỹ nhân. Nữ võ sĩ cao lớn không nói một lời, như thể bị điếc vậy, nhưng nàng thật sự gầy hơn một chút. Nhắc đến Hàm Nô, Thẩm Lãng không khỏi im lặng. Căng Quân, Hàm Nô, Vũ Liệt, Khổ Đầu Hoan, người anh em nhà họ Lan, những người này đều trung thành với hắn, không biết hiện tại bọn họ thế nào rồi. Dũng tướng tỷ tỷ, kỳ thực ta thấy đường nét trên khuôn mặt tỷ rất đẹp, chỉ cần giảm béo thành công, nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Hơn nữa tỷ cao ráo, chân dài, chỉ cần giảm béo, cam đoan vóc người nóng bỏng. Nữ võ sĩ cao lớn vẫn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục dẫn Thẩm Lãng đi về phía trước, nhưng không phải đến đại điện, mà ngược lại đi lên trên, chẳng lẽ là muốn rời khỏi thành trì dưới lòng đất này sao? Vậy là muốn đi đâu? Đi khoảng 20 phút, phía trước là mấy ngàn bậc thang đi lên, không biết thông đến đâu. Nhưng sau đó, nữ võ sĩ cao lớn dừng lại. Thẩm Lãng nói, muốn đánh ngất ta sao? Đối phương gật đầu. Thẩm Lãng nói, nhẹ nhàng một chút, chuẩn xác một chút, ta sợ đau, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương đến đầu óc của ta. Nữ võ sĩ cao lớn lập tức vung tay đánh tới, Thẩm Lãng không kịp nói gì đã ngất xỉu. Quả nhiên thân thể rất giòn, may mà không phải tra tấn, nếu không e rằng hình phạt nhẹ nhất hắn cũng không chịu nổi. Trên một ngọn núi cao chót vót, ẩn hiện một tòa cung điện nguy nga, bên trong có hai bóng người. Doanh Nghiễm lên tiếng, thật có lỗi, Nhậm huynh. Sơn chủ Phù Đồ Sơn đáp, Doanh huynh, đã bàn đến chuyện liên minh, thì phải tin tưởng lẫn nhau, huynh làm như vậy thật không tốt, ta đã tiết lộ tất cả trụ sở bí mật của Phù Đồ Sơn, có cả tài nguyên chiến lược, vì sao huynh lại giấu ta chuyện này? Nếu không phải hoàng đế phóng long chi hối, huynh định giấu đến bao giờ? Doanh Nghiễm nói, thật có lỗi, là ta sai. Nói xong, ông lấy ra một tấm giấy, nói, đây là toàn bộ tài nguyên chiến lược, trụ sở bí mật của Tân Càn, mời Nhậm huynh xem qua. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nhận lấy, liếc mắt nhìn, sắc mặt hơi biến. Sơn chủ nói, Doanh huynh, con trai huynh sắp kết hôn với con gái ta, hài tử sinh ra không chỉ kế thừa Tân Càn, mà còn kế thừa Phù Đồ Sơn. Chỉ khi nào hai bên thẳng thắn đối đãi, dốc lòng tương trợ, chân chính đồng tâm hiệp lực mới có thể chống lại đại viêm hùng mạnh, giữa chúng ta không thể tồn tại bất kỳ hiềm khích nào. Doanh Nghiễm chắp tay tạ lỗi, Nhậm huynh, tất cả đều là lỗi của ta. Sơn chủ nói, được rồi, chuyện cũ bỏ qua, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao đối mặt với nguy cơ trước mắt, làm sao hóa giải uy hiếp từ hoàng đế. Doanh Nghiễm nói, có thể đối kháng với Long Chi Hối, chỉ có chính Long Chi Hối, chỉ có dùng sức mạnh chiến lược để uy hiếp, mới khiến cán cân hai bên một lần nữa cân bằng, ta muốn xin Nhậm huynh vài cây Long Chi Hối. Sơn chủ hỏi, huynh muốn bao nhiêu? Doanh Nghiễm đáp, ta muốn 3 cây. Sơn chủ trầm mặc một lát, rồi nói, được, huynh muốn uy hiếp đại viêm, 1 cây là đủ rồi. Sau khi bắn 1 cây này, Doanh Vô Minh có thể thay mặt Phù Đồ Sơn, tham gia hội nghị siêu thoát mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. 2 cây còn lại huynh định bắn đi đâu? Doanh Nghiễm nói, 1 cây để dự phòng, còn 1 cây bắn vào nơi này. Doanh Nghiễm chỉ tay lên bản đồ. Sơn chủ nhìn bản đồ, gật đầu nói, mục tiêu của cây thứ nhất ta không có ý kiến, nhưng cây thứ hai huynh nhất định phải bắn vào nơi này sao? Doanh Nghiễm đáp, đúng vậy. Sơn chủ nói, được, ta cho huynh 3 cây. Nói xong, ông nói tiếp, Thẩm Lãng, có thể phế thì phế đi, hắn là kẻ gây họa, hắn đang quyến rũ con gái ta. Doanh Nghiễm nói, ta biết. Trong lòng đất, bên trong một động huyệt, Thẩm Lãng đã bị đưa đi. Chủ nhân Phù Đồ Sơn nói. Công chúa Phù Đồ Sơn thản nhiên ừm một tiếng. Sơn chủ Phù Đồ Sơn hỏi, hắn đang quyến rũ con sao? Công chúa Phù Đồ Sơn đáp, ừm. Sơn chủ hỏi, con cảm thấy thế nào? Công chúa nói, giống như đang xem một tên hề diễn trò. Sơn chủ nói, trước khi rời đi, hắn còn luôn miệng muốn chữa khỏi bệnh cho con không hề động lòng sao? Tại sao con không đưa những điển tịch thượng cổ kia cho hắn? Hắn rất thông minh, cũng là một thiên tài về y thuật. Công chúa nói, đối nhân xử thế, điều quan trọng nhất là nhận mệnh, con đã chấp nhận số phận của mình. Nếu ôm hy vọng, sẽ rơi vào bẫy của hắn, sẽ bị hắn không ngừng đòi hỏi, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng triệt để. Sơn chủ nói, Thẩm Lãng chính là một con quỷ, là con quỷ chuyên giam cầm trái tim nữ nhân. Công chúa Phù Đồ cười nhạt một tiếng. Sơn chủ nói, đừng giả bộ, dù con xem thường hắn, nhưng bị hắn lay động cũng bình thường, bởi vì hắn sẽ không bao giờ quay lại, dù có quay lại, cũng chỉ là một kẻ tàn phế cả thể xác lẫn linh hồn. Công chúa trầm mặc một lát, sau đó thản nhiên đáp, ừm, vi phụ đi đây. Sơn chủ Phù Đồ Sơn đứng dậy rời đi. Cung tiễn phụ thân. Không biết bao lâu sau, Thẩm Lãng tỉnh lại lần nữa, thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một khuôn mặt tuấn tú nhưng hơi nhợt nhạt xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng, đó là một tên tiểu bạch kiểm, hơn nữa còn là một tên tiểu bạch kiểm hơn cả đàn bà. Bệ hạ Thẩm Lãng, tự giới thiệu một chút, tại hạ tên Doanh Vô Khuyết. Thanh niên da trắng lên tiếng, ngươi hẳn đã biết ta rồi. Doanh Vô Khuyết. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Thẩm Lãng không khỏi co rút lại. Hắn tất nhiên là biết, Doanh Vô Khuyết chính là con trai thứ hai của Doanh Nghiễm. Tuy không được phụ thân coi trọng như Doanh Vô Minh, nhưng Doanh Vô Khuyết lại là kẻ khéo ăn nói, rất dễ lấy lòng người khác. Nếu phải kể đến kẻ thù không đội trời chung, Doanh Vô Khuyết chắc chắn đứng đầu bảng. Năm lên 3 tuổi, Doanh Vô Khuyết đã được hứa hôn, vị hôn thê là Khương Tích, con gái của Khương Lâm. Khương Lâm chính là Lâm Quốc Công của Đại Càn, là em trai ruột của Khương Ly, vị quốc công phóng khoáng bất kham, thường say rượu dưới mái hiên nhà người khác, cuối cùng vì bảo vệ Thẩm Lãng mà chết thảm. Doanh Vô Khuyết và Khương Tích, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ ngây thơ vô tư, đẹp như tranh vẽ, quả là một đôi kim đồng ngọc nữ. Khương Ly cũng rất yêu thương Khương Tích, tuy phụ thân nàng chỉ là một quốc công, nhưng vẫn phong cho nàng làm quận chúa. Nếu mọi chuyện cứ thế thuận lợi, Doanh Vô Khuyết và quận chúa Khương Tích ắt hẳn sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng không ngờ, Khương Ly bất ngờ qua đời, cha con Doanh Nghiễm nhân cơ hội tàn sát toàn bộ mấy ngàn người trong hoàng tộc họ Khương. Doanh Vô Khuyết chính tay giết chết vị hôn thê Khương Tích quận chúa, năm đó gã mới 13 tuổi. Mà Khương Tích quận chúa chính là đường tỷ của Thẩm Lãng, điều quan trọng là Lâm Quốc Công đối với hắn có ơn như nặng núi. Doanh Vô Khuyết nói, bệ hạ Thẩm Lãng, mời đi theo ta. Thẩm Lãng đứng dậy, đi theo sau Doanh Vô Khuyết ra ngoài. Doanh Vô Khuyết hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, nghe nói ngươi cố ý để huynh trưởng ta bắt giữ, mục đích là muốn đánh cắp Long Chi Hối. Muốn cho cấm sừng huynh trưởng của ta, quyến rũ công chúa Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Thật ghê gớm, thật ghê gớm. Doanh Vô Khuyết nói, ta chưa từng thấy kẻ nào điên cuồng như ngươi. Bây giờ có thể nói cho ta biết, âm mưu của ngươi rốt cuộc là gì? Ngươi định đánh cắp Long Chi Hối bằng cách nào? Một tên yếu đuối như ngươi, làm sao có thể trốn thoát? Thẩm Lãng nói, chắc chắn còn khó hơn lên trời, ta đang vắt óc suy nghĩ mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Doanh Vô Khuyết hỏi tiếp, vậy ngươi quyến rũ công chúa Phù Đồ Sơn, đã thành công chưa? Thất bại. Thẩm Lãng đáp, đời người 10 phần thì đến 8-9 phần là không như ý. Nói xong, Thẩm Lãng đột nhiên hỏi, Doanh Nghiễm có ở đây không? Có. Doanh Vô Khuyết nói, Phụ Vương đang ở trên cao, nhưng ông không muốn gặp ngươi. Thẩm Lãng đáp, vậy sao? Rất nhanh chóng, Thẩm Lãng được đưa đến một pháo đài khổng lồ, nơi hắn nhìn thấy một vật quen thuộc, thiết bị phóng long chi lực, phía trên còn có một cây long chi hối. Cuối cùng cũng được gặp lại long chi hối, hắn thực sự cảm thấy thèm nhỏ dãi. Đó là một vũ khí sát thương chiến lược cấp cao. Nhịp tim của Thẩm Lãng cũng đập nhanh hơn một chút, chỉ cần một cây long chi hối này thôi, cũng đủ để bảo vệ thành nội triều an toàn. Doanh Vô Khuyết nói, bệ hạ Thẩm Lãng, chẳng phải ngươi muốn trộm long chi hối sao? Bây giờ nó đang ở trước mặt ngươi, ngươi chỉ cần trộm đi là được. Thẩm Lãng nói, ta không mang nổi. Doanh Vô Khuyết nói, vậy thì đừng hỏi gì nữa, cứ làm theo lời ta nói, được chứ? Thẩm Lãng đáp, không thành vấn đề. Doanh Vô Khuyết nói, cự ly và mục tiêu của cây long chi hối này đều đã được thiết lập xong, việc duy nhất ngươi cần làm là mở quyền hạn phóng, để nó bắn ra ngoài. Đây chính là giá trị chiến lược lớn nhất của Thẩm Lãng. Phù Đồ Sơn không thiếu long chi hối, nhưng lại hoàn toàn không thể phóng ra. Vào ngày mùng 6 tháng 9, Đại Viêm đã phóng một cây long chi hối, phá hủy thành Hoàn Lộ, giáng một đòn chí mạng vào Doanh Nghiễm, khiến Tân Càn và Phù Đồ Sơn chấn động. Trong những ngày qua, Doanh Vô Minh ở Viêm Kinh rất khiêm tốn, không hề chủ động bái kiến bất kỳ đại biểu nào của thế lực siêu thoát, cứ như thể gã đến Viêm Kinh chỉ để du ngoạn, chứ không phải đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát. Chính vì vậy, giọng điệu của Doanh Vô Khuyết rất bình thản, nhưng cây long chi hối này lại cực kỳ quan trọng. Nếu phóng thành công, Doanh Nghiễm sẽ phản uy hiếp thành công Đại Viêm, hai bên một lần nữa rơi vào thế cân bằng chiến lược. Sau đó, Doanh Vô Minh sẽ một lần nữa đường hoàng đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, đại diện cho Tân Càn và Phù Đồ Sơn đi theo con đường độc lập, thoát khỏi trật tự phương Đông do Đại Viêm lãnh đạo. Nếu phóng ra thất bại, Doanh Vô Minh cũng không cần nhắc đến chuyện hội nghị siêu thoát nữa, Sơn chủ Phù Đồ Sơn sẽ phải đích thân đến Viêm Kinh tham gia hội nghị, tiếp tục ủng hộ Đại Viêm lãnh đạo trật tự phương Đông, Phù Đồ Sơn và Tân Càn sẽ tiếp tục thu mình lại. Vì vậy, cây long chi hối trước mặt Thẩm Lãng hoàn toàn quyết định phương hướng và vận mệnh tương lai của toàn bộ phương Đông, đại diện cho việc Đại Viêm có chính thức suy yếu hay không. Cho nên, sau trận chiến tại thành Định Viễn, toàn bộ phương Đông đã có những biến động to lớn, gần như mỗi một bước ngoặt đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của thiên hạ. Tất nhiên, điều này có lợi cho Thẩm Lãng. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn độc lập, càng vui mừng khôn xiết khi Doanh Vô Minh, đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, chỉ khi nào hai con quái vật khổng lồ này đối đầu nhau, đại càn nhỏ bé của hắn mới có cơ hội thở dốc. Bệ hạ Thẩm Lãng, đừng trách ta. Doanh Vô Khuyết rút kiếm ra, kề vào cổ Thẩm Lãng, nếu ngươi không thể phóng cây long chi hối này, vậy thì ngươi chẳng có chút giá trị nào, ta sẽ chém đầu ngươi. Thẩm Lãng tiến đến trung tâm phóng long chi lực, muốn xem mục tiêu phóng của cây long chi hối này, nhưng đây không phải máy tính, không thể đọc được. Hắn chỉ có quyền khai hỏa, còn cây long chi hối này sẽ bắn đi đâu, hắn hoàn toàn không biết. Bệ hạ Thẩm Lãng, bắt đầu đi. Doanh Vô Khuyết nói, sau đó dí thanh kiếm sát vào cổ Thẩm Lãng hơn. Thẩm Lãng nói, lấy cái hộp kia của ta lại đây, chính là cái hộp vàng mà các ngươi đã lục soát trên người ta. Chốc lát sau, Doanh Vô Khuyết mang hộp đến trước mặt Thẩm Lãng, hơn nữa đã được mở ra, bên trong là máu hóa thạch của người thượng cổ. Thẩm Lãng nói, dao găm. Một chiếc dao găm xuất hiện trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng rạch ngón tay mình, nhỏ máu vào trong hộp, dung hợp hoàn toàn với máu hóa thạch của người thượng cổ, lập tức tạo thành hỗn hợp máu màu vàng kim. Trong nháy mắt, Doanh Vô Khuyết nín thở, còn Doanh Nghiễm đang bí mật theo dõi mọi thứ ở chỗ tối, cũng phải có rút con ngươi lại. Huyết mạch màu vàng kim. Huyết mạch của Thẩm Lãng, quả thực độc nhất vô nhị, vạn người không có một. Thế giới này thật không công bằng, dù Thẩm Lãng có yếu đuối đến đâu, tay trói gà không chặt, nhưng hắn vẫn không thể bị thay thế, trực tiếp nắm giữ quyền hạn chiến lược cao nhất của thế giới này. Vậy còn Hoàng đế thì sao? Tại sao ông ta có thể phóng ra long trì hối? Tại sao ông ta lại có quyền hạn này? Huyết mạch của Thẩm Lãng nhất định có điều gì đó đặc biệt. Tiếp đó, Thẩm Lãng chấm ngón tay vào hỗn hợp máu, trực tiếp bôi lên ba chữ long trì hối. Trong nháy mắt, ba chữ long chi hối phát ra ánh sáng chói lọi. Toàn bộ không khí đột nhiên chấn động. Cảm giác như thể một con rồng tỉnh lại vậy. Nhất là Doanh Nghiễm, ông cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, như thể có một con rồng đang gầm thét trong im lặng. Toàn bộ tòa thành, toàn bộ căn cứ đều bị bao phủ bởi sức mạnh cực kỳ cường đại của long chi hối. Được rồi. Thẩm Lãng nói, bây giờ có thể phóng ra rồi. Doanh Vô Khuyết nói, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Quá trình này thật sự quá đơn giản. Thẩm Lãng chỉ cần bôi máu lên ba chữ long chi hối là được, hoàn toàn không phức tạp, thần thánh, nghiêm túc như trong tưởng tượng. Doanh Vô Khuyết gọi, phụ vương. Doanh Nghiễm xuất hiện, bước đến trước thiết bị phóng long chi lực, nhanh chóng vặn công tắc, phóng thích. Vút. Cùng với một tiếng long ngâm, cây long chi hối đột nhiên bắn ra, bay được vài trăm mét thì phun ra luồng plasma màu lam rực rỡ. Ầm ầm. Long chi hối không ngừng tăng tốc trên không trung, gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Gấp 3 lần tốc độ âm thanh, phát ra những tiếng nổ siêu thanh khủng khiếp, chấn động màng nhĩ. Sau đó, nó giống như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, bay về phía mục tiêu cách đó hàng trăm km. Vài phút sau, ầm, ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một bông hoa lửa địa ngục khổng lồ bùng lên từ trên mặt đất. Lại một tòa thành trì nữa, biến thành đống đổ nát. Thành công rồi. Doanh Nghiễm kích động nhìn thiết bị bắn. Ông đã phản uy hiếp của Đại Viêm thành công. Tiếp theo hoàng đế chắc hẳn sẽ phải kinh sợ tột độ. Doanh Vô Minh đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, đã là kết cục đã định. Sơn chủ Phù Đồ Sơn ẩn nấp trong chỗ tối, trong lòng run lên. Mấy năm nay, ông đã thử vô số cách, trả giá bằng đại giới khổng lồ, nhưng vẫn không thể phóng ra dù chỉ một cây long chi hối, cho nổ tại chỗ cũng không được. Vậy mà Thẩm Lãng chỉ cần một cái búng tay là xong, thế giới này thật sự quá bất công, có những người sinh ra đã nắm giữ quyền hạn tối cao, dựa vào cái gì chứ? Doanh Nghiễm đè nén sự kích động trong lòng, không nói thêm lời nào với Thẩm Lãng, trực tiếp rời đi, đồng thời ra lệnh cho Doanh Vô Khuyết, ra tay đi. Doanh Vô Khuyết cười lạnh nhìn Thẩm Lãng, bệ hạ Thẩm Lãng, hóa ra phóng long chi hối đơn giản như vậy, chúng ta đã biết cách rồi. Cho nên ngươi cũng chẳng còn giá trị gì nữa, ta sẽ phế ngươi. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta chỉ cắt đứt một phần não của ngươi, biến ngươi thành kẻ vô hồn vô thức. Dù sao thì khi nào cần dùng long chi hối? Cứ cắt ngón tay ngươi lấy máu, bôi lên long chi hối là được. Doanh Vô Khuyết nói, bệ hạ Thẩm Lãng, sẽ hơi đau đấy, ngươi ráng chịu nhé. Nói xong, gã giơ kiếm nhắm vào đầu Thẩm Lãng, từ từ đâm tới, muốn triệt để phá hủy não bộ và thần trí của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười khẩy một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi, thật quá ngu xuẩn. Các ngươi thật quá ngu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng thở dài nói. Doanh Vô Khuyết, nhìn ta giống kẻ ngốc lắm sao? Hay các ngươi mới giống kẻ ngốc? Ở đây không ai lên tiếng, nếu nói Thẩm Lãng là kẻ ngốc, vậy thì cả thế giới này đều là kẻ ngốc, có thể nói Thẩm Lãng yếu đuối, hèn hạ, vô sỉ, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn ngốc, từ trước đến nay, hắn đã tạo ra biết bao kỳ tích, đã đùa bỡn biết bao người trong lòng bàn tay. Thẩm Lãng nói tiếp, chỉ cần dùng ngón tay chấm vào hỗn hợp máu, bôi lên ba chữ long chi hối này là có thể phóng ra sao? Ta còn biết gì nữa? Ta đến đây để chịu chết sao? Ánh mắt Doanh Vô Khuyết co rút lại, ý ngươi là sao? Thẩm Lãng nói, các ngươi có biết bên trong long chi hối là thứ gì không? đó là một loại năng lượng vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là nó không phải là vật chất, nó giống như một loại năng lượng sống, khi ta kích hoạt Long Chi Hối, chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được gì bất thường sao? Cảm nhận được, nhất là Doanh Nghiễm và Sơn Chủ Phù Đồ Sơn, bọn họ đều cảm nhận được rất rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đó đã thức dậy, hoặc là sống lại. Hơn nữa, khi phóng thích, thậm chí còn có tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm này không phải là tiếng gầm gừ uy mãnh, mà là một tiếng thở dài. Vì vậy, cây Long Chi Hối này không giống như một vật chết, không giống như một loại vũ khí thuần túy. Thẩm Lãng nói, cho nên, chỉ dựa vào hỗn hợp máu màu vàng kim này là không thể kích hoạt phóng thích, còn cần phải có sự cộng hưởng tinh thần. Nó cần cảm ứng được tinh thần của ta, cảm ứng được ý chí của ta. Đây là một loại vũ khí chiến lược cấp cao, ở thời đại đế quốc thượng cổ cũng cần quyền hạn cực cao mới có thể phóng thích, cần phải ăn khớp với ý chí của người nắm quyền. Nếu không, chỉ cần đánh ngất một người có quyền hạn, lợi dụng ngón tay của người đó, chẳng phải ai cũng có thể phóng thích, vậy chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Doanh Vô Khuyết cười lạnh, tại sao chúng ta phải tin ngươi? Để bảo toàn tính mạng, ngươi còn chuyện gì không dám làm, lời gì không dám nói? Thẩm Lãng cười lạnh, muốn chứng minh điều này rất đơn giản. Hiện tại hỗn hợp máu trong hộp vàng này vẫn chưa dùng hết, hơn nữa cũng chưa mất đi hiệu lực. Ngươi đánh ngất ta đi, sau đó để ngón tay ta chấm vào hỗn hợp máu này, bôi lên ba chữ Long Chi Hối, xem có thể kích hoạt không. Nghe vậy, Doanh Vô Khuyết không khỏi nhìn về phía Doanh Nghiễm. Thử xem sao, thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất. Thẩm Lãng nói, đánh ngất ta đi, nhưng mà phải nhẹ tay một chút, ta là người tinh tế, lỡ như ngươi dùng lực quá mạnh, đánh ta bị ngốc thì sau này sẽ không phóng Long Chi Hối được nữa đâu. Doanh Vô Khuyết bước lên, vỗ nhẹ một cái vào gáy Thẩm Lãng, và ngay lập tức, Thẩm Lãng ngất đi. Mỹ nam tử chính là thẳng thắn như vậy, chỉ cần một cái vỗ là ngất, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Phụ vương. Sau đó, Doanh Vô Khuyết quỳ một gối xuống hành lễ với Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm nhìn về phía Sơn Chủ Phù Đồ Sơn, Nhậm huynh thấy sao? Sơn Chủ đáp, thử xem. Doanh Nghiễm ra lệnh, mang cây Long Chi Hối mới lên đây. Rất nhanh, mấy tên võ giả đặc chủng xuất hiện, khiêng một chiếc dương đặc biệt rất lớn. Doanh Nghiễm tự mình bước lên, mở khóa chiếc dương này bằng một loạt thiết bị bằng đá ác mộng kỳ lạ. Mấy tên võ giả đặc chủng khiêng cây Long Chi Hối mới ra, đặt lên thiết bị phóng Long Chi lực. Dù sao cũng không phóng thích, không kích nổ, chỉ là kiểm chứng xem có thể kích hoạt hay không, không thể lãng phí Long Chi Hối được. Doanh Vô Khuyết nắm lấy ngón tay Thẩm Lãng, chấm vào hỗn hợp máu trong hộp vàng, sau đó bôi lên ba chữ Long Chi Hối. Từ đầu đến cuối, Thẩm Lãng vẫn hôn mê bất tỉnh, không hề chủ động, cũng không hề phản kháng. Kết quả là cây Long Chi Hối không có bất kỳ phản ứng nào. Có phải là do thời gian quá lâu, hỗn hợp máu đã mất hiệu lực? Doanh Vô Khuyết lấy thêm một ít bột máu hóa thạch từ tầng thứ 2 trong hộp vàng ra, rạch một đường trên ngón tay Thẩm Lãng, nhỏ máu vào, một lần nữa tạo thành hỗn hợp máu màu vàng kim. Sau đó, gã dùng ngón tay Thẩm Lãng chấm vào hỗn hợp máu, bôi lên ba chữ Long Chi Hối. Rất nhanh, hỗn hợp máu màu vàng kim hoàn toàn thấm vào ba chữ Long Chi Hối. Rồi biến mất không dấu vết, vẫn không được kích hoạt, cũng không phát ra ánh sáng. Sắc mặt Doanh Vô Khuyết lập tức trở nên vô cùng khó coi, sự thật chứng minh Thẩm Lãng nói đúng. Doanh Nghiễm ra lệnh, đánh thức hắn dậy, để hắn thử lại lần nữa. Doanh Vô Khuyết lấy kim châm đâm vào mấy huyệt vị trên người Thẩm Lãng, và Thẩm Lãng lập tức giật mình tỉnh lại. A, ngươi lại rạch ngón tay của ta sao? Sao lại rạch một đường lớn như vậy, lỡ như để lại sẹo thì sao? Làm sao bây giờ? Thẩm Lãng tức giận đến mức mặt mày tím tái. Bàn tay này của ta còn phải vuốt ve mỹ nhân, phải viết ra những vần thơ bất hủ, lỡ như để lại sẹo thì làm sao bây giờ? Sau đó, Thẩm Lãng há miệng nhìn vết thương dài 1 cm trên ngón tay. Trời ạ, vết thương cấp độ này không tiện khâu lại, bởi vì không cần thiết lắm, ngàn vạn lần không thể để lại sẹo, dù là một vết sẹo rất nhỏ cũng không được, như vậy sẽ phá hủy đôi tay hoàn mỹ này mất. Doanh Vô Khuyết lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, hãy chứng minh những gì ngươi nói là sự thật, đi kích hoạt Long Chi Hối. Nếu không thứ bị cắt đứt tiếp theo sẽ không phải là ngón tay của ngươi, mà là thứ còn quan trọng hơn. Thẩm Lãng đáp, đừng, thứ đó còn phải để dành cho tẩu tử của ngươi dùng. Sau đó, hắn lại một lần nữa dùng ngón tay chấm vào hỗn hợp máu màu vàng kim, trực tiếp bôi lên Long Chi Hối. Hỗn hợp máu lại một lần nữa thấm vào ba chữ, sau đó ba chữ Long Chi Hối đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi. Vù, toàn bộ không gian dường như lại một lần nữa rung chuyển, như thể có một sinh vật hùng mạnh thức tỉnh. Sức mạnh cường đại của Long Chi Hối lại một lần nữa khiến mọi người khiếp sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Long Chi Hối đã được kích hoạt lại. Trong nháy mắt, sắc mặt Doanh Nghiễm, Sơn Chủ Phù Đồ Sơn, Doanh Vô Khuyết trở nên vô cùng khó coi. Sự thật chứng minh Thẩm Lãng nói đúng, kích hoạt cây Long Chi Hối này không chỉ cần máu, mà còn cần sự cộng hưởng tinh thần. Điều này thật là kỳ quái. chẳng những không thể giết Thẩm Lãng, còn không thể biến hắn thành kẻ tàn phế. Thậm chí còn phải cung phụng hắn như tổ tông sao? Doanh Vô Khuyết ra lệnh, mang Long Chi Hối xuống. Mấy tên võ giả đặc chủng bước lên, khiêng cây Long Chi Hối nặng trịch xuống, tách khỏi thiết bị phóng. Rất nhanh, ánh sáng trên ba chữ Long Chi Hối mờ đi, khí tức năng lượng đáng sợ cũng biến mất, như thể nó đã chìm vào giấc ngủ say một lần nữa. Thẩm Lãng giang hai tay ra, nói, thấy chưa, ta không có nói dối chứ. Doanh Vô Khuyết, ngươi còn muốn cắt mất một phần não của ta, biến ta thành kẻ vô hồn vô thức sao? Khuôn mặt Doanh Vô Khuyết co giật, sau đó cười, nói, làm sao có thể chứ? Bệ hạ Thẩm Lãng, ta chỉ đùa với ngươi thôi, sao ta có thể phế bỏ đầu óc của ngươi được? Không thể nào, không thể nào. Thẩm Lãng nói, vậy thì ra là hiểu lầm, nói ra là tốt rồi. Doanh Vô Khuyết nói, vậy mời bệ hạ Thẩm Lãng nghỉ ngơi cho khỏe. Thẩm Lãng đáp, được rồi, chuẩn bị cho ta một mỹ nhân tuyệt sắc, ta. Hắn còn chưa nói hết câu, mắt tối sầm lại, ngất xỉu lần nữa. Doanh Vô Khuyết đã đánh một cái cực kỳ chính xác vào gáy của hắn. Mẹ kiếp, đồ đáng chết, đầu của ta không thể bị đánh hai lần trong một ngày được. Phụ vương, phải làm sao đây? Doanh Vô Khuyết hỏi, chẳng lẽ cứ để Thẩm Lãng ngang ngược như vậy sao? Doanh Nghiễm thản nhiên nói, theo ngươi, đối với loại người như Thẩm Lãng, điều gì là thống khổ nhất? Doanh Vô Khuyết đáp, thiến. Doanh Nghiễm lắc đầu, không phải, có một việc còn tàn nhẫn hơn, đó chính là để hắn tự tay hủy hoại tất cả những gì mình yêu quý. Doanh Vô Khuyết nhìn về phía sơn chủ Phù Đồ Sơn, nhưng đối phương dường như không nghe thấy, chỉ im lặng nhìn về phía bắc. Vài giờ sau, một con điêu của Phù Đồ Sơn từ phía bắc bay tới, đáp xuống đất, bẩm báo với sơn chủ, bẩm chúa công, Long Chi Hối đã săn bằng Vu Lan Quốc Đô, thành trì chìm trong biển lửa, biến thành đống đổ nát, vô số người chết và bị thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.